Đối phương thế nhưng là đào bảo đường phố thứ hai đại cổ đông A. Nếu như chọc Diệp Thần, hắn còn muốn hay không tại đào bảo đường phố làm. Đậu phộng. Trần Bân nhanh muốn điên rồi. Chính mình đặc biệt làm sao đắc tội một cái như bức như vậy nhân vật. Ngươi có phải hay không đối Diệp tiên sinh làm cái gì? Lý Khôn đã nhận ra cái gì hỏi. Không có, không có, ta nào dám. Trần Bân lau mồ hôi. Đặc biệt thì kém một chút ta. Nếu như nếu là thật động Diệp Thần, hôm nay hắn nhất định phải chết. Diệp tiên sinh chính trong phòng uống trà đây. Trần Bân xấu hổ nói ra. Lý Khôn nghe chừng mắt liếc Trần Bân bước nhanh đi vào nội thất. Diệp Thần quả nhiên ngồi tại chỗ nhàn nhã uống trà. Diệp Tổng, ta là đào bảo đường phố bất động sản quản lý Lý Khôn, vừa mới Trần Bân không có làm khó ngươi đi. Lý Khôn nhìn thoáng qua trong phòng mấy cái cường tráng đại hắn hỏi. Không có, chúng ta trò chuyện rất tốt, Trần Bân nhất định phải bái ta làm thầy, cái này không còn muốn cho ta 2 triệu làm bái sư phí. Đậu phộng. Trần Bân nhanh muốn tức điên. Lao tử mẹ nó cái gì thời điểm muốn cùng ngươi bái sư? Trần Bân biết, nếu để cho Lý Khôn biết mình muốn đối Diệp Thần ra tay, hắn khẳng định không có quả ngon để ăn, vội vàng nói, đúng vậy à, Diệp tiên sinh dám bảo mức độ quá cao, ta đang nghĩ ngợi cùng Diệp tiên sinh học tập đây. Lý Khôn nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, Trần Bân Diệp tiên sinh là lão bản trọng yếu hợp tác đồng bọn, ngươi cần phải rõ ràng nên làm như thế nào. Trần Bân khí nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hận Diệp Thần hận hàm răng ngứa, tuy nhiên lại không thể trêu vào. Diệp Thần mang theo 2 triệu, bị Trần Bân rất cung kính đưa ra thông bảo lâu. Diệp Thần rời đi thông bảo lâu về sau, cũng không có đi, mà chính là ngồi ở trong xe. Trời dần dần đen xuống tới. Thông bảo lâu mấy chiếc xe mở đi ra. Diệp Thần khỏe miệng vung lên, xem ra hắn đánh bạc đúng rồi. Mấy chiếc xe tiến nhập vùng núi, sau đó tại một cái sơn cốc ngừng lại. Diệp Thần tránh trong rừng, nhìn đến đám người này cầm lấy trộm mộ công cụ, tiến vào khe núi. Quả nhiên đám gia hỏa này là trộm mộ. Diệp Thần xác định đối phương là tại trộm mộ bất động thanh sắc rời đi. Đêm khuya, nguyệt hắc phong cao. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng, chỉnh tòa thành thị yên tĩnh. Một chiếc xe Land Rover lái vào một tòa vứt bỏ trong nhà xưởng. Xe hơi ngừng trong sân, mấy người từ trên xe bước xuống. Thứ ra, lần này ngươi tự thân xuất mã. Trần Bân cắn răng. Hôm nay bệnh thiếu máu một đơn sinh ý tổn thất 30 triệu, Diệp Thần tên hôn đằng kia, tìm cơ hội ta nhất định giết chết hắn. Yên tâm đi Tứ ra. Lần này chúng ta thu hoạch thật lớn, những hàng này nếu như xuất thủ, tối thiểu nhất mấy trăm triệu. Trần Bân nhẹ gật đầu, làm xong cái này đơn sinh ý nửa đời sau cũng không cần nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Đúng lúc này, cách đó không xa một đạo ánh đèn chói mắt phóng tới. Đến rồi. Bên trong một cái người hưng phấn kêu lên. Bên trong một cái tiểu nhị cầm ra đèn tin, sau đó đối với bầu trời lung lay. Sau đó, bốn phía khôi phục can tĩnh. Chiếc xe kia chậm rãi lái vào trong sân. Xe dừng hẳn về sau. Một cái gầy còm người trẻ tuổi theo trên xe nhảy xuống tới. Sau đó trên xe lại xuống tới mấy người, mở cốp sau xe, khiêng ra một cái dương lớn. Trần Bân hưng phấn đi tới cái dương trước nói ra, nhóm này hàng ta đợi rất lâu, rốt cục có thể tới tay. Gầy còm người trẻ tuổi nói ra, lần này chúng ta cướp chính là Hán Vương Mộ, bên trong bà bối, tùy tiện một kiện đều là mấy chu cờ chi hệ u, lão bản lần này chúng ta phát. Trần Bân nhẹ gật đầu, bất quá lần này đi hàng, chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Nếu để cho cấm để mắt tới, thế nhưng là rơi đầu sự tình. Tốt, kiểm hàng đi. Trần Bân nói khiến người ta mở cái dương ra. Trong dương là một số đồ sứ còn có một số cổ đại dụng cụ cắt gọn. Những vật này nếu để cho chuyên gia khảo cổ nhìn đến, khẳng định như nhặt được trí bảo, bởi vì những bảo vật này nắm giữ rất mạnh giá trị nghiên cứu. Đáng tiếc, những thứ này chân quý văn vật lại đã rơi vào những thứ này trộm mộ trong tay. Trần Bân cầm lên một cái đồ sứ, nhìn một chút nhẹ gật đầu. Cái này thế nhưng là tốt đồ vật, vận đến ở nước ngoài có thể giá trị hơn 10 triệu. Lần này, chúng ta đào được thế nhưng là một cái Hán Vương mộ, đương nhiên thu hoạch không nhỏ. Gầy còm người trẻ tuổi đắc ý nói ra. Trần Bân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, hàng không có vấn đề, chứ A lên xe đi. Một cái tiểu nhị ôm lấy cái dương chuẩn bị bỏ vào xe Land Rover bên trong. Đúng lúc này, mấy đạo ánh sáng mãnh liệt, đem chọn cái vứt bỏ công xưởng chiếu sáng như ban ngày. Chương 119, báo thủ. Bốn canh cầu đặt mua. Mấy tên cảnh sát lao đến, đem mấy người vây quanh. Nhìn đến cảnh sát xông lại, mấy người trong nháy mắt choáng váng. Chạy mau. Trần Bân kinh hãi hô một câu nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là bọn họ đã bị cảnh sát vây quanh không đường có thể lui. Trần Bân muốn leo tường đi qua, thế nhưng là hắn vừa mới vượt lên tường, chân của hắn lại bị một bàn tay lớn bắt lấy. Là ngươi. Trần Bân cúi đầu xuống thấy được Diệp Thần, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Diệp Thần vừa dùng lực. Ngươi cho ta xuống đây đi. Bịch. Trần Bân ngã rầm trên mặt đất. Là ngươi gọi tới cảnh sát. Trần Bân cắn răng nói ra. Diệp Thần cười ha hả nói, không sai là ta, đối giới thiệu cho ngươi người bằng hữu ngươi còn quen biết sao. Lúc này, Diệp Thần sau lưng lóe qua một cái nữ hải. Khi thấy nữ hải kia, Trần Bân biến sắc, ngươi là... Lâm Du Du nhìn lấy té lăn trên đất vô cùng chật vật Trần Bân lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ ta không? Trần Bân đột nhiên nhớ tới, là ngươi. Không sai, chúng ta một nhà đều bị ngươi hủy, thế nhưng là ngươi bây giờ còn đang tiêu diêu tự tại, thật sự là lao thiên có mắt. Ẩm. Lâm Du Du nâng lên giày cao gót trực tiếp tại Trần Bân muốn hại vị trí đạp một chân. A. Trần Bân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một cước này đem Lâm Du Du nhiều năm như vậy trong lòng ủy khuất tất cả đều phát tiết. Đau Trần Bân kém chút không có hôn mê bất tỉnh. Lúc này thời điểm, mấy cái cảnh sát xông lại đem Trần Bân áp đi. Lâm Du Du đối với Thiên khóc giống lên. Đệ đệ, mối thủ của ngươi ta rốt cục vì ngươi báo. Diệp Thần đứng ở một bên không nói gì. Những năm này, Lâm Du Du nhận qua quá nhiều ủy khuất. Hôm nay đại thù đến báo, nàng cũng cần phải thật tốt phát tiết một chút. Lâm Du Du nhìn lấy Diệp Thần nghiêm túc nói, Diệp Thần, cảm ơn ngươi, về sau ta liền là của ngươi nữ nhân. Diệp Thần. Lâm Du Du thủ đã báo, nàng cũng có thể chuyên tâm vì chính mình làm sự tình. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục mở đi đi. Vừa mới chạy xong một đơn, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại là Hà Giai đánh tới. Diệp Thần, gần đây bận việc cái gì? Cũng không để ý tới người ta. Diệp Thần xấu hổ nói ra, ta đây không phải một mực chạy đi đi đó sao? Hà Giai cười nói, hử, là chạy đi đi vẫn là tán gái đâu. Ngươi dọn nhà cũng không cùng ta nói một tiếng. Vốn là hai nhà cách thật gần, về sau Hà Giai mới phát hiện Diệp Thần vậy mà đem đến thang thần nhất phẩm. Biệt thự có lúc chỉ có Diệp Thần cha mẹ tới ở. Tại Diệp Thần trong đám bạn học còn có liên hệ cũng chỉ có Hà Giai. Chủ yếu là Hà Giai tính cách phi thường tốt, không lại bởi vì ngươi có tiền thì liếm ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi không có tiền ghét bỏ ngươi. Vô luận đối với người nào, nàng đều là một khỏa tâm bình tĩnh. Hà Giai nói ra, đúng rồi điện thoại cho ngươi thật sự có sự tình, ngươi còn nhớ rõ Mã Kim Thành sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, cái kia dựa vào viết văn đề mục 3 của ta là khu trưởng thu hoạch được khu cao trung viết văn giải đấu lớn giải đặc biệt cái kia. Hà Giai cười nói, đúng đúng, cũng là cái kia Mã Kim Thành, hắn từ nước ngoài du học trở về. Diệp Thần nhớ đến gia hỏa này phi thường cao điều, sự tình gì đều muốn tranh đệ nhất. Đáng tiếc hắn gặp Diệp Thần, vô luận sự tình gì đều bị Diệp Thần hoàn mỹ nghiền ép. Hà Giai cười nói, Mã Kim Thành ước lớp chúng ta đồng học đi Vân Long Sơn trang chơi, hắn để cho ta liên hệ lớp chúng ta đồng học. Gia hỏa này, làm sao hào phóng như vậy? Hà Giai cười nói, khoe khoang thôi, bây giờ người ta thành tổng giám. Đối với Mã Kim Thành tính cách bạn học cùng lớp đều biết, sự tình gì đều ưa thích khoe khoang. Bất quá Diệp Thần thật cũng muốn đi vùng ngoại ô nhìn xem. Vân Long Sơn trang tại Ma Đâu ngoại ô thành phố, bốn bề toàn núi, còn có một cái đại hồ phong cảnh tú lệ, là nghỉ dưỡng địa phương tốt. Tốt ta, vậy ta thì cho hắn một bộ mặt. Diệp Thần cười nói, ừm, vậy ta thì cho ngươi báo danh ra a. Được rồi, đối là A chế vẫn là. Mã Kim Thành nói, lần này du ngoạn phí dụng toàn bộ từ hắn ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vốn là hắn muốn thay đồng học ra, đã có người làm coi tiền như rác, vậy hắn cũng không cần thiết cùng đối phương đi đoạn. Ha ha, người ta hiện tại là kẻ có tiền, không thiếu tiền. Hà Giai cười nói, ừm, quá tốt rồi, ta thích nhất miễn phí. Diệp Thần cười nói, ngươi ra hỏa này, trong lớp đệ nhất thổ hào, còn tổng khóc than. Hà Giai im lặng nói y. Ta là thật nghèo rất ngồng tơi à, tuy nhiên có không ít cổ phần có thể là không thể thực hiện à, ta muốn không nghèo có thể mở đi đi. Được rồi, ngươi không phải nói gọi là thể nghiệm sinh hoạt sao? Hai người lẫn nhau trêu chọc. Hà Giai thích vô cùng Diệp Thần tính cách, tuy nhiên có tiền nhưng là phi thường điệu thấp. Không giống có chút nam nhân có chút tiền thì ưa thích trang bức, tỉ như cái này Mã Kim Thành. Lúc này, tại Ma Đô trung tâm tài chính, một người nam tử hắt xì hơi một cái. Là ai lại đang nghĩ ta rồi? Mã Kim Thành nhìn ngoài cửa sổ phổ giang, hăng hái. Ma Đô, ta trở về. Diệp Thần, ta trở về. Hiện tại Mã Kim Thành là trong nước chứ danh dịp phong đầu công ty tổng giám, thủ hạ quản mười mấy cái cao cấp lãnh đạo, lương 1 năm 1 triệu. Đối với hắn tuổi tác này người, thành tựu như vậy đã coi như là thành công nam nhân. Mã Kim Thành đối tại nhân sinh của mình phi thường hài lòng. Hiện tại hắn có hào hoa văn phòng, có trợ lý, thậm chí mỗi ngày đều sẽ có thư ký cho hắn pha cà phê uống. Cuộc sống như thế hắn vô cùng hưởng thụ. Mà lại trong công ty địa vị của hắn cũng phi thường cao, là gần với chủ tịch, tổng giám đốc cái ghế thứ 3. Lần này trở lại Ma Đô, hắn nghĩ tới chuyện làm thứ nhất cũng là nhìn một chút trước kia những cái kia cao trung đồng học. Cao trung đối với hắn mà nói một mực là một cái không tươi đẹp lắm nhớ lại. đều là bởi vì Diệp Thần. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, lần này hắn muốn ngăn cơn sóng dữ, thật tốt mượn lần này họp lớp trang trang bức. Lúc trước luận nhan trị hắn không sánh bằng Diệp Thần. Luận thành tích hắn vẫn là ngàn năm lão nhị. Cho nên tại Mã Kim Thành trong lòng, Cao Trung nhớ lại bởi vì Diệp Thần tồn tại, cực kỳ không hoàn mỹ. Bởi vì Diệp Thần tồn tại, hắn một mực bao phủ tại Diệp Thần vầng sáng phía dưới. Đặc biệt là Diệp Thần, tuy nhiên điệu thấp, thế nhưng là vô luận nam sinh nữ sinh đều ưa thích tụ lại tại bên cạnh hắn. Vô luận Diệp Thần làm cái gì, liền phảng phất tự mang vầng sáng một dạng. Bất quá, hiện tại hắn Mã Kim Thành vương giả trở về. Dung mạo ngươi đẹp trai có làm được cái gì, xã hội bây giờ cũng không phải xem mặt, mà chính là nhìn thực lực. Hắn tự nhận tại lớp học thực lực của hắn thứ hai thì không người nào dám nói đệ nhất. Mã Kim Thành đã không kịp chờ đợi muốn trang bước. Lần này hắn muốn tại các bạn học trước mặt chứng minh, hắn Mã Kim Thành mới là lớp 10A2 lớn nhất tỉnh tử. Hắn mới là người thắng cuối cùng, đứng tại nhân sinh đỉnh phong người. Hắn muốn để tất cả đồng học đều ngưỡng mộ thân phận của hắn, địa vị còn có tài phú. Đặc biệt là Diệp Thần, hắn muốn đem ra hỏa này nghiền ép tại dưới chân, để hắn tự ti, hâm mộ. Mã Kim Thành nghĩ đến Diệp Thần ở trước mặt mình hèn mọn dáng vẻ nhịn không được bật cười. Cao Trung thật đẹp niên đại, lần này ta phải thật tốt đền bù đã từng tiếc nuối. Diệp Thần, lần này ta nhất định muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân, ta mới là lớp 10A2 trung tâm, lớp 10A2 cuối cùng vương giả. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền mở ra cụ ly nạn thẳng đến Vân Long Sơn Trang. Diệp Thần theo cao tốc, đi tới phong cảnh hợp lòng người Vân Long phong cảnh khu. Không khí thanh tân, hoa cỏ hương thơm, để Diệp Thần tâm tình nhịn không được cũng biến thành khá hơn. Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe, sau đó xuống xe, hướng về Sơn Trang khách sạn đi đến. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên, hắn dừng bước, tựa ở một chiếc phá rẻ ở tạ bên cạnh tiếp điện thoại. Trung hợp, Mã Kim Thành mở ra hắn hốt chờ đến đây. Chương 120, Bức Vương, canh năm cầu đặt mua. Nhìn đến rẻ ở tạ bên cạnh xe Diệp Thần, Mã Kim Thành vẻ mặt đắc ý. Mã Kim Thành tại Diệp Thần bên cạnh dừng xe lại, nhìn lướt qua Diệp Thần bên cạnh phá rẻ ở tạ. Xem ra Diệp Thần lẫn vào quả nhiên không được, bằng không làm sao lại mở rẻ ở tạ loại này nát xe. Cái này mẹ nó chính mình muốn không trang bức đều không được a. Diệp Thần, đã lâu không gặp. Mã Kim Thành dương dương đắc ý nói. Ú a, Kim Thành a, là thật lâu không thấy. Diệp Thần cười lên tiếng chào hỏi. Mã Kim Thành trên dưới đánh giá Diệp Thần trên người mặc lấy càng thêm đắc ý. Hắn mặc thế nhưng là mấy trăm ngàn Hermes, Diệp Thần y phục xem xét cũng là hỗn tạp, căn vốn không cùng đẳng cấp. Kỳ thật Mã Kim Thành nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần thân này trong mắt của hắn hỗn tạp trang thế nhưng là Gucci nhà thiết kế tự thân vì hắn thiết kế thường phục, giá trị muốn mấy triệu, căn bản không phải trên người hắn cái này phổ thông tây phục có thể so sánh. Mã Kim Thành kỳ thật có chút nho nhỏ thất vọng. Nếu như Diệp Thần sự nghiệp có thành tựu, như vậy hắn sẽ còn cảm giác có chút khiêu chiến. Hiện tại Diệp Thần vậy mà như thế bình thường, căn bản hoàn toàn bị chính mình nghiền ép. Muốn đến nơi này, Mã Kim Thành tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Ngừng xe, một mặt vui vẻ cùng Diệp Thần vừa nói vừa cười, giống như là nhiều năm không thấy mặt lão bằng hữu. Trong đại sảnh, bạn học cùng lớp đã tới không ít. Hà Giai, Điền Lị Lị, Phùng Đào đều tới. Nhìn đến Mã Kim Thành, Phùng Đào nói, ú a. Kim Thành ngươi thân này hở mẹ sẽ không tiện nghi đi. Đâu có, mới 20 mấy vạn mà thôi. Ngoạ tàu 20 mấy vạn, ta một năm tiền lương. Một cái đồng học nhịn không được đậu đen rau muống no y. Vừa mới ta nhìn ngươi mở ra post chờ tới, được á làm ăn cũng không tệ. Điên Lị Lị cũng là vừa cười vừa nói. Mã Kim Thành nghe các bạn học thổi phồng vô cùng vui vẻ, có điều hắn lại là vừa cười vừa nói, không có gì, bất quá là công cụ thay đi bộ mà thôi. Tuy nhiên tâm lý đắc ý. Thế nhưng là Mã Kim Thành trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy điệu thấp, vẻ khiêm nhường. Hắn hiểu được trang bức cảnh giới tối cao cũng là vô hình trang bức. Kim Thành ngươi ở đâu cái đại công ty thăng chức a, như thế hảo. Ha ha, cái gì đại công ty, cũng là Dịp tập đoàn tổng giám mà thôi, công ty nhỏ. Dịp tập đoàn, trời ạ đây chính là tại Ma Đô đại danh đỉnh đỉnh phong đầu công ty, giá trị thị trường 20 tỷ đô. Làm sao có thể là công ty nhỏ? Điên Lị Lị nhịn không được cảm thán nói. Ta cũng đã được nghe nói, Dịp tập đoàn tại phong đầu lĩnh vực bài danh thứ 3, ngươi lại là tổng giám, khó trách như bức như vậy. Phùng Đào cũng không nhịn được vuốt mông ngựa nói. Nghe hai người một sướng một họa vuốt mông ngựa, Mã Kim Thành tâm lý vô cùng vui vẻ. Các ngươi tiếp tục giúp ta thổi, cố lên đừng ngừng xuống. Mã Kim Thành khoát tay hào nói, tốt, chúng ta họp lớp bất luận thân phận, chỉ nói cảm tình, chơi vui vẻ trọng yếu nhất. Hắn biết, chính mình càng là không đề cập tới, các bạn học liền sẽ hiếu kỳ. Như thế hắn trang bức hiệu quả cũng liền đi ra. Ngươi không muốn trang bức, có thể là người khác buộc ngươi trang bức, loại kia trang bức hiệu quả là tốt nhất. Mã Kim Thành bất động thanh sắc hưởng thụ lấy các bạn học từng đạo ánh mắt hâm mộ, trong lòng muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Hắn rốt cục tìm về cao trung mất đi bức vương cảm giác. Tại những thứ này con kiến hôi trước mặt, bức vương xưng hô hoàn toàn xứng đáng. Diệp Thần đã sớm nhìn ra Mã Kim Thành một mực tại trang bức, hắn cười cười không nói lời nào. Luận trang bức, tại ca trước mặt ngươi chính là tiểu học sinh mà thôi. Mã Kim Thành nghiêm chỉnh thành tụ hội triệu tập người, mang theo các bạn học sống phong túng. Các bạn học chơi đến cũng vô cùng vui vẻ. Lúc này thời điểm, một chiếc Mercedes xe thương vụ đứng tại Vân Long Sơn trang bãi đỗ xe. Một người mặc tây trang trung niên nhân từ trên xe đi xuống. Nhìn đến chiếc kia cũ lì nạn trước mắt của hắn sáng lên. Xe này ta giống như ở đâu gặp qua. Bên người thư ký nói ra, xe này là tài chính cao ốc lão bản Diệp Thần xe. Diệp Thần, hắn cũng ở nơi đây. Trung niên nhân gọi Ngô Bằng chính là Diệp tập đoàn chủ tịch. Gần nhất, Diệp Thần tên đều nhanh đem lỗ thai mài ra vết chai tới, tại bọn họ những thứ này thương vụ tinh anh tụ hội bên trong thường xuyên nghe được. Mà lại, hắn cũng biết Diệp Thần vừa mới thu mua tài chính cao ốc, vẫn là ma đô thương nghiệp phố đi bộ lão bản, càng là ước đạt tập đoàn đại cổ đông. Mỗi một cái thân phận đều bị Ngô Bằng giật mình không thôi. Đây càng để Ngô Bằng quyết định nhất định muốn kết giao Diệp Thần. Lần này ở chỗ này ngẫu nhiên gặp, Ngô Bằng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn đối thư ký nói ra, ngươi tại Sơn Trang đi loanh quanh, nhất định muốn tìm tới Diệp Thần tiên sinh. Vâng. Thư ký nhẹ gật đầu quay người rời đi. Diệp Thần cùng các bạn học chơi một buổi sáng cuối cùng đã tới ăn cơm thời gian. Bữa trưa đều là trong núi món ăn dân dã, còn có rau dại, trong hồ tươi mới cá vô cùng phong phú. Mã Kim Thành vô cùng hào sảng, mọi người ăn hết mình, không nên khách khí. Cảm ơn Mã Tổng. Các bạn học chơi đến vui vẻ ăn thoải mái, đối với Mã Kim Thành cũng càng thêm bội phục. Mã Tổng, nghe nói con cá này thế nhưng là cái này Vân Long Sơn Trang đặc sản, một đầu hơn ngàn khối đây. Mã Kim Thành cười nhạt một tiếng, bất quá hơn một ngàn khối tiền không coi vào đâu, ta tùy tiện ăn bữa cơm đều lên vạn. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Mã Kim Thành lần nữa vô hình lắp một lần bước. Diệp Thần từ đầu đến cuối đều tại cùng Hà Giai hai người vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm. Mã Kim Thành vô cùng khó chịu. Hà Giai thế nhưng là lớp học đại mỹ nữ, hiện tại hắn là trong lớp thành công nhất người, Hà Giai không cần phải tại bên cạnh của mình sao. Dựa vào cái gì hoa khôi lớp muốn cùng một cái điều ti cùng một chỗ. Mã Kim Thành nhãn châu xoay động nảy ra ý hay. Diệp Thần, ngươi hiện tại ở đâu công tác? Những bạn học khác nhìn về phía Diệp Thần, đồng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Phùng Đào cùng Điền Lị Lị cũng là lần đầu tiên không nói. Lần trước tại khách sạn, hai người tại Diệp Thần trước mặt trang bước sau cùng bị đánh mặt, lần này tự nhiên cũng đã có kinh nghiệm. Diệp Thần ăn một miếng thức ăn rất tùy ý nói ra, ta à, chạy đi đi. Chạy đi đi. Mã Kim Thành cố ý phát ra khoa trương thanh âm, Diệp Thần, ngươi không cùng ta nói đùa sao, ngươi làm sao lại mở đi đi. Diệp Thần từ tốn nói, mở đi đi thế nào. Ta cảm thấy rất tốt ta. Mã Kim Thành cố ý thở dài, Diệp Thần, ngươi cũng thật là, đều là bạn học cũ, có khó khăn làm sao không cùng ta nói một tiếng, ngươi a cũng là chết vì sĩ diện. Diệp Thần rất im lặng, ta mở đi đi làm sao lại thành có khó khăn. Mã Kim Thành trong lòng cuồng hỉ, đây chính là hắn nghiền ép Diệp Thần cơ hội tốt. Chỉ là hắn không có chú ý, bình thường lớp học so sánh thích trang bức, thích tham gia náo nhiệt Phùng Đào mấy người, lúc này đều kìm lòng không được túi đầu. Đặc biệt là Phùng Đào có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Lúc trước hắn cũng là tại Diệp Thần trước mặt trang bức. Kết quả bị hung hăng đánh mặt. Hắn có loại cảm giác, đánh mặt sự tình chẳng mấy chốc sẽ phát sinh ở Mã Kim Thành trên thân. Ngươi mẹ nó tìm ai trang bức không được, cùng Diệp Thần trang bức, hắn nhưng là lớp chúng ta bức vương có được hay không? Mã Kim Thành không có chút nào phát giác một mặt đắc ý nói, Diệp Thần à, ngươi nói thế nào cũng là lớp chúng ta học bá, làm sao lẫn vào thảm như vậy, kỳ thật ngươi không phải không được, cũng là có tài nhưng không gặp thời, không quan hệ đã chúng ta là bạn học cũ, ta kéo ngươi một cái đi. Chương 121 Trang bức gặp phải bức vương, một chương cầu đặt mua. Mã Kim Thành mang trên mặt đắc ý nụ cười nói, Diệp Thần ta tuy nhiên vừa nhận chức Diệp, nhưng cũng là công ty người đứng thứ ba tổng giám, an bài một cái người đi qua không có vấn đề. Một bên nói, hắn một bên nhìn lấy Diệp Thần. Hắn hy vọng lấy tại Diệp Thần trên mặt nhìn đến kinh ngạc thậm chí nịnh nọt thần sắc. Nhưng là để Mã Kim Thành thất vọng là Diệp Thần lại bình thản như nước. Ngược lại là Phùng Đào mấy người giật nảy cả mình. Kim Thành như bức ca. Ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy ngươi thì hôn thành lão đại cấp bậc nhân vật lợi hại a. Phục, còn trẻ như vậy thì có thể trở thành Diệp tập đoàn người đứng thứ ba quá lợi hại. Bạn học cùng lớp nhìn lấy Mã Kim Thành ánh mắt càng là mang theo hâm mộ cung kính thần sắc. Mã Kim Thành mang trên mặt tươi cười đắc ý, duy nhất không thoải mái cũng là Diệp Thần thái độ. Ngươi đặc biệt đều mở đi còn cùng lao tử trang. Điền Lị Lị ở một bên nói ra, Kim Thành ngươi bây giờ lương một năm đến phá 1 triệu đi. Mã Kim Thành nhẹ gật đầu, 1 triệu bất quá là lương tạm, còn có tiền thưởng cái gì không đến 2 triệu đi. Đậu phộng, quá ngưu. Ngưu bức, thật là lao đại a. Mọi người lại là một trận kinh ngạc. Mã Kim Thành lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, tâm lý vô cùng vui vẻ. Ai, kỳ thật lớp chúng ta nguyên lai học tập tốt nhất cũng là Diệp Thần, thế nhưng là ta không biết hắn chuyện gì xảy ra, vậy mà chạy đi đi, kỳ thật vốn là ta không muốn xách sợ Diệp Thần thương tổn tự tôn, thế nhưng là ta sao có thể nhìn lấy bạn học của ta mở đi đi đâu. Diệp Thần như vậy đi, ta an bài cho ngươi một cái công tác tiền lương 20.000 như thế nào. Nói, Mã Kim Thành nói, Diệp Thần, ngươi yên tâm, có ta ở đây công ty bảo bọc, coi như ngươi nghiệp vụ không được, cũng không quan hệ, từ từ sẽ đến, theo ta lan lộn, khẳng định không có vấn đề. Mã Kim Thành nói rất hay, thế nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm lại là một loại khác ý nghĩ. Chỉ cần Diệp Thần thành thủ hạ của mình, hắn liền có thể tùy tâm sở dục đối Diệp Thần hô đến gọi đi. Nghĩ đến đã từng không thể vượt qua đối thủ, bị chính mình giẫm tại dưới chân cảm giác, Mã Kim Thành càng nghĩ càng hưng phấn. Mã Kim Thành đã nghĩ kỹ, Diệp Thần nếu như đáp ứng xuống, hắn ngay lập tức sẽ phân phó Diệp Thần pha trà rót nước, để hắn tại trước mặt bạn học mất mặt xấu hổ. Nếu như Diệp Thần thích sĩ diện cự tuyệt đâu, cái kia cũng không có quan hệ, hắn y nguyên có thể dùng một bộ ta dịu dắt ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu khẩu khí giáo huấn Diệp Thần. Nói cách khác, vô luận Diệp Thần lựa chọn thế nào, hắn đều có thể gắt gao đem Diệp Thần giẫm tại dưới chân. Nhiều năm như vậy, Diệp Thần một mực là hắn ác ngộng. Từ hôm nay trở đi, Diệp Thần rốt cục muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Giờ khắc này, Mã Kim Thành thậm chí cảm giác được mình đã đứng ở nhân sinh điên phong trí thượng. Diệp Thần sau khi nghe thản nhiên nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá mở đi đi rất tốt. Mã Kim Thành nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần đều lẫn vào thảm như vậy, lại còn cố kỵ cái gọi là mặt mũi. Ngươi mẹ nó đều mở đi đi, còn đặc biệt muốn cùng ta trang bức sao? Mã Kim Thành vốn là muốn trang bức, nhưng là người ta ưa thích mở đi đi nếu như hắn ép buộc khẳng định không được a. Như thế căn bản không đạt được trang bức hiệu quả, ngược lại ra vẻ mình quá ân cần. Mã Kim Thành đành phải xử xuất bê phương án. Hắn từ tốn nói, Diệp Thần, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, xã hội bây giờ cạnh tranh kịch liệt như vậy, ngươi mở đi đi sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị xã hội đào thải. Ngươi muốn giống như ta vậy, đi ra ngoài xe sang trọng, còn có thư ký, cuộc sống như thế mới là đỉnh phong nhân sinh. Tuy nhiên ngươi khả năng không đạt được ta cấp độ này, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần ngươi nỗ lực, qua so với người bình thường đỡ một ít thời gian vẫn là có hy vọng, tối thiểu nhất ngươi có thể. Đổi chiếc xe sang trọng, không cần mở ngươi phá rẻ ở ta. Rẻ ở ta. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Vừa mới phùng đào nhưng là nhìn lấy Diệp Thần mở ra cụ lì nạn tới. Mã Kim Thành càng nói càng hăng say. Rốt cục không che giấu chút nào trang bước lên tới. Hắn lột sắn tay áo, lộ ra tay trên cổ tay rổ lẹt đồng hồ nói ra, nam nhân nhất định muốn hướng chỗ cao leo, dạng này ngươi mới có thể nắm giữ xe sang trọng, mỹ nữ, biệt thự, Diệp Thần A mặt mũi tại xã hội này đã không đăng giá, ngươi không muốn còn nghĩ đến cái gọi là mặt mũi cự tuyệt hảo ý của ta, cái này đối với ngươi mà nói thật là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lúc này thời điểm, ngồi tại chỗ Điền Lị Lị, Phùng Đào còn có Hà Giai đều không còn gì để nói. Xe sang trọng, mỹ nữ, biệt thự Diệp Thần tựa hồ một dạng cũng không thiếu đi. Lần trước, Diệp Thần tại khách sạn thế nhưng là cho thấy chính mình có bao nhiêu như bức. Người ta Hoa Quốc bài danh trước 3 khách sạn đại cổ đông như bức không như bức. Một bàn đồ ăn 200 ngàn, người ta sẽ thiếu tiền. Điên Lị Lị thực sự nhịn không được lúng túng nói, Kim Thành kỳ thật Diệp Thần lăn lộn rất không tệ. Vậy mà lúc này Mã Kim Thành trang bức đã tiến nhập trạng thái, mọi người có chút thần sắc cổ quái trong mắt hắn hoàn toàn là đối với hắn cùng bái. Diệp Thần, nói thật, nếu như nói đi đi tiểu ca là bạn học của ta, ta đều cảm giác có chút mất mặt. Lúc này thời điểm, mấy người hướng lấy Bo Nở Hà Nở bên này đi tới. Mã Kim Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng bật dậy. Chúng ta chủ tịch tại sao lại ở chỗ này? Nói, Mã Kim Thành bước nhanh lên đón. Trước mặt chủ tịch, Mã Kim Thành sớm đã không còn vừa mới trang bức khí thế, giống một đầu chó su liếm chủ nhân một dạng một mặt nịnh nọt biểu lộ. Nô Tổng, ngài sao lại tới đây? Mã Kim Thành thân người cong lại, trên mặt mang cười, mười phần một cái hạ nhân bộ dáng. Nô Bằng nhìn đến Mã Kim Thành nhẹ gật đầu, tiểu mã, ngươi cũng tại cái này à, ta chỗ này có cái hạng mục, cần muốn khảo sát một chút, sau đó lại tới. Nô Đồng thật sự là chuyên nghiệp, loại chuyện nhỏ này giao cho chúng ta làm là có thể, ngài còn tự thân đến một chuyến. Ha ha, chủ yếu cũng là vì giải sầu một chút, mà lại vừa mới gặp gỡ ở nơi này một cái khách quý, cũng muốn cùng hắn kết giao một chút. Vâng vâng vâng, Nô Đồng. Ngài có gì cần phân phó cứ việc gọi ta. Nói Mã Kim Thành trở lại trên chỗ ngồi vẫn không quên trang bức. Nhìn thấy không? Đó là chúng ta Ngô Đồng, thân gia 10 tỷ, thế nhưng là ma đô thương nghiệp lão đại, biết chúng ta lão bản lần này nói hạng mục bao nhiêu tiền không? Mười mấy cái ước đâu? Đúng lúc này, Ngô Bằng đột nhiên thấy được ngồi trong đám người Diệp Thần. Diệp Tổng, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, ngươi để cho ta tìm thật khổ a. Ngô Bằng hưng phấn đi tới Diệp Thần trước người cung kính nói. Mã Kim Thành nhìn đến chủ tịch đến đây, vội vàng đứng lên. Nhìn đến chủ tịch cùng Diệp Thần cung kính như thế, hắn cũng có chút ngượng bức. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thần nhìn thoáng qua Ngô Bằng, chỉ là có chút nhìn quen mắt, hắn vừa cười vừa nói, ngài là. Ta là Ngô Bằng, chúng ta xí nghiệp thế nhưng là mướn ngươi tài chính cao ốc. Hả? Diệp Thần gật đầu cười. Diệp Tổng, lần này ngẫu nhiên gặp có thể được cho ta một cái cơ hội, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm có thể chứ? Ngài quá khách khí. Ha ha, đối tại công ty của chúng ta quá trọng yếu. Có thể rắn chắc ngài có thể là vinh hạnh của ta. Ngô Bằng khẩn trương nói ra. Nhìn đến đối phương nhiệt tình như vậy, Diệp Thần chỉ tốt nhẹ gật đầu. Lúc này Mã Kim Thành hoàn toàn choáng váng. Diệp Thần không phải liền là một cái mở đi đi sao? Làm sao lại thành Diệp Tổng rồi? Chương 122, vì cái gì không nhắc nhở ta, canh hai cầu đặt mua. Mã Kim Thành có chút mộng bức. Chủ tịch là ai? Hắn nhưng là giới kinh doanh vòng tròn bên trong lão đại, làm sao đối Diệp Thần cung kính như thế? Ngô Bằng nhìn thoáng qua Mã Kim Thành, Kim Thành, Diệp Tổng tại ngươi đây làm sao không cùng ta nói một tiếng, Diệp Tổng chính là ta muốn chờ tôn quý khách hàng. A, Mã Kim Thành nhất thời đần độn. Ngô Bằng nói, Diệp tiên sinh đây đều là bằng hữu của ngài đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, đều là bạn học của ta, chúng ta tới nơi này họ gặp. Thật tốt, các vị đã mọi người là Diệp tiên sinh đồng học, hôm nay ở chỗ này tất cả tiêu phí toàn do ta tính tiền, mọi người ăn được uống được chơi tốt. Nghe được chủ tịch. Mã Kim Thành gương mặt xấu hổ. Cái thế giới này điên rồi sao? Một cái mở đi đi, lão bản của chúng ta làm sao lại như thế tôn kính? Mã Kim Thành cảm giác cả người đều hỗn loạn. Ta mẹ nó tốt xấu là một cái hải quy, du học về, tiến sĩ, vốn là lấy vì lần này vương giả trở về có thể rửa sạch nhục nhã, bất quá không nghĩ tới ý nguyên bị Diệp Thần nghiền ép. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần đặc biệt cũng là một cái đi đi tiểu ca A. Nghe được Ngô Bằng, các bạn học đều hưng phấn lên. Vừa mới Mã Kim Thành hít hà nửa ngày, mọi người bất quá nhìn cái náo nhiệt. Ngươi như bức nữa cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhưng là hiện tại có lợi ích thực tế, mọi người tự nhiên vui vẻ. Vừa mới nhìn đến Mã Kim Thành trăng bức, kỳ thật rất nhiều đồng học đã phiền. Ngươi xem người ta Diệp Thần. Tuy nhiên điệu thấp, thế nhưng là vô luận đi đâu đều sẽ nhảy ra lão đại đến nâng hắn. Cái gì gọi là như bức, chính mình nói như bức gọi là độc điểm. Chỉ có người khác phụ trợ ngươi vô hình trang bức mới là như bức nhất. Các bạn học hưng phấn vô tay. Cảm ơn Ngô Đồng. Ngô Bằng dù sao cũng là trên thương trường kẻ già đời cười cười nói, cái này đều là xem ở Diệp Tổng trên mặt mũi, không nghĩ tới các ngươi may mắn như vậy, có thể có ngưu bức như vậy đồng học, ai thật hâm mộ các ngươi à, ngươi nhìn ta cũng chỉ có thể thật tốt định nọt Diệp Tổng lôi kéo tình cảm. Mặc dù là nói đùa, nhưng là đã phụ trợ Diệp Thần ngưu bức, cũng đem những chỗ tốt này đều tính toán tại Diệp Thần trên đầu, thật sự giúp đỡ Diệp Thần lắp một lần bước. Ngô Bằng vô cùng khôn khéo. Tuy nhiên hôm nay bỏ ra mấy cái món tiền nhỏ, nhưng là hắn biết, chỉ cần có thể ôm vào Diệp Thần cái này cái bắp đùi, chỗ tốt có thể không chỉ như vậy điểm. Một bên Mã Kim Thành sắc mặt tái xanh. Bạn học chung quanh cũng âm thầm buồn cười. Lần trước tụ hội là Phung Đào, lần này lại thêm một cái đánh mặt bức vương Mã Kim Thành. Ha ha, tại Diệp Thần trước mặt trăng bức, quả thực là tìm đường chết ta. Cười chết ta rồi, lại có người muốn cho Diệp Thần tìm việc làm. Ha ha, còn muốn dịu dắt Diệp Thần. Mã Kim Thành sửng sốt một chút, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì. Giống như tất cả mọi người biết Diệp Thần rất ngu bức, trừ mình ra. Mã Kim Thành có chút bất mãn đối Phùng Đào nói, các ngươi quá không có suy nghĩ, Diệp Thần ngu bức như vậy, các ngươi làm sao không nói trước cùng ta nói một tiếng, làm hại ta như thế xấu hổ, kém chút đắc tội Diệp tiên sinh. Phùng Đào một mặt vô tội, ta không phải không nói, ngươi cũng không có cho ta cơ hội à, dọc theo con đường này nghe thấy ngươi trăng bức, ta muốn chen vào nói đều không có cơ hội à. Điên Lị Lị nói ra, vừa mới ta cũng nhắc nhở ngươi à, ta không phải nói Diệp Thần hiện tại lẫn vào rất tốt sao. Mã Kim Thành. Hắn vội vàng đi tới trước mặt chủ tịch, Ngô Đồng, ta thật không biết ngài muốn tìm là Diệp tiên sinh, thật xin lỗi a Ngô Đồng. Ngô Bằng khoát tay áo, tốt, ngươi đi một bên đi, ta còn muốn cùng Diệp Tổng nói ý truy hệ nở. Kỳ thật làm vì bạn học, Mã Kim Thành cần phải đi tắt bồi. Nhưng là vừa vặn ở phía xa, Ngô Bằng cũng nghe đến Mã Kim Thành vậy mà tại chào phúng Diệp Thần. Cho nên. Ngô Bằng trực tiếp đem Mã Kim Thành đá qua một bên. Mã Kim Thành sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, chủ tịch làm như vậy rõ ràng là muốn không trọng dụng chính mình ý tứ. Càng nghĩ Mã Kim Thành càng ủy khuất, chỉ có thể đứng ở trong gió lộn xộn. Hắn càng ngày càng hối hận, không có việc gì ngoan ngoãn làm khác tổng giám không thâm sao. Trang cái gì bức a? Trung quanh đồng học đang dùng cơm, lại nhìn đến Mã Kim Thành cơm cũng không ăn, ngơ ngác đứng trong gió, mắt thấy Ngô Bằng cùng Diệp Thần bàn ăn phương hướng. Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Lại một cái trang bức thụ thương hài tử. Đến mức những bạn học khác, đối với Diệp Thần càng thêm chấn kinh. Đây cũng quá ngưu khí. Thậm chí ngay cả Diệp nhà đầu tư chủ tịch đều tại nịnh bợ Diệp Thần. Diệp Thần đến cùng là thân phận gì? Dù sao đông đảo đồng học đều hiểu, Diệp Thần là lão đại. Loại này lão đại không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lúc này thời điểm, Phùng Đào đi tới Mã Kim Thành bên cạnh vô vô hắn nói ra, Kim Thành, khắc phiền muộn, Diệp Thần tại lớp chúng ta cấp cũng là một cái truyền thuyết, trang bức bị đánh mặt không quan hệ, ngươi nhìn ta đã từng bị đánh qua mặt, nhận rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, lần sau khác không có việc gì trang bức. Buổi tối, Nô Bằng mời Diệp Thần ăn cơm. Vị trí của bọn hắn là Vân Long biệt thự VIP tiếp khách nhà hàng. To lớn tung bay cửa sổ, có thể toàn bộ quan sát Vân Long Hồ. Diệp Thần ngồi ở chủ vị, mà Ngô Bằng cùng thư ký thì là ngồi tại đầu dưới. Diệp Tổng hôm nay gặp mặt, thật sự là gặp nhau hận muộn, ta mời ngài một chén. Diệp Thần cầm chén rượu lên nhấp miệng ỉu. Cảm ơn Ngô Đồng, quá khách khí. Hai người chính trò chuyện, tiếp khách trong sảnh lại vào mấy người. Một người trong đó, nhìn đến Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Diệp Tổng, vừa mới ta thư ký nói nhìn đến ngài ta còn không tin. Quả nhiên ngươi ở chỗ này à? Đi tới là Vạn Thái tập đoàn Trần Vạn. Trần Tổng, trùng hợp như vậy à? Nhìn đến Trần Vạn, Nô Bằng cũng là liền vội vàng đứng lên. Vạn Thái công ty xây dựng, Ma Đô phòng địa sản kiến trúc ngành nghề long đầu xí nghiệp, hai người trước kia cũng tại một cái trên bàn cơm ăn cơm xong. Không nghĩ tới, Diệp Thần phạm vi rộng như vậy, vậy mà nhận biết Trần Vạn. Lão Trần, ngươi biết Diệp Huynh làm sao không sớm một chút giới thiệu cho ta một chút à? Ha ha. Ngươi đây không phải cũng lén lút mời Diệp huynh ăn cơm cũng không có gọi ta à. Hai cái lao hổ ly nhìn nhau cười một tiếng, mục đích của bọn hắn đều rất đơn giản, chính là muốn nịnh bợ Diệp Thần. Trần Vạn cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi ở Diệp Thần bàn rượu của bọn họ trước, cho Diệp Thần mời rượu. Diệp Đồng, ta mời ngài. Nghe được Trần Vạn đối Diệp Thần xưng hô, Nô Bằng càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Vạn liền đã rất nhu bức, thế nhưng là Diệp Thần lại là Vạn Thái tập đoàn lão bản. Nhu bức tầng thứ lại lên một cái cấp bậc. Đối với Diệp Thần, Nô Bằng càng thêm kính sợ. Nô Bằng giật mình nói ra, Diệp Huynh, ta biết ngài là ước đạt tập đoàn đại cổ đông, vẫn là Ma Đô cao ốc cùng Ma Đô phố thương mại lão bản, hiện tại lại ra tới một cái Vạn Thái tập đoàn chủ tịch, ngươi đến cùng có bao nhiêu thân phận. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, kỳ thật những cái kia đều là hư danh mà thôi, ta thân phận thật sự bất quá là một cái đỉ đỉ tiểu ca mà thôi. Nô Bằng, Trần Vạn, gia hỏa này, trang bức năng lực quá mạnh, rõ ràng là cái lão đại. Ngươi mẹ nó mỗi ngày trang đi đi tiểu ca. Diệp Thần mấy cái này sản nghiệp, cái nào một năm không được có mấy chục tỷ thu nhập. Thỏa thỏa 100 tỷ lão đại. Thậm chí tại Diệp Thần trước mặt, Nô Bằng cùng Trần Vạn cảm giác mình cũng là một cái cặn bã. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần quá trẻ tuổi, tuổi như vậy, vậy mà liền có nhiều như vậy như bức sản nghiệp, sao có thể khiến người ta không kinh hãi. Chương 123, ta tin tưởng ngươi, bà canh cầu đặt mua. Trần Vạn nghe nói Diệp Thần lại còn có nhiều như vậy sản nghiệp cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Diệp Thần càng thêm kính sợ. Bất quá Trần Vạn cũng càng thêm may mắn, mình có thể ôm vào Diệp Thần cái này bắt đuổi. Lúc trước còn tốt tự mình lựa chọn chính xác, nếu không đắc tội Diệp Thần, kết cục của hắn nhất định cực kỳ thê thảm. Nô Bằng cười nói, đúng rồi, chúng ta lần này tới khảo sát Long Vân Sơn Trang, cũng là muốn ở phụ cận đây xây một cái cấp cao khu biệt thự, bất quá Diệp tiên sinh có hay không thích hợp công ty xây dựng đề cử. Tuy nhiên Ngô Bằng là tại hỏi thăm Diệp Thần, trên thực tế cũng là muốn nịnh bợ Diệp Thần. Cấp cao khu biệt thự. Trần Vạn nghe xong, sắc mặt nhất thời hiện ra dị sắc. Đây chính là cái vài tỷ hạng mục lớn, công ty bọn họ nếu như làm xong cái này một đơn, thế nhưng là huyết kiếm lời. Trần Vạn nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Tổng, ngươi có thể được nói cho ta nghe một chút đi lời hữu ích, nếu như cái này đơn sinh ý ngươi giúp ta lấy xuống đến, về sau ta lão Trần nguyện ý vì Diệp Tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Thần cười nói, Nô Tổng, ngươi nhìn Trần Tổng công ty như thế nào? Nô Bằng vừa cười vừa nói, ha ha, đã Diệp Tổng đề cử công ty, ta nào dám cự tuyệt. Tốt, quyết định như vậy đi. Trần Vạn nghe trong lòng cuồng hỉ, đối Diệp Thần càng thêm bội phục. Vài tỷ đơn đặt hàng lớn, Diệp Thần tùy tiện một câu thì làm xong. Nhưng mà này còn là Nô Bằng chủ động đưa tới cửa. Không hổ là lão đại, cái này năng lượng thái ngưu xoa. Tiệc rượu kết thúc, Trần Vạn hít sâu một hơi đối thư ký nói ra, phân phó. chờ biệt thự xây xong, Lầu Vương cho Diệp Tiên Sinh giữ lấy. Đúng, Trần Tổng. Trần Vạn hít sâu một hơi, Diệp Tiên Sinh thật sự là lão đại à, một câu thì cho chúng ta một cái vài tỷ đại đơn đặt hàng, về sau nhất định thân cận nhiều hơn. Thư ký nghe cũng là giật nảy cả mình. Diệp Tiên Sinh bối cảnh thật quá kinh khủng, thế nhưng là ta rất hỉ hệ u kỳ Diệp Tiên Sinh lợi hại như vậy vì cái gì một mực mở đi đi. Trần Vạn trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc biểu lộ, thâm tàng bất lộ biết hay không, Diệp Tiên Sinh cái này gọi điệu thấp, có lẽ đây mới thật sự là lao đại đi. Tụ hội kết thúc, Diệp Thần trở lại ma đô thường ngày chạy đi đi. Hôm nay, hắn nhận được Lý Dung Dung điện thoại. Diệp Thần, ta hôm nay muốn dựng xe của ngươi, ngươi có thể tới Đào Bảo đường phố tiếp ta sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, lái xe đi vào Đào Bảo đường phố. Thời gian tới có chút sớm, Diệp Thần thì là đi thẳng tới Lý Dung Dung trong tiệm. Vừa mới vào cửa hàng, tiểu nhị thì nhận ra Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngài đã tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đúng rồi các ngươi Lý Tổng đâu? Lý Tổng trong phòng làm việc, tiếp đãi khách nhân đâu, muốn không ta thông báo một chút. Diệp Thần lắc đầu, không cần, ta uống chén trà chờ ở bên ngoài nàng đi. Chính tại lúc nói chuyện, một cái lao thái thái đi vào tụ bảo lâu. Lao nãi nãi, ngài là mua đồ sao? Một cái tiểu nhị hỏi. Lao thái thái lắc đầu, ta không phải mua đồ, ta là bán đồ. Bán đồ. Lao nãi nãi ngài có cái gì đồ vật muốn bán? Lao thái thái lấy ra một cái lư hương nói, ngươi xem một chút cái này giá trị bao nhiêu tiền. Tiểu nhị lật xem một lượn, nhíu mày, lão nãi nãi ngài chờ một chút, ngài cái này đồ vật nhìn lấy niên đại rất lâu xa, bất quá ta cũng không tiện định giá, ta để cho chúng ta Lý Tổng tự mình nhìn xem. Chỉ chốc lát, Lý Dung Dung cùng một người trẻ tuổi đi ra. Người trẻ tuổi mặc lấy tây phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng, gương mặt ngạo khí. Lý Dung Dung nhìn đến Diệp Thần sửng sốt một chút, Diệp Thần, ngài như thế đã sớm tới. Ừm, nhàn rỗi không chuyện gì, thì đến sớm một hồi. Vị này là... Nhìn đến Diệp Thần, Khổng Húc ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Diệp Thần quá đẹp trai, đặc biệt là Lý Dung Dung vừa mới nhìn đến Diệp Thần cảm giác, ánh mắt rõ ràng hơi khác thường. Không khỏi hắn đối Diệp Thần có mấy phần địch ý. Hắn là chúng ta tụ bảo lâu giám bảo sư. Giám bảo sư. Dung Dung, giám bảo ngành nghề so sánh châu giám bảo sư ta đều biết, vị này nhìn không quen mặt ta. Ngươi cũng phải cẩn thận thời đại này rất nhiều giang hồ tên lừa đảo đều đánh lấy giám bảo sư tên tuổi lừa gạt tiền. Lý Dung Dung nhíu mày, Khổng Húc, ta mời người nào làm giám bảo sư không cần người khoa tay múa chân. Dung Dung ta không phải ý tứ này, ngươi cần giám bảo sư có thể tìm ta à, ta có thể vì ngươi miễn phí giám bảo, dù sao ta thế nhưng là Hoa Thanh Đại học. Lý Dung Dung không thèm để ý Khổng Húc, đi tới trước quầy. Lao nãi nãi, đây là ngài Lư Hương. Lao thái thái nhẹ gật đầu, ừm. Cái này tại nhà chúng ta rất nhiều năm, ta gả tới thời điểm thì có, ta cũng không biết bao nhiêu tiền, cái này không ta lão đầu tử bị bệnh cần dùng gấp tiền, cho nên liền lấy ra 3N bán thử một chút. Khổng Húc nhìn thoáng qua Lư Hương lạnh lùng nói, lão thái thái, ngươi cái này Lư Hương cũng là một cái bình thường Lư Hương, không đáng tiền. Phổ thông Lư Hương. Lão thái thái nghe sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Dung Dung nhìn một chút cũng không có nhìn ra manh mối liền hỏi, lão nãi nãi cây nhang này lô đích thật là phổ thông Lư Hương. Chúng ta không thu. Diệp Thần lúc này đi tới, lão nãi nãi, ngài xem bệnh cần bao nhiêu tiền. Lão nãi nãi thở dài, cần hơn 500 ngàn. Ai, ta này lao đầu tử, tiền lương tất cả đều quên cho vùng núi hài tử, già bị bệnh mình không có tiền xem bệnh. Diệp Thần nghe vô cùng cảm động nói ra, lão nãi nãi, cây nhang này lô kỳ thật rất đáng tiền, như vậy đi ngài nhìn một chỉ hệ u, ngài hài lòng không? Một chỉ hệ u. Nhất thời Lý Dung Dung cùng Khổng Húc trong lòng giật mình. Khổng Húc càng là kêu thành tiếng, tiểu tử, đầu ngươi có ma bệnh, một chỉ hệ ưu thu một cái không đáng một đồng Lư Hương. Diệp Thần thản nhiên nói, ai nói hắn không đáng một đồng, ta nói hắn giá trị một chỉ hệ ưu liền đáng giá một chỉ hệ ưu. Lý Dung Dung cũng sửng sốt một chút, vừa mới cái này Lư Hương nàng cũng nhìn qua, cũng không có cái gì đặc điểm, cũng là một cái bình thường Lư Hương mà thôi, loại này Lư Hương tại thế trên mặt rất phổ biến căn bản cũng không đáng tiền. Ha ha, Dung Dung, đây chính là ngươi mời tới giám bảo sư. Ta vừa mới nói không sai chứ, nhất định phải cẩn thận một chút, khác mời về một cái lừa gạt, ta nhìn hắn cũng là cùng Lao Thái Thái này hùn vốn lừa ngươi tiền. Lao Thái Thái nghe bất mãn nói, tiểu hỏa tử ngươi làm sao nói chuyện, ta cùng vị tiểu huynh đệ này căn bản không biết, ta Lão Thái Thái đời này làm người chính trực, theo chưa từng làm thất đức sự tình, nếu như các ngươi không muốn thu, ta còn không bán. Diệp Thần lại ngăn cản nàng, Lao nãi nãi, cái này Lư Hương chúng ta khẳng định thu. Nói, Diệp Thần nhìn về phía Lý Dung Dung. Dung Dung, nếu như ngươi tin tưởng ta thì nhận lấy cái này Lư Hương, nếu như ngươi không tin, như vậy chính ta bỏ tiền nhận lấy Lư Hương. Khổng Húc nghe vội vàng nói, Dung Dung,

bất quá ta thế nhưng là bề bộn nhiều việc đâu, mỗi ngày còn muốn mở đi đi, chỉ có thể ngẫu nhiên tới giám bảo a. Mở đi đi. Mọi người nhất thời đều ngây dại. Có cái này như bức giám bảo bản sự còn muốn mở đi đi. Tất cả mọi người có chút lộn xộn. Khổng Húc khí sắc mặt tái xanh. Lý Dung Dung cùng Khổng Húc đều là Hoa Thanh Đại học tốt nghiệp, Khổng Húc một mực ưa thích Lý Dung Dung, lên đại học thời điểm vẫn truy nàng. Thế nhưng là Lý Dung Dung đối với hắn một mực không lạnh không nhạt. Hôm nay hắn vốn là muốn tại Lý Dung Dung trước mặt bộc lộ tài năng, thế nhưng là không nghĩ tới trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt. Lý Dung Dung nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra, đúng rồi buổi tối ta có cái tụ hội, thời gian không sai biệt lắm, Diệp Thần chúng ta đi thôi. Khổng Húc nghe vội vàng nói, Dung Dung hay là ngồi xe của ta đi. Lý Dung Dung lại nhíu mày, không cần, ta không thích dựng người xa lạ xe. Khổng Húc. Hai người lên đại học ngay tại một trường học mà lại đều là khảo cổ chuyên nghiệp, hiện tại hắn vậy mà thành người xa lạ rồi. Khổng Húc còn không hết hy vọng, Dung Dung ngươi tham gia bằng hữu tụ hội, ngồi đi đi tiểu ca xe thật không có mặt mũi, vẫn là ngồi ta BMW đi. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Khổng Húc, ngươi xác định xe của ngươi so với ta tốt. Khổng Húc đắc ý nói, đương nhiên, xe của ta thế nhưng là BMW 740, hơn một chỉ hệ ưu đâu, ngươi một cái đi đi tiểu ca có thể mở cái gì xe. Diệp Thần lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái, cách đó không xa một chiếc huyễn khốc lỉ cản đèn xe sáng lên một cái, sau đó hai cánh mở ra. Đây là lỉ cản. Khổng Húc nhìn lấy Diệp Thần xe nhất thời ngây dại. Cái này sao có thể, một cái đi đi tiểu ca, làm sao có thể mở tốt như vậy xe. Khổng Húc cả người đều lộn xộn. Một bên Lý Dung Dung cũng ngây dại. Chiếc này lỉ cản nàng tại vong thượng nhìn qua thế nhưng là giá trị quá trăm triệu, nói một cách khác. Khổng Húc BMW thậm chí không đủ Diệp Thần xe một cái đèn xe tiền. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Khổng Húc nói, ngươi cảm thấy xe của ngươi so với ta quý sao? Ta. Khổng Húc triệt để mở bức. Hiện tại hắn mới phát hiện mình căn bản cùng Diệp Thần không cùng đẳng cấp. Luận nhan trị không như lá thần. Luận giám bảo mức độ cũng không bằng Diệp Thần. Thậm chí người ta mở thế nhưng là quá trăm triệu xe, chính mình mở chỉ là một chiếc BMW. Khổng Húc khóc, cho tới nay hắn cảm thấy mình là một cái thành công nam sĩ. Hiện tại hắn mới cảm giác được chính mình cùng Diệp Thần so quả thực quá cặn bã. Khổng Húc đưa mắt nhìn chính mình yêu nữ nhân lên xe của người khác hung hăng nắm chặt quyền đầu. Diệp Thần, ngươi chờ, ta sẽ không đem Dung Dung dễ dàng như vậy nhường cho ngươi. Chương 125, muốn làm gì thì làm, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần lái xe rời đi đào bảo đường phố. Lý Dung Dung ngồi trên xe thở phào một cái, thế giới rốt cục thanh tĩnh. Diệp Thần cười nói, ha ha, ngươi cùng bằng hữu đi đâu tụ hội? Cái gì tụ hội? Ta căn bản là lừa gạt tên kia, hắn hẹn ta buổi tối ăn cơm, ta thực sự không có cách nào đành phải viện một cái nói láo để ngươi tới đón ta. Diệp Thần nghe nói, nguyên lai là dạng này a, bất quá tên kia bản thân cảm giác rất tốt. Đúng rồi, Diệp Thần lần này ngươi có thể cho đào bảo đường phố thanh trừ một cái ưu á cơ tính, ngươi biết không? Theo Trần Bân trong nhà tìm ra mấy ước cổ vật, lần này hắn đoán chừng là không ra được. Diệp Thần cười nhạt nói, ra hỏa này, tự làm tự chịu mà thôi, đối ngươi muốn đi đâu? Lý Dung Dung nghĩ nghĩ nói ra, bằng không ngươi bồi ta đi đánh gôn đi. Gôn. Diệp Thần nhíu mày. Diệp Thần trước kia ngược lại là đánh qua bất quá kỹ thuật cũng rất bình thường ở dê. Làm sao ngươi không nguyện ý bồi ta sao? Lý Dung Dung nhíu mày một cái nói. Dĩ nhiên không phải, vô cùng vui lòng phụng bồi. Ta bằng hữu cho ta một trương nhạc hoa gôn giảm giá thẻ, chúng ta đi vui hoa sân đánh gôn đi. Vui hoa sân đánh gôn là ma đô lớn nhất, cao cấp nhất đại khí sân đánh gôn. Một giờ tiêu phí đều tại một khoảng ngàn nguyên. Bởi vậy có thể tới nơi này cơ bản đều là lãnh đạo. Lý Dung Dung cho Diệp Thần giới thiệu vui hoa sân đánh gôn. Lợi hại như vậy a? Diệp Thần cười cười. Một giờ 1.000 nguyên nếu như trước đó Diệp Thần sẽ cảm giác rất đắt, nhưng là đối với hiện tại Diệp Thần căn bản chính là mưa bụi mà thôi. Đến sân đánh gôn, Lý Dung Dung trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh, 1 năm. Khen thưởng vui hoa gôn bạch kim thẻ. Vui hoa gôn bạch kim thẻ. Tại Mado, vui hoa gôn bạch kim thẻ hết thẻ chỉ có 10 cái, sở hữu giả đều là lao đại cấp bậc nhân vật. Nghe nói vui hoa gôn bạch kim thẻ đã trở thành thân phận tượng trưng, cho dù có tiền cũng mua không được. Chỉ có cầm giữ có nhất định thân phận và địa vị người, mới có tư cách nắm giữ vui hoa gôn bạch kim thẻ. Diệp Thần cùng Lý Dung Dung đi tới vui hoa sân đánh gôn. Hai người thuê cây cơ đang chuẩn bị dẫn bóng tràng, đột nhiên một người trẻ tuổi hưng phấn đi tới. Dung Dung, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Lý Dung Dung nhìn người tới sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay vận khí làm sao kém như vậy, luôn luôn gặp phải người đáng ghét. Người trẻ tuổi gọi Trình Long, là mẫu thân của nàng bằng hữu nhi tử. Đoạn thời gian trước, hai người tướng qua một lần thân, Lý Dung Dung căn bản nhất điểm không thích đối phương, trực tiếp nói cho hai người không có khả năng. Thế nhưng là gia hỏa này lại dây dưa đến cùng, thường xuyên cho nàng phát hoẹ chặt quấy rối nàng. Lý Dung Dung không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem đối phương kéo. Không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này hắn. Trịnh Long vừa cười vừa nói, Dung Dung, nguyên lai ngươi cũng ưa thích đánh gôn à, ta vừa vặn là nơi này thẻ vàng hội viên, mà lại kỹ thuật của ta có thể lợi hại đâu, ta dạy cho ngươi à. Lúc này, Trịnh Long đã mơ ngộng, chính mình nắm Lý Dung Dung tay dạy đối phương đánh banh mỹ hảo cảnh tượng. Lý Dung Dung lắc đầu, không cần, ta cùng bạn trai ta tới. Bạn trai ngươi. Trịnh Long nhíu mày, nhìn về phía Lý Dung Dung bên cạnh Diệp Thần. Luận nhan trị, tiểu tử này hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Bất quá nhìn Diệp Thần mặc lấy quá bình thường. Trịnh Long nhìn về phía Diệp Thần vươn tay, Trịnh Long, Hạo Khỏe Mạnh tập đoàn tổng giám đốc. Diệp Thần, ta là mở đi đi. Diệp Thần điệu thấp nói. Mở đi đi. Trịnh Long sửng sốt một chút. Sau đó, khoe miệng của hắn xẹt qua một tia cười lạnh. Ta còn tưởng rằng là cái vương giả, nguyên lai là một cái mở đi đi điệu ti. Dạng này người làm sao xứng làm Dung Dung bạn trai. Dung Dung, đừng đi phổ thông sân bãi, chúng ta đi thẻ vàng hội viên sân bãi, chỗ đó hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Trịnh Long nói ra. Lý Dung Dung lắc đầu, không cần phổ thông sân bóng rất tốt. Nói, Lý Dung Dung lôi kéo Diệp Thần trực tiếp tiến nhập phổ thông sân bóng. Diệp Thần kỳ thật có bạch kim thẻ, nhưng là hắn nhìn thoáng qua, bạch kim thẻ hội viên luyện tập khu quá lớn, tuy nhiên hoàn cảnh tốt, nhưng là hai người tại như vậy lớn sân luyện tập quá trống trải. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần cùng Lý Dung Dung mức độ đều rất cặn bã, cho nên tại bình thường khu tương đối tốt. Nhìn đến Diệp Thần cùng Lý Dung Dung tiến vào khu bình thường, Trịnh Long nhíu mày. Nếu như Lý Dung Dung bạn trai là một cái so với hắn ưu tú thành công nam sĩ, Trịnh Long có thể sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là để hắn không thể chịu đựng được chính là, Diệp Thần lại là một cái mở đi đi điệu ti. Hắn Trịnh Long nữ nhân, sao có thể bị một cái mở đi đi điệu ti cấp đi? Trịnh Long đối với bên cạnh tiếp thân phục vụ viên nói, đem các ngươi lý quản lý gọi tới. Chỉ chốc lát, một người mặc tây phục trung niên nhân đi tới, Trịnh Tổng ngài đến đánh cầu, có dặn dò gì sao? Trịnh Long nói, tại số 3 bóng nói đánh banh người trẻ tuổi kia là cái gì hội viên? Lý quản lý vội vàng gọi điện thoại hỏi một chút, rất nhanh quầy phục vụ thì cho trả lời. Bọn họ không có ở chỗ này làm qua thẻ, bọn họ chơi bóng dùng chính là giảm giá thẻ. Quả là thế. Trịnh Long trên mặt lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. Trịnh Long chỗ lấy xác nhận một chút, cũng là lo lắng Diệp Thần là loại kia giả heo ăn thịt hổ lão đại. Gôn làm quý tộc vận động, bình thường lão đại tại vui hoa sân đánh gôn cũng sẽ có viên. Diệp Thần không có, thì chứng minh hắn không có cái gì bối cảnh cũng là một cái mở đi đi điệu ti. Mẹ nó một cái mở đi đi điệu ti cũng dám giành với ta bạn gái, quả thực thì là muốn chết. Trịnh Long trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Lý quản lý, ta phải dùng số 3 bóng nọ y. Lý quản lý lập tức ngầm hiểu vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Ta cái này để bọn hắn rời đi. Diệp Thần cùng Lý Dung Dung vừa mới dọn xong bóng chuẩn bị đánh, lúc này thời điểm Lý quản lý cùng Trịnh Long đi tới. Tiên sinh, không có ý tứ, các ngươi số 3 bóng nói bị chúng ta trưng dụng. Trưng dụng? Diệp Thần nhíu mày. Hai người vừa chuẩn bị xong, hắn cái này trưng dụng chơi người đâu? Dựa vào cái gì trưng dụng? Còn lại cũng có trống không bóng nói tại sao muốn trưng dụng chúng ta? Lý quản lý thản nhiên nói. Bởi vì chúng ta Hoàng Kim hội viên muốn ở cái này bóng trên đường chơi bóng. Nhìn lấy một bên Dương Dương đắc ý Trịnh Long, Diệp Thần nhất thời minh bạch, nguyên lai là gia hỏa này dở trò quỷ. Trịnh Long vẻ mặt đắc ý mà nói, loại này gôn thế nhưng là chúng ta quý tộc vận động, ngươi thứ quỷ nghèo này có tư cách gì tới nơi này. Mặt này cái lộn hấp dẫn không ít người, tại bình thường sân bóng đánh banh đại đa số đều là tiền lương dài cấp người, nghe được Trịnh Long mà nói tất cả đều một mặt phẫn nộ. Có tiền không tầm thường à? Người ta đánh lấy bóng cưỡng chiếm người khác sân bóng có xấu hổ hay không? Quá khi dễ người, ngươi thẻ vàng sân bãi trống không chạy phổ thông chẳng làm cái gì. Gia hỏa này không phải liền là coi trọng người ta bạn gái sao? Lý Dung Dung cũng là khí khuôn mặt đỏ bừng đối Trịnh Long nói ra, ngươi có ý tứ gì? Dung Dung ta đối với ngươi tâm ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta chính là muốn cách ngươi gần một chút. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, đối với Lý quản lý nói, ý của ngươi là thẻ vàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Lý quản lý nhẹ gật đầu, đúng thẻ vàng hội viên hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm, đây là chúng ta thẻ vàng hội viên quyền lợi. Trịnh Long đắc ý nói, ngươi biết thẻ vàng hội viên cần sung bao nhiêu tiền không? Một chỉ hệ u, ngươi chạy cả một đời thức ăn ngoài có thể kiếm một chỉ hệ u sao? Nghèo bức, ngoan ngoãn cút đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nếu như ta là bạch kim thẻ hội viên đâu? Chương 126, chân chính lao đại, một chương cầu đặt mua. Lý quản lý nghe Diệp Thần, phình bụng cười to lên. Ha ha, đùa chết ta rồi, ngươi có bạch kim thẻ, ngươi đặc biệt cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thì ngươi loại này điểu ti cũng sẽ có bạch kim thẻ. Chính Long cũng ôm bụng cười phá lên cười. Hắn tại hoa vui thế nhưng là sung một chỉ hệ u, đều không có cơ hội làm bạch kim thẻ. Phải biết, bạch kim thẻ thế nhưng là thân phận tượng trưng, Chính Long đã từng cũng hỏi qua làm bạch kim thẻ khả năng. Kết quả trả lời là, bạch kim thẻ cũng không phải là có tiền liền có thể làm, chỉ có ma đô những cái kia siêu cấp đại lão mới có cơ hội làm bạch kim thẻ. Diệp Thần loại này điều ti vậy mà nói hắn có bạch kim thẻ làm sao có thể. Lý quản lý cũng là một mặt trào phúng nói ra, nếu như ngươi có bạch kim thẻ, hoàn toàn chính xác có thể tại hoa vui muốn làm gì thì làm, thậm chí ngươi có thể tùy ý trưng dụng bất kỳ một cái nào sân bóng, bất quá bạch kim thẻ chỉ có những cái kia giới kinh doanh đỉnh tinh anh nắm giữ, ngươi. Trêu tức nhìn lấy Diệp Thần, Lý quản lý trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ. Căn bản không có khả năng có dạng này tư cách. Người chung quanh cũng ào ào lắc đầu. Tuy nhiên rất nhiều người đều hy vọng lấy Diệp Thần có thể hung hăng đánh mặt của đối phương, thay bọn họ những thứ này điều ti không chịu thua kém. Thế nhưng là ma đô giới kinh doanh lão đại làm sao có thể sẽ là một cái còn trẻ như vậy người. Huống chi Diệp Thần mặc lấy rất phổ thông, thấy thế nào cũng không giống là giới kinh doanh tinh anh a. Diệp Thần mỉm cười, tay của hắn tiến vào túi, tại ánh mắt của mọi người bên trong móc ra một trương màu trắng kim toàn thẻ. Không có ý tứ, ta đúng lúc có một trương. Hiện chưa nở dê nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì? Lý quản lý nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay kẹt lại lúc ngây dại. Trịnh Long cũng choáng váng. Cái này sao có thể? Cái này điểu ti tại sao có thể có bạch kim thẻ? Lý Dung Dung cũng là ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Tuy nhiên nàng biết Diệp Thần cũng không phải là người bình thường, nhưng là làm sao cũng sẽ không đem hắn cùng những cái kia thương nghiệp tinh anh lão đại liên hệ tới. Vây xem ăn dưa quần chúng cũng nhất thời ngây dại. Ngoa tào, người trẻ tuổi này không thực sự có bạch kim thẻ đi. Lý quản lý tay run rẩy nhận lấy bạch kim thẻ, sau khi kiểm tra sắc mặt trắng bệnh. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ngài là chúng ta bạch kim thẻ hội viên, ngài có thể tiếp tục ở cái này bóng nói đánh cầu. Lý quản lý nụ cười vô cùng khó coi. Hắn hiện tại rất hối hận, muốn là bởi vậy đắc tội một cái lão đại, cái kia chính mình cái này quản lý thì không cần làm nữa. Nói lý quản lý nhìn về phía Trịnh Long, Trịnh tiên sinh, mời không nên quấy rầy chúng ta bạch kim thẻ khách hàng chơi bóng, mời ngươi lập tức ra ngoài. Hiện chứa nở dê ăn dưa quần chúng trong nháy mắt kích động. Ha ha, tiểu huynh đệ ngư bức, nguyên lai tưởng rằng thanh đồng, nguyên lai là cái vương giả. Người thẻ vàng ngư bức, người ta thế nhưng là bạch kim thẻ, lúc này đần độn đi. Ha ha, đã sớm không quen nhìn những thứ này thẻ vàng hội viên nguyên một đám ngậm muốn chết, ngươi xem một chút người ta bạch kim lão đại nhiều điệu thấp. Nghe mọi người chào phúng âm thanh, Chính Long sắc mặt tái xanh. Không có khả năng, không có khả năng. Tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái đi đi tiểu ca, hắn làm sao lại nắm giữ bạch kim thẻ. Nơi này nhất định có vấn đề. Đúng rồi. Chính Long nhãn châu xoay động. Lý quản lý, tiểu tử này bất quá là cái đi đi tiểu ca, hắn làm sao có thể có bạch kim thẻ, ta hoài nghi hắn tấm thẻ này là giả. Giả. Lý quản lý nghe biến sắc. Nếu như giả tạo bạch kim thẻ, cái kia tính chất thì ác liệt. Chính Long trêu tức nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử, ngươi cho rằng làm một trương giả bạch kim thẻ tán gái, lừa gạt Dung Dung trăng bước, đáng tiếc bị ta khám phá. Nhìn lấy Trịnh Long bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, Diệp Thần giống như là nhìn thằng ngốc một dạng. Lao tử tán gái còn dùng làm thẻ giả. Nói đùa cái gì? Lý quản lý thần sắc có chút do dự. Trịnh Long nói ra, Lý quản lý, ngài suy nghĩ thật kỹ, hoa vui bạch kim thẻ cấp cho là phi thường nghiêm khắc, chỉ có những cái kia có thân phận có bối cảnh đỉnh cấp tinh anh mới có tư cách nắm giữ tấm thẻ này. Hắn một cái đỉ đỉ tiểu ca làm sao phối hữu. Lý quản lý hít sâu một hơi, xuất ra bộ đàm, Trần Tổng, tại bình thường khu sân bãi, có một cái hư hư thực thực sử dụng giả bạch kim thẻ người, xin ngài tới xác minh một chút. Cái gì? Có người sử dụng thẻ giả? Trần Tổng sửng sốt một chút. Hoa vui bạch kim thẻ, hết thẻ phát ra 10 cái, mỗi một cái đều là lao đại cấp bậc nhân vật, người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám dùng thẻ giả. Trần Hồng sau khi cúp điện thoại đi tới số 3 sân bãi, Lý quản lý chỉ Diệp Thần nói ra, cũng là người trẻ tuổi này, hắn vừa mới sử dụng bạch kim thẻ, ta hoài nghi là thẻ giả. Trần Hồng nhận lấy bạch kim thẻ nhìn một chút số hiệu, 01. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Trần Hồng đột nhiên nhớ tới, buổi sáng hôm nay, chủ tịch tự mình gọi điện thoại nói qua số 01 thẻ vừa mới phát cho một cái bối cảnh cường hãn đại nhân vật, đối phương cứ gọi Diệp Thần, để hắn chú ý một chút. Không nghĩ tới nhanh như vậy, tấm thẻ này chủ nhân liền đến. Trần Hồng hít sâu một hơi cung kính hỏi. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Diệp Thần Diệp tiên sinh sao? Không sai, chính là ta. Trần Hồng vội vàng túi người chào nói, Diệp tiên sinh, Vô cùng xin lỗi, bởi vì vì công việc của chúng ta sai lầm, quấy rầy ngài chơi bóng, ta đại biểu Hoa Vui Gôn câu lạc bộ hướng ngài xin lỗi. Nhìn đến Trần Hồng vậy mà trực tiếp cho Diệp Thần cúc cung xin lỗi, Lý quản lý sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thì liên Trịnh Long đều thất kinh. Trần Hồng là ai? Hoa Vui tập đoàn tổng giám đốc, tại ma đều có thể đáng giá hắn túi đầu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý quản lý sắc mặt trắng bệnh, hắn biết mình thọc cái sọt lớn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hiện tại ta có thể an tĩnh ở chỗ này đánh cầu đi. Có thể, đương nhiên có thể. Trần Hồng liên tục gật đầu. Còn có, cái kia Lý quản lý cùng Trịnh Long ta nhìn thiền, ta hy vọng về sau ta chơi bóng sẽ không lại nhìn đến hai người bọn họ. Là, Diệp tiên sinh ngài yên tâm ta lập tức liền làm. Nói, Trần Hồng xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý quản lý. Trần Tổng, ta. Ba. Một cái vang dội cái tát quất vào Lý quản lý trên mặt. Lý Đông, ngươi bị khai trừ, lập tức đi tài vụ tính tiền, từ đó không cho phép bước vào Hoa Vui sân đánh gôn một bước. Cái gì? Lý quản lý toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệnh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong mắt của hắn điều ti, vậy mà thật là hắn không chọc nổi đại nhân vật. Người ta một câu, đem hắn lương một năm 1 triệu bát sát đập. Trần Hồng ánh mắt chuyển hướng Trịnh Long. Trịnh Long còn tại cái kia lại nhải, Trần Tổng, ngài muốn không lại tra một chút, có phải hay không sai lầm? Trần Hồng lạnh hừ một tiếng, Trịnh tiên sinh, ngươi thẻ vàng bị treo, số dư còn ở lại chúng ta sẽ trả lại đến thẻ của ngươi phía trên. Từ hôm nay trở đi ngươi được xếp vào Hoa Vui tập đoàn số đen, vĩnh viễn không được đi vào. Cái gì? Trịnh Long nhất thời ngẩn ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần một câu chẳng những để Lý quản lý mất đi công tác, lại đem hắn cũng xếp vào số đen. Trần Hồng ngươi có ý tứ gì? Lao tử tại ngươi cái này vừa mới sung hơn một chỉ hệ u, ngươi lại muốn đem ta xếp vào số đen. Trần Hồng lạnh hừ một tiếng, chỉ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người, bảo an cho ta đem hắn kéo ra ngoài. Hai bảo vệ không khỏi giải thích. Trực tiếp mang lấy Trịnh Long, đem hắn ném ra sân đánh gôn. Trung quanh ăn dưa quần chúng đều nhìn ngây người. Cái này mẹ nó nội dung cốt truyện đảo ngược cũng quá sung sướng. Người trẻ tuổi này quá ngưu bức, chẳng những điệu thấp có nội hàm, một câu vậy mà trực tiếp để hai cái đắc tội hắn người nhận lấy trừng phạt. Cái gì gọi là lao đại, đây mới gọi là chân chính lao đại A. Chương 127, Hoa Phủ, canh hai cầu đặt mua. Trần Hồng xử lý xong về sau, quay người đối Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh. Ngài nhìn ta xử lý còn hài lòng không? Ừm. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trần Hồng cung kính nói, Diệp tiên sinh, cái kia sẽ không quấy rầy ngài đánh cầu, nếu như có gì cần, ngài trực tiếp cùng ta liên hệ. Trịnh Long bị đuổi ra khỏi Hoa Vui sân đánh gôn, hắn nhanh muốn tức điên. Hôm nay hắn tại mình thích trước mặt nữ nhân mất mặt xấu hổ, hắn làm sao lại từ bỏ ý đồ. Trịnh Long giận đùng đùng cầm điện thoại lên, nhị thúc, hôm nay ta tại Hoa Vui sân đánh gôn cùng một cái điểu ti lên mâu thuẫn. Kết quả Trần quản lý vậy mà lấy quyền nhu tư, đem ta đánh ra sân đánh gôn, còn treo ta thẻ vàng hội viên. Có loại chuyện này. Cháu trai, không có việc gì nhị thúc nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Chính phi giận đùng đùng cầm điện thoại lên, Trần Hồng, cháu của ta sự tình ngươi phải cho ta một cái công đạo đi. Trần Hồng lạnh hừ một tiếng, Trịnh Tổng, cháu ngươi đắc tội là Diệp Thần, ngươi hỏi thăm một chút Diệp Thần là ai. Lại hướng ta hương sư vấn tội đi, xem ở lão bằng hữu phân thượng. Ta khuyên ngươi tốt nhất cùng ngươi đứa cháu này bảo trì điểm khoảng cách, nếu không hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Diệp Thần. Chính phi nghe được cái tên này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vạn Khoa tập đoàn là công ty bọn họ lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Nếu như đắc tội Diệp Thần, công ty bọn họ liền xong rồi. Xí nghiệp cùng cháu trai ở giữa, chính phi đương nhiên không chút do dự lựa chọn cái trước. Hắn lập tức bấm Trịnh Long điện thoại, ngươi thẳng danh con này, ngươi mẹ nó dám đắc tội Diệp tiên sinh. Ngươi biết Diệp tiên sinh là ai? Vạn Khoa tập đoàn lão bản, ta xí nghiệp đặc biệt dựa vào người ta nuôi sống, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là cháu ta cũng không phải ngươi nhị thúc, còn có ngươi bị khai trừ. Trịnh Long cầm trong tay điện thoại, trong gió lộn xộn. Nhị thúc bình thường sủng ái nhất hắn, vô luận hắn ở bên ngoài trọc sự tình gì đều có thể bãi bình. Nhưng là hôm nay nhị thúc đây là thế nào? Vậy mà trực tiếp đem hắn khai trừ ra công ty, đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Thần cùng Lý Dung Dung đánh xong quả bóng gôn đi ra sân bóng. Chậc chậc. Cùng mỹ nữ đánh quả bóng gôn thật là loại hưởng thụ. Tuy nhiên Diệp Thần thực lực đồng dạng, nhưng là Lý Dung Dung càng là gà mờ. Vừa mới nắm Lý Dung Dung tay, dạy nàng chơi bóng, loại kia cảm giác quá sung sướng. Lần sau còn nhiều hơn ước mỹ nữ tới nơi này dạy các nàng chơi bóng. Diệp Thần lái xe, đưa Lý Dung Dung về nhà. Lý Dung Dung chơi rất vui vẻ, thời điểm ra đi trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt một viên tốt bình luận tinh, 2 năm. Khen thưởng biệt thự Hoa Phủ. Hoa phủ là Ma Đô mới xây Hán đỉnh phong cách tiểu khu. Hoa phủ biệt thự là Ma Đô một cái duy nhất Hán đỉnh phong cách khu biệt thự, vị trí tại Ma trong đô thị, hết thảy 20 ngôi biệt thự. Hạng mục bắt đầu phiên giao dịch về sau, biệt thự liền bị Ma Đô các đại lao tranh mua trống không. Diệp Thần cũng rất tò mò, bị các đại lao tranh nhau tranh mua cái này Hoa phủ đến cùng có bao nhiêu ngư bức. Hắn lái xe đi tới Hoa phủ. Cùng còn lại khu biệt thự bảo an khác biệt, nhìn đến Diệp Thần mở ra xe đua tới, đối phương cũng không có trực tiếp cho đi. Bất quá nhìn đến Diệp Thần lì cản xe đua, bảo an cũng không dám thất lễ, bước nhanh chạy ra cảnh đỉnh, tại Diệp Thần trước xe chào một cái. Tiên sinh, tiểu khu chúng ta thực hành phong bế quản lý, không phải vốn tiểu khu chủ xí nghiệp xe cộ hết thảy không được đi vào, ngài nếu như là đến tiếp khách xin đem xe ngừng tại cửa ra vào. Diệp Thần nói ra, ta chính là cái này tiểu khu chủ xí nghiệp. Bảo an sửng sốt một chút nói ra, tiên sinh, cái này tiểu khu biệt thự chủ xí nghiệp bảng số xe chúng ta đều đăng ký có trong hồ sơ, không có ngài biển số xe đăng ký à. Cái tiểu khu này hộ gia đình vốn lại ít, bởi vậy tới lui lui thì 20 mấy người, cho nên bảo an đều biết. Diệp Thần là mặt lạ hoác, cho nên bảo an tự nhiên muốn vặn hỏi một phen. Đối với bảo an chất vấn, Diệp Thần thật cũng không sinh khí, dù sao đây là người ta chức trách, nói một cách khác, ngươi là chủ xí nghiệp, tùy tiện một người đều có thể đi vào, ngươi yên tâm sao? Ta vừa mới mua biệt thự, đối ta trong xe có phòng bản ngươi có thể nhìn một chút. Diệp Thần theo trên ghế lái phụ lấy qua hệ thống cho phòng bản đưa tới. Bảo an nhìn đến Diệp Thần phòng bản sắc mặt hơi đổi một chút, à, ngài là Hoa phủ số một chủ nhân A, chúng ta Hoa phủ 20 căn biệt thự còn lại đều vào ở, cũng là cái này số một một mực không có vào ở, tiên sinh chậm trễ ngài thời gian vô cùng xin lỗi, ngài có thể tiến vào. Mở ra hàng rào, Diệp Thần trực tiếp lái xe tiến nhập Hoa phủ. Bảo an hít sâu một hơi, nguyên lai Hoa phủ số một biệt thự chủ nhân đã vậy còn quá tuổi trẻ. Có thể ở Hoa phủ người đều là Ma Đô đỉnh phong thành công nhân sĩ. Bởi vậy tuổi tác đều tại 40 tuổi trở lên, Diệp Thần thế nhưng là trẻ tuổi nhất. Bảo an trở lại trạm gác vội vàng cho tiểu khu bất động sản quản lý gọi điện thoại, Lý quản lý, Hoa phủ số 1 biệt thự chủ xí nghiệp tới. Cái gì? Tốt, ta đã biết. Lý Trung lập tức cúp điện thoại, chạy ra văn phòng. Hoa phủ số 1 là toàn bộ khu biệt thự xa hoa nhất một ngôi biệt thự. Biệt thự này chủ nhân nghe nói bối cảnh ngập trời. Phải biết, Hoa quốc thủ phủ Mã Ca mua cũng bất quá là biệt thự số 2. Có thể thấy được số một biệt thự chủ xí nghiệp có bao nhiêu ngưu bức. Diệp Thần lái xe, đối với căn biệt thự này phi thường hài lòng. Cùng còn lại thành thị biệt thự khác biệt, ngôi biệt thự này hoàn toàn là giả cổ sửa sang phong cách. Đình vũ lầu các, đi ở trong đó dường như vượt qua đến Hán Triều một dạng cảm giác. Không hổ là Hoa phủ. Diệp Thần nhớ tới Hoa phủ quảng cáo tử, vượt qua thời gian, hiển thị rõ đại Hán thịnh thế. Xem ra cái này quảng cáo tử danh bất hư truyền A. Có thể tại cái này bê tông cốt thép trong thành thị kiến thiết như thế một tòa bên ngoài lâm viên, thật quá không dễ. Diệp Thần lái xe, vòng vo 10 phút đồng hồ, một tòa giống như hoàng cung đồng dạng xa hoa đại khí kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Biệt thự tường viện đều là giả cổ, cửa hai tôn sư tử đá cao lớn uy mãnh. Diệp Thần dừng xe, một người mặc tây phục trung niên nhân bước nhanh tiến lên đón, "Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ? Chào mừng ngài vào ở Hoa phủ, ta là nhỏ khu bất động sản quản lý Lý Trung." "Người tốt." Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp tiên sinh, bởi vì ngài là Hoa phủ số 1 biệt thự chủ xí nghiệp, cho nên có thể tôn hưởng chúng ta tiêu chuẩn cao nhất phục vụ, bao quát thiếp thân quản gia, trí tôn VIP phục vụ. Ngươi chính là thiếp thân quản gia. Diệp Thần nhíu mày. Nếu như thiếp thân quản gia là cái này đại bản tử, Diệp Thần cảm giác vẫn là thôi đi. Mỗi ngày trong nhà có cái đại nam nhân, cảm giác là lạ. Lý quản lý xấu hổ cười cười, dĩ nhiên không phải. Thiếp thân quản gia là chúng ta theo hơn vạn thí sinh bên trong chọn lựa, ta tin tưởng ngài sẽ hài lòng. Nói, Lý Trung ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ. Đối phương thần thần bí bí, để Diệp Thần đối cái này thiếp thân quản gia ngược lại là có chút mong đợi. Diệp Thần đi tới cửa, quét xuống mặt, cửa lớn chậm rãi mở ra. Lái xe, tiến nhập biệt thự, chỉ thấy cửa chính một người mặc hán phục cực phẩm mỹ nữ chậm rãi đi tới. Mỹ nữ chừng 20, dáng người cao gầy, nhan trị càng là đạt đến kinh người 98 phân. Hán phục mỹ nữ đi đến trước xe ôm cái vạn phúc, cung nên chủ nhân về nhà. Chương 128, thần bí minh văn, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần nhìn đến trước mắt cổ phong mỹ nữ nhất thời sợ ngây người. Không hổ là Ma Đô như bức nhất biệt thự, lại còn tặng xinh đẹp như vậy tư nhân quản gia. Như bức. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cổ phong mỹ nữ. Nhan trị, dáng người, khí chất đều là có thể xưng cực phẩm. Diệp Thần phi thường hài lòng. Chủ nhân, ta gọi Lâm Uyển Nhu. Có cần hay không ta giúp ngài đem xe ngừng đến bãi đỗ xe đi? Cùng đi chứ, vừa vặn ta cũng làm quen một chút hoàn cảnh, lên xe đi. Được rồi. Lâm Uyển Nhu ngồi ở tay lái phụ phía trên. Diệp Thần đem xe ngừng tại bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe dưới đất vô cùng rộng rãi, có thể dừng lại 10 cái chỗ đầu. Diệp Thần tại Lâm Uyển Nhu chỉ dẫn dưới, ngồi vào thang máy, đi thẳng tới FNZ Kha Cờ Hở. Toàn bộ biệt thự sửa sang phong cách đều là cổ phong. Hoàn cảnh vô cùng thanh nhã, tại trong phòng này giống như vượt qua đến một cái khác thời không, tâm tình đều vô cùng yên tĩnh. Đây cũng là hoa phủ vì cái gì thụ những cái kia các đại lao truy phủng nguyên nhân đi. Chủ nhân, phòng tắm nước đã cho ngài điều chỉnh tốt, ngài tùy thời có thể tắm rửa. Ừm, thật. Lâm Uyển Nhu cười nói, chủ nhân ta trước cho ngài giới thiệu một chút biệt thự đi. Toàn bộ biệt thự lòng đất 2 tầng mặt đất tầng 3. Lòng đất theo thứ tự là bãi đỗ xe cùng phòng tập thể hình, lầu 1 là phòng tiếp khách, nhà hàng cùng nhà bếp, lầu 2 thư phòng, lầu 3 là pho nở dê ngu. Gian phòng ta mỗi ngày đều lại trợ giúp chủ nhân quét dọn, 3 bữa cơm ta sẽ lấy mỹ kỷ lâm tam tinh tiêu chuẩn đến vì ngài phối hợp ẩm thực. Mỗi ngày quần áo ta đều sẽ thay ngài nóng ủi chuẩn bị tốt, chuẩn bị ngài ngày thứ 2 mặc lấy. Diệp Thần không khỏi cảm thán, hoa phủ cái này đặc thù quản gia quá ngưu bức. Đây quả thực là phục vụ tỉ mỉ chu đáo a. Bất quá Diệp Thần một mực độc thân, bị người dạng này chiếu cố ngược lại có chút không quá thói quen. Hắn nhẹ gật đầu, cảm ơn, khổ cực, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Uyển Nhu cười nói, vì chủ nhân phục vụ là ta thuộc bổn phận sự tình, ngài không cần phải khách khí, có gì cần có thể tùy thời gọi ta sẽ không quấy rầy chủ nhân, ngủ ngon. Nói, Lâm Uyển Nhu ôm cái vạn phúc chậm rãi thối lui ra khỏi pho nở dê ngu. Diệp Thần nghĩ đột nhiên nói ra, đúng rồi Uyển Nhu. Còn có một việc. Chủ nhân còn có cái gì phân phó? Cái kia, vẫn là khác gọi ta là chủ nhân, không quen, như vậy đi ngươi gọi ta Diệp Công Tử là có thể. Đúng, Diệp Công Tử. Lâm Uyển Nhu lui ra khỏi phòng thở phào một cái. Nguyên bản, Lâm Uyển Nhu coi là phục vụ đối tượng lại là một cái lao đầu tử, dù sao có thể nắm giữ hoa phủ số 1 biệt thự khẳng định không phải người bình thường. Nhưng là để cho nàng hoàn toàn không có nghĩ tới đối phương vậy mà là còn trẻ như vậy anh Tuấn Tiểu Hòa Tử. Không thể không nói, Diệp Thần đẹp trai, chính là nàng cũng có chút động tâm. Lâm Uyển Nhu có thể theo hơn vạn cạnh tranh mời người bên trong chỗ hết tài năng, có thể nhìn ra nàng là cỡ nào ưu tú. Nhất định muốn thật tốt hầu hạ Diệp Thần, không cho vị này anh Tuấn chủ nhân thất vọng. Diệp Thần vào ở, cũng để cho hoa phủ chủ xí nghiệp nhóm náo nhiệt. Đăng ca, Vân ca nghe nói số 1 biệt thự chủ xí nghiệp tới biết là cái nào lao đại không? Vân ca, ta cũng rất muốn biết, lúc trước ta muốn mua số 1 biệt thự. Kết quả nghe nói bị một cái thần bí lao đại dự định. Đông ca, đậu phộng, ta coi là số 1 không phải Vân ca không còn gì khác đâu, quay đầu chúng ta sẽ phải biết cái này vị thần bí lao đại. Ngày thứ 2, Diệp Thần sáng sớm tỉnh lại, liền ngửi thấy một mùi thơm vị đạo. Đi vào nhà hàng, Lâm Uyển Nhu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tương vừng trộn lẫn dưa leo tia, cà tím, bạch tuộc chân, tinh bột mì. Món chính là một chén cháo hoa, còn có một chén đậu hũ canh. Quả thực quá tinh xảo. Diệp Thần ăn bữa sáng, nhận được Lý Dung Dung điện thoại. Diệp Thần, ngươi có rảnh không? Có thể tới hay không tiếp ta? Lý Dung Dung nói thế nào cũng là tụ bảo lâu lão bản, đương nhiên là có xe. Bất quá cô nàng này hiện tại đi ra ngoài thì dựng Diệp Thần xe, có vẻ như coi trọng hắn. Tốt, sau nửa giờ ta đến. Diệp Thần ăn hết điểm tâm, bị Lâm Uyển Nhu đưa ra biệt thự. Nhìn phía sau bóng hình xinh đẹp, Diệp Thần cảm giác nhân sinh thật quá tốt đẹp. Diệp Thần lái xe. Đi tới Lý Dung Dung cửa nhà. Lý Dung Dung Kim Thiên mặc một thân OL nghề nghiệp bao mông váy, màu đen giày cao gót, mặc dù không có xuyên tất chân, nhưng là hai chân trắng non phong dài, vô cùng có vị đạo. Lên xe về sau, nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt đờ đẫn Lý Dung Dung cười nhạt một tiếng, uy, tài xế, lại không lái xe ta có thể cho đánh giá kém. Diệp Thần vội vàng mở lái xe. Ngươi mặc lấy như thế gợi cảm tham gia cái gì hoạt động a? Lý Dung Dung trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Ta xuyên như thế gợi cảm là vì tham gia hoạt động sao? Ta rõ ràng là vì tốt cho người không tốt. Bất qua trong lòng đầu đen rau muống, ngoài miệng Lý Dung Dung lại nói, lần trước Trần Bân cướp văn vật bên trong có một khối minh văn, bởi vì cái này mộ huyệt đối với khảo cổ phi thường trọng yếu, cho nên ta lần này là tham gia nghiên cứu hội thảo. A, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đối với loại này học thuật giao lưu hội, Diệp Thần không có cảm giác gì. Đem Lý Dung Dung đưa đến chỗ, Diệp Thần cười nói, mỹ nữ nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận a. Lý Dung Dung nhẹ gật đầu, trực tiếp cho ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng cổ văn tinh thông. Đậu phộng, lần này lại là như thế đổ bỏ đi kỹ năng. Cổ văn tinh thông, lão tử đặc biệt lại không làm khảo cổ. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Diệp Thần đã kích hoạt lên 3 khỏa tốt bình luận tinh, lại có 2 khỏa liền có thể mở ra mới nghề nghiệp hành khách thuộc tính. Lý Dung Dung đi tới phòng họp, mới vừa vào cửa, liền nghe được một đạo vô cùng chán ghét thanh âm. Dung Dung, ngươi đã đến. Ta cùng đạo sư chính trò chuyện ngươi đây. Ngươi nói chuyện chính là Khổng Húc. Lý Dung Dung trực tiếp không để ý đến Khổng Húc đối một vị lão giả nói ra, Phương lão sư, ngài tốt. Hả, Dung Dung a, đã lâu không gặp. Ừm, lão sư nghe nói ngài đoạn thời gian trước ngã bệnh, làm sao còn tham gia loại này nghiên cứu hội thảo đâu. Mới mạnh ho khan một tiếng nói ra, lần này phát hiện quá trọng yếu, cái này Mộ Chí Minh rất có thể là Hán Triều một vị hoàng đế mộ, đáng tiếc cái này mộ văn là phản văn, rất nhiều chữ phiên dịch không ra, cho nên lúc này mới triệu tập chuyên gia đến nghiên cứu thảo luận một chút. Khổng Húc nói ra, Phương lão sư ngài yên tâm, lần này trong nước tới nhiều chuyên gia như vậy nhất định có thể phá giải. Mới mạnh nhẹ gật đầu, ta một mực nghiên cứu Hán Triều lịch sử, vị hoàng đế này là lớn nhất tranh cãi một vị, mà lại cũng là lớn nhất sắc thái truyền kỳ một vị, nếu quả như thật là Hán, vậy lần này phát hiện ý nghĩa trọng đại a. Nghiên cứu hội thảo bắt đầu, trên màn hình, phát ra chính là cái kia đoạn phản văn. Hoa Quốc đến không ít chuyên gia, bất quá nhìn thấy đoạn này văn tự đều không được lắc đầu. Bởi vì phía trên chữ, bọn họ căn bản không có gặp qua. Thấy cảnh này Phương lão cũng thở dài một hơi. Lúc này thời điểm, Khổng Húc đột nhiên đứng lên, Phương lão, ta có phát hiện. Nghe được Khổng Húc có phát hiện, Phương lão hai mắt tỏa sáng. Ngươi có phát hiện gì? Phương lão sư, chúng ta nhiều như vậy cổ văn chuyên gia đều nhận không ra cái này văn tự, nó rất có thể không phải văn tự, hoặc là nói là đồ án, cũng không có cái gì khác ý nghĩa. Phương lão nhíu mày, bình thường trong mộ thả minh văn khẳng định có đặc thù ý nghĩa, giới thiệu mộ chủ cuộc đời, không có khả năng không có ý nghĩa. Vốn là Khổng Húc muốn tại Lý Dung Dung trước mặt trang cái bức, kết quả lại bị Phương lão phủ định, buồn bực ngồi xuống lại. Phương lão thở dài, ta cuộc đời một mực nghiên cứu Hán Triều lịch sử, duy nhất tiếc nuối chính là không có giải khai cái này truyền kỳ hoàng đế mê. Nhìn lấy Phương lão tiếc nuối ánh mắt, Lý Dung Dung có chút đau lòng. Nàng đột nhiên nhớ tới một người, Diệp Thần có thể hay không nhận biết. Chương 129, bái sư, 4 canh cầu đặt mua. Lý Dung Dung đem hình chiếu phía trên minh văn dùng di động vô xuống, cho Diệp Thần phát tới. Diệp Thần đang đợi đèn đỏ, đột nhiên điện thoại di động nhỏ tin tức sáng lên một cái. Diệp Thần, trên hình ảnh văn tự ngươi biết sao? Hình ảnh là Lý Dung Dung phát tới, Diệp Thần nhìn thoáng qua hình ảnh. Trong đầu phạn văn cấp tốc chuyển hóa thành hiện đại văn tự. Diệp Thần đem chiếc xe ngừng đến rìa đường theo rồi nói ra, nhận biết ta, phía trên giảng Hán Linh Đế theo Tây vực trình chiêu một cái phi tử, vô cùng sủng ái, thế nhưng là cái kia phi tử lại yêu quê nhà nam nhân, bởi vậy ghen ghét Hán Linh Đế, dùng cổ độc thủ đoạn hại chết Hán Linh Đế cố sự. Lúc này, nghiên cứu hội thảo lâm vào thế bí. Đoạn này minh văn nếu như phiên dịch không đến, căn bản là không cách nào tiến hành xuống mặt công tác. Đầu tiên chúng ta muốn biết rõ ràng đây là cái gì văn tự, dạng này chúng ta mới có thể có máy biết phiên dịch văn tự. Phương lão trầm giọng nói, hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch, tuy nhiên hiện chứa NG có không ít cổ văn chuyên gia, thế nhưng là những văn tự này bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà lại những văn tự này cũng không phải là chữ tượng hình, quả thực giống như thiên thư đồng dạng. Một cái văn tự chuyên gia thở dài, chỉ sợ những văn tự này chỉ có thần nhân mới có thể quen biết. Lúc này, Lý Dung Dung điện thoại di động vang lên một chút. Nàng cúi đầu xuống nhìn đến Diệp Thần gửi tới văn tự nhất thời ngây dại. Lý Dung Dung hô hấp dồn dập, nếu như Diệp Thần nói là sự thật, như vậy chính là thi trong cổ sử trọng yếu phát hiện. Diệp Thần, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật. Lý Dung Dung hít sâu một hơi đứng lên, Phương giáo sư, đoạn này minh văn ta bằng hữu nhận biết. Ngươi bằng hữu? Phương giáo sư sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Ngươi nói là sự thật. Có thể hay không để cho hắn đến một chuyến, hoặc là ta tự mình tìm hắn thỉnh giáo cũng có thể. Mới mặt già bên trên lộ ra thần sắc kích động. Lý Dung Dung cho Diệp Thần gọi một cú điện thoại. Diệp Thần, ngươi có thuận tiện hay không tới một chuyến, cái này minh văn đối với chúng ta rất trọng yếu. Tốt ta liền tới đây. Một bên, Khổng Húc nghe được Diệp Thần tên nhíu mày. Dung Dung, ngươi nói đùa cái gì, cái kia gia hỏa hắn làm sao lại hiểu cổ văn. Lần trước tại Diệp Thần trước mặt mất đi mặt mũi, Khổng Húc một mực đối Diệp Thần ghi hận trong lòng. Nghe được Lý Dung Dung nói Diệp Thần hiểu đoạn này minh văn, hắn vô cùng khó chịu. Vì cái gì hắn không thể hiểu, đoạn này minh văn hắn đã phiên dịch ra tới. Phiên dịch ra tới. Trong lòng mọi người giật mình. Lý Dung Dung đem Diệp Thần gửi tới cố sự đại khái ý tứ cùng mọi người nói một lần. Đột nhiên, Khổng Húc cười ha hả. Dung Dung, cái kia gia hỏa tùy tiện cho ngươi viện một cái cố sự ngươi còn thật tin à, vô luận chính sử vẫn là giã sử chưa từng có loại này ly kỳ ghi chép, gia hỏa này rõ ràng là đang gạt ngươi. Nghe Lý Dung Dung mà nói, còn lại mấy cái người chuyên gia cũng ào ào lắc đầu. Đúng vậy à, Hán Linh Đế là bệnh chết hợp lý, ban đầu chôn ở chính châu Tây Ngoa Yêu, thế nhưng là nơi nào thật là ở ngoài ngàn dặm tô chết, làm sao có thể là Hán Linh Đế. Mọi người vừa mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt sụp đổ. Phương giáo sư cũng là lắc đầu. Lúc này, Diệp Thần từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến Diệp Thần, Khổng Húc vẻ mặt đắc ý nói, ngươi cái này cái lửa gạt, còn có mặt mũi đến. Diệp Thần nhíu mày nhìn lấy Khổng Húc nói, ngươi có ý tứ gì? Khổng Húc hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, ngồi ở chỗ này mỗi người đều là giáo sư cấp bậc, ngươi ở chỗ này giả danh lừa bịp quá buồn cười. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta giả danh lừa bịp, mời ngươi nói cho ta biết làm sao lừa. Khổng Húc lạnh hừ một tiếng, ngươi nói ngươi biết đoạn này minh văn đúng hay không? Còn nói cái gì Hán Linh Đế là bị cổ độc hạ độc chết chính là không phải? Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai, minh văn cũng là như thế viết, nếu như các ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào, ta bể bộn nhiều việc, còn muốn mở đi đâu? Cái gì? Người trẻ tuổi kia là đi tài xế. Mọi người nghe được Diệp Thần thân phận nguyên bản hoài nghi trong nháy mắt biến thành xác định. Những văn tự này, cũng là bọn họ những thứ này cổ văn chuyên gia cũng không nhận ra, một cái đi tiểu ca có thể nhận biết, làm sao có thể? Nếu như tiểu tử này thật có bản sự này, sớm đã bị cổ văn viện nghiên cứu chiêu đi, còn dùng mở đi. Khổng Húc đột nhiên phá lên cười, Dung Dung, hiện tại ngươi rốt cục thấy rõ ràng bản tính của người này đi, nhiều chuyên gia như vậy mới nói, loại chuyện này là không thể nào phát sinh, hắn còn ở nơi này nói vớ nói vẩn. Phương giáo sư cũng là như mày, tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi biết đoạn này chữ nhưng có bằng chứng. Diệp Thần đạo, đoạn này chữ là Tây Vực một cái chi nhánh bộ lạc văn tự, cái này bộ lạc gọi là Ô Tôn. Một đoạn này chính là Ô Tôn văn tự. Ô Tôn văn tự. Người chắc chắn chứ? Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên. Vừa mới hệ thống tặng cho hắn cổ văn tinh thông, văn tự nơi phát ra, nội dung tất cả đều giới thiệu nhất thanh nhị sở. Phương giáo sư nhẹ gật đầu, ta vừa vặn nhận biết một người chuyên gia nhận biết Ô Tôn văn tự, ta có thể cho hắn nhìn một chút. Nói, Phương giáo sư cho cái kia cổ văn chuyên gia gọi một cú điện thoại, Nô lão, ta chỗ này có một đoạn minh văn, có vị tiểu huynh đệ nói đây là Ô Tôn văn tự. Ta nhớ được ngài trước kia cũng là chủ công Ô Tôn văn tự, ngài có thể hay không cho giám định một chút? Được rồi, đem đồ gửi tới đi. Phương giáo sư thông qua nhỏ tin tức đem minh văn đồ cùng phiên dịch cho đối phương phát tới. Khổng Húc vẻ mặt đắc ý, Diệp Thần, không nghĩ tới đi, Ô Tôn văn tự Ngô giáo sư là chuyên gia, ngươi lần này tính sai, ta nhìn Ngô giáo sư giám định về sau, ngươi còn có lời gì nói? Ai, người trẻ tuổi nhìn lấy thẳng tinh thần, vậy mà là lường gạt. Đúng vậy à? Ô Tôn văn tự là khó khăn nhất lý giải văn tự, hắn một cái đỉ tài xế làm sao có thể nhận biết. Người tuổi trẻ bây giờ a há mồm liền ra, quá sốc nổi. Một đám lao chuyên gia gật gù đắc ý phê phán Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lấy những chuyên gia này lắc đầu, ai, không học thức thật đáng sợ. Phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Đang ngồi mỗi một cái đều là phần tử trí thức cao cấp. Diệp Thần vậy mà nói bọn họ không học thức. Những người này khí mặt đỏ tới mang thai. Ngươi người trẻ tuổi kia quả thực thật không có tố chất. Chúng ta không học thức. Ngươi một cái đỉ tiểu ca có tư cách nói chúng ta không có văn hóa sao. Ta nhìn tiểu tử này thì là lường gạt, Phương lão chúng ta không nên cùng hắn lãng phí thời gian. Diệp Thần trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Khổng Húc thấy cảnh này vẻ mặt đắc ý. Chỉ cần Ngô giáo sư một sẽ chứng minh Diệp Thần phiên dịch là sai, hắn liền có thể mánh liệt bài văn, để Lý Dung Dung nhận rõ Diệp Thần chân diện mục, để hắn mất mặt xấu hổ. Lúc này thời điểm. Phương lão điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phương lão cố ý đưa di động sửa xong phóng ra ngoài. Bên trong truyền đến Ngô lão âm thanh kích động, thần nhân a, Phương lão, là ai phiên dịch ra tới đoạn này minh văn, quả thực quá lợi hại rồi. Hắn ở đâu ta lập tức muốn gặp được hắn, ta muốn bái hắn làm thầy. Trong phòng họp trong nháy mắt tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Ngô lão là ai? Cổ văn giới quyền uy, hiện chứa nở dê những chuyên gia này không ít đều là Ngô lão đồ đệ. Thế mà Ngô lão bây giờ lại muốn bái Diệp Thần vi sư. Vậy bọn hắn tránh không được Diệp Thần đổ tôn. Chương 130, không vận hoa quả, canh năm cầu đặt mua. Mới mạnh hỏi, Ngô lão ý của ngươi là, vừa mới cái kia vị tiểu huynh đệ phiên dịch đều đúng. Đúng, đúng, một chữ không kém, liền xem như ta, cũng vô pháp phiên dịch chuẩn xác như vậy, Phương lão ngươi nhất định muốn giới thiệu ta biết người trẻ tuổi này. Thật tốt, cảm ơn Ngô lão có cơ hội ta nhất định giới thiệu các ngươi nhận biết. Cúp điện thoại. Toàn bộ trong phòng họp bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Vừa mới những thứ này cái gọi là chuyên gia đều đang giễu cợt Diệp Thần. Nhưng là bây giờ, người chứng minh nhà Diệp Thần phiên dịch là hoàn toàn chính xác. Khổng Húc càng là một mặt mộng bức. Làm sao có thể, hắn không phải liền là một cái mở đi đi sao? Làm sao lại nhận biết loại này cổ văn? Phương lão cầm thật chặt Diệp Thần tay, Diệp tiên sinh, rất cảm tạ ngài, đây là chúng ta thi cổ lịch sử một cái đột phá. Diệp Thần gật đầu cười, không có việc gì, cái này thật đơn giản, có chút văn hóa đều nhìn hiểu. Hiện chứa nở dê đông đảo chuyên gia. Phương lão trừng mắt liếc Khổng Húc, Khổng Húc ngươi còn không hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Vừa mới Khổng Húc giật nảy mình nghi vấn Diệp Thần là tên lừa đảo, hiện tại đã chứng minh Diệp Thần phiên dịch hoàn toàn đúng, tự nhiên muốn xin lỗi. Khổng Húc sắc mặt tái xanh, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là đi tới Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần, thật xin lỗi. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Phương lão đạp một chân Khổng Húc, ngươi chưa ăn cơm à? Đối với đồ đệ vừa mới hành động, Phương lão cũng là rất bất mãn. Còn tốt Diệp Thần rộng lượng, nếu như người ta tức giận, trực tiếp đi, hắn nhưng là bỏ qua một cái cao nhân. Khổng Húc cắn răng lớn tiếng nói, Diệp Thần ta sai rồi. Ngay trước nhiều chuyên gia như vậy còn có đồng hành, hướng một cái đi đi tiểu ca nhận lầm, đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Diệp Thần vô vô Khổng Húc bả vai, ai, không học thức không đáng sợ, đáng sợ là không học thức còn mù lại nhải, lần sau đã không hiểu cũng không cần lại nhải, nhớ lâu một chút. Nói Diệp Thần cười nhạt một tiếng, quay người muốn đi. Mới mạnh vội vàng nói, Diệp tiên sinh, không biết ngài có hứng thú hay không đến chúng ta khảo cổ sở nghiên cứu, chúng ta tiền lương rất cao. Nghe được mới mạnh, mọi người một mặt cảm thán. Cái này tiểu ca vận khí quá tốt rồi, đạt được Phương lão thưởng thức, đi đi tiểu ca trực tiếp thành nhân viên công vụ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Khổng Húc nghe cũng là nhíu mày. Hắn sau khi tốt nghiệp, muốn lưu tại khảo cổ sở nghiên cứu, kết quả Phương lão lại lấy tư chất không đủ không có để lại, không nghĩ tới Phương lão lần này vậy mà chủ động mời Diệp Thần. Một cái đi đi tiểu ca, trực tiếp nắm giữ bắt sát, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần không có khả năng cự tuyệt. Thế mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Diệp Thần lại lắc đầu, không có ý tứ, ta không hứng thú, giấc mộng của ta cũng là làm một cái mỗi ngày đều có thể có ngũ tinh tốt bình luận đi đi tiểu ca. Mọi người, Lý Dung Dung một mực đem Diệp Thần đưa đến cửa. Diệp Thần, lần này rất cảm tạ ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đây bất quá là tiện tay mà thôi, thật sự là kỳ quái, bọn gia hỏa này còn tự xưng chuyên gia, đơn giản như vậy Minh Văn đều xem không hiểu. Lý Dung Dung, đó là đối ngươi loại thiên tài này đơn giản, những thứ này Minh Văn những chuyên gia này đều nghiên cứu một ngày một đêm. Diệp Thần thở dài, ai, chuyên gia. Thật sự là danh bất hư truyền. Lý Dung Dung còn muốn tiếp tục tham gia học thuật thảo luận, Diệp Thần thì tiếp tục chạy đi đi. Vừa chạy xong hai đơn sinh ý, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Trần Vạn đánh tới. Diệp Tổng ngài ở chỗ nào? Trần Tổng có chuyện gì sao? Ta mới vừa từ nước ngoài mua một chút thủy tinh quả nho. Vật này là theo sa mạc khu vực hái, máy bay trực tiếp không vận trở tới đây, nhất định phải 48 tiếng ăn nếu không quả nho liền sẽ hư mất, ta cho ngài chuẩn bị một dương. Trần Tổng, ngài quá khách khí. Cần phải, lần này công ty của chúng ta hạng mục may mắn mà có Diệp Tổng, đây cũng là ta một chút tâm ý. Diệp Thần nói ra, ta thì ở công ty phụ cận, tới liền bây giờ đi. Đi vào công ty cửa, Trần Vạn tự mình xách một cái dương lớn bỏ vào cốp sau. Diệp Tổng. Cái này quả nho ngài có thể nắm chặt ăn, không dối gạt ngài nói, cái này quả nho siêu quý, một khỏa quả nho giá trị 5-600 khối tiền đây. Ừm, Trần Tổng có lòng. Diệp Thần lái xe chuẩn bị trở về nhà đem quả nho cho cha mẹ lấy chút đi, lại nhận được Lý Viện Viện phụ thân điện thoại. Ngài tốt là bá phụ đi. Ta là Viện Viện, Diệp Thần cảm ơn ngươi. Hả, ngươi đã tỉnh. Diệp Thần vui vẻ nói. Ừm, ta đều nghe nói, nhờ có ngươi đã cứu ta. Đối ta chuyển viện trở lại Ma Đô Nhân Ái Bệnh Viện đâu, nơi này cách nhà gần cũng thuận tiện. Thật sao? Ta bây giờ đi qua nhìn ngươi đi. Diệp Thần đi tới bệnh viện, theo trong dương cầm hai chuỗi quả nho, đi tới phòng bệnh. Lý Viện Viện khôi phục phi thường tốt. Diệp Thần cười nói, cái này là bằng hữu vừa đưa cho ta quả nho, vừa vặn ngươi rửa ăn chút, cái này quả nho vừa vặn rất tốt ăn đây. Lý Viện Viện cảm kích nói ra, Diệp Thần, cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi nhiều lắm. Diệp Thần lại lắc đầu. Trước kia ngươi cũng đã giúp ta, nhiều nhất chúng ta xem như hòa nhau. Nghe Diệp Thần, Lý Viện Viện trong lòng ấm áp, Diệp Thần, ta nghe nói ngươi thành lập công ty, ta khỏi bệnh rồi liền đi ngươi công ty làm thuê, ta không muốn tiền lương liền xem như trả tiền. Diệp Thần nghe nhịn cười không được, ngốc nha đầu, hiện tại ca không thiếu tiền, nếu như ngươi đến chỗ của ta công tác vô cùng hoan nghênh, bất quá ngươi yên tâm, tiền lương của ngươi khẳng định là đỉnh lương. Lý Viện Viện phụ mẫu đối Diệp Thần cũng là thiên ân vạn tạ, hàn huyên một hồi thiên. Diệp Thần nói ra, thúc thúc, a gì, ta còn phải chạy đi đi đâu, quay đầu ta lại đến xem Viện Viện. Gần rời đi bệnh viện thời điểm, Diệp Thần cố ý tìm Lý Viện Viện chủ trị bác sĩ Lý Thầy Thuốc, làm cho đối phương chiếu cố một chút viện viện. Lý thầy thuốc biết Diệp thần là đại cổ đông, liên tục gật đầu, Diệp tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt viện viện tiểu thư. Diệp thần vừa đi, tại Lý viện viện bên cạnh trên giường bệnh một cái trung niên phụ nữ lạnh hừ một tiếng, thật sự là không may, cùng quỷ nghèo ở một cái phòng bệnh. Bởi vì Lý viện viện bọn họ là lâm thời chuyển viện tới, nhân ái bệnh viện giường bệnh lại vô cùng gấp gáp, đã vào ở giữa hai người. Thế nhưng là cái phòng bệnh này, người chung phòng bệnh là cái thổ tài chủ, ỷ vào trong nhà có một chút tiền, nửa cái ánh mắt chướng mắt Lý viện viện một nhà. Một mực châm chọc khiêu khích, muốn không phải Lý viện viện một nhà tính tình tốt, đã sớm cãi vã. Lý viện viện nhíu mày, vừa muốn phát tác lại bị mẫu thân ngăn cản, viện viện chúng ta nhịn một chút đi, dù sao ngươi cũng nhanh xuất viện, chúng ta đừng cho Diệp thần rước lấy phiền phức. Lúc này thời điểm, trung niên phụ nữ nữ nhi mang theo hoa quả đi đến. Mẹ, ta mua cho ngươi Đông Á quả vải, là một buổi sáng vừa mới máy bay riêng trở tới đây, cái này thổi phồng quả vải hơn 600 khối đây. Trung niên phụ nữ vẻ mặt đắc ý, nhìn thấy không? Nữ nhi của ta mua quả vải là từ nước ngoài vận tới, thử các ngươi cái kia quả nho xem xét cũng là cái kia tiểu ca tại cửa bệnh viện mua, còn làm bảo bối một dạng, người nghèo A liền cái phá quả nho cũng làm đồ tốt. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lý thầy thuốc mang theo y tá đến kiểm tra phòng. Nhìn đến Lý thầy thuốc tới, Lý viện viện mẫu thân vội vàng nói, Lý thầy thuốc, mau ăn điểm quả nho đi, ta vừa tẩy. Một bên trung niên phụ nữ lạnh hừ một tiếng, ngươi loại kia đồ bỏ đi quả nho cũng không cảm thấy ngại để Lý thầy thuốc ăn, Lý thầy thuốc ăn của ta quả vải, theo Đông Á không vận trở tới đây, đặc biệt ngọt. Chương 131, Lâm Du Du khen thưởng, 6 chương cầu đặt mua. Lý thầy thuốc sắc mặt trầm xuống, ai bảo các ngươi ăn quả vải. Trung niên quý phụ sửng sốt một chút, nữ nhi của ta mua cho ta, là từ nước ngoài không vận trở tới đây, ta thì ăn hai cái. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Không thể ăn quả vải sao? Lý thầy thuốc quát. Không thể ăn. Ta chính là ăn hai cái. Lý thầy thuốc cả giận nói, quả vải bên trong chứa cam ạ mò nì ạ chua, dù là ngươi ăn một cái đều sẽ để bệnh tình của ngươi chuyển biến xấu. A. Trung niên quý phụ sắc mặt trắng bệnh. Lý thầy thuốc thở dài. Trừ phi có Bắc Phi sinh ra thủy tinh quả nho. Đột nhiên, Lý thầy thuốc ánh mắt nhìn về phía Lý viện viện trước giường bệnh quả nho. Hắn bước nhanh đi tới trước mặt cầm lên một khỏa dưới ánh mặt trời nhìn chỉ chốc lát. Đúng, cũng là loại thủy tinh này quả nho. Lý thầy thuốc kích động nói ra, xin hỏi cái này quả nho là ai cho ngài? Lý viện viện sửng sốt một chút nói ra, là Diệp thần cho ta. Khó trách. Lý thầy thuốc nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm trung niên phụ nữ đột nhiên bưng bít lấy bụng dưới. Ai u? Bụng của ta đau quá. Lý thầy thuốc lạnh lùng nói, xem ra là ăn hết quả vải đưa tới phản ứng, hiện tại ngươi chỉ có cầu vị tiểu thư này có thể cho ngươi một khỏa thủy tinh quả nho, mới có thể giúp ngươi giải độc. Quả nho có thể giải độc. Quý phụ nữ nhi ngây ngẩn cả người. Không sai, bọn họ đây cũng không phải là phổ thông quả nho, là đến từ Bắc Phi thủy tinh quả nho bên trong quý tộc, chẳng những vị đạo ngọt nào, hơn nữa còn có thể giải bất độc, bất quá cái này quả nho rất đắt một khỏa liền lên ngàn nguyên. Nghe Lý thầy thuốc mà nói mọi người không khỏi tắt lưỡi. Một khỏa quả nho hơn ngàn nguyên, đây cũng quá đắt đi. Quý phụ nghe vội vàng nói, tiểu cô nương có thể hay không cho ta mấy cái quả nho. Ta nguyện ý xuất tiền. Nghĩ đến chính mình vừa mới châm chọc khiêu khích, quý phụ hiện tại một mặt xấu hổ. Hắn cái này quả vải hết thể mới 1-2 ngàn, thế nhưng là người ta một khỏa quả nho thì hơn 1 ngàn. Lý viện viện nói ra, được rồi, chữa bệnh quan trọng. Nói trực tiếp cho quý phụ hái được mấy cái đưa cho nàng. Cảm ơn, rất cảm tạ. Lý viện viện trong lòng cảm động, Diệp thần quá tốt rồi, chẳng những giúp ta chữa bệnh, còn đưa cho ta quý giá như vậy quả nho. Lúc này, Diệp thần đã lái xe tới đến biệt thự. Hắn đem quả nho theo trong xe rời ra ngoài, sau đó nói, cha mẹ, các ngươi ăn chút quả nho đi, ta bằng hữu đưa tới. Diệp mẫu lôi kéo tay của con trai nói ra, tiểu thần, mụ mụ hiện tại chỉ lo lắng bạn gái của ngươi sự tình, ta để bằng hữu của ta nói cho ngươi cái nữ hài, dài đến rất xinh đẹp. Hơn nữa còn là người mẫu. Mẹ, ta không muốn gặp bạn gái. Diệp mẫu nói, người ta đều đã đặt xong, ngươi không đi ta tại sao cùng người ta bàn giao. Tốt ta, vậy liền gặp gỡ đi. Diệp thần hiện tại bên người 95 phân nhan trị nữ nhân một đồng lớn, hắn làm sao lại thiếu nữ nhân đây. Cùng mụ mụ lại hàn huyên một hồi thiên, Diệp thần mới rời khỏi. Vừa ra cửa, Diệp thần điện thoại văng lên. Điện thoại là Lâm Du Du đánh tới. Du Du, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi rồi. Lâm Du Du bất mãn nói ra. Đương nhiên có thể, gần nhất ta tương đối bận rộn mà. Lâm Du Du nói ra, hiện ở công ty giấy phép tất cả đều làm được, nhân viên cũng chiêu không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể khai trương. Diệp Thần nghe vô cùng cảm động, Du Du cảm ơn ngươi. Thôi đi, đến điểm thực tế được không? Đúng, bất quá ngươi còn có hay không lần trước ngươi cho ta dùng vật kia? Lâm Du Du hỏi. Thứ gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Cũng là uống xong sẽ lập tức sám hối loại kia. Diệp Thần nghe ngoạn vị nói ra, có phải hay không là ngươi bạn trai đối ngươi bất trung rồi? Lan, ta không có có bạn trai, ta là cho mới thông báo tuyển dụng mấy cái nhân viên dùng, ta hoài nghi trong bọn họ có vô gian đạo. Vô gian đạo? Diệp Thần sửng sốt một chút. Xem ra đám người kia vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Diệp Thần nhẹ gật đầu, như vậy đi ta đi công ty một chuyến, đối để vi vi bọn họ cũng đến đây đi. Đi vào tài chính cao Úc, Diệp Thần liền nhìn đến một khối khí phái bảng hiệu, Tinh Thần Tập Đoàn. Nhìn đến cái này bảng hiệu, Diệp Thần phi thường hài lòng, cao đoan đại khí cao cấp. Diệp Thần đi tới tổng giám đốc văn phòng hỏi, ngươi thông báo tuyển dụng tên người đơn cho ta xem một chút. Lâm Du Du đem bảng danh sách cho Diệp Thần. Diệp Thần tùy ý mở ra. Trong danh sách có mấy người đều là từng có xuất ngoại ghi chép. Lâm Du Du nói ra, mấy người này kỳ thật vi vi bọn họ cũng là một mực hoài nghi, bất quá một mực không có chứng cứ. Diệp Thần cười nhạt nói, ý của các ngươi muốn mượn cơ hội lần này một mẻ hốt gọn. Lâm Du Du nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ngươi thì dùng ngươi hố ta chiêu kia liền rất tốt dùng. Diệp Thần cải chính một chút, cái kia không gọi hố, gọi là cứu vãn ngươi. Lâm Du Du trận nhìn Diệp Thần liếc một chút, tùy ngươi nói thế nào. Diệp Thần nói ra, ngược lại một bình trà tới. Lâm Du Du cho Diệp Thần ngược lại tới một bình trà, sau đó Diệp Thần xuất ra cái thuốc nhỏ mắt một dạng đồ vật nhỏ một giọt nói ra, có thể, cho những người này uống vào người nào là gián điệp thì tra ra manh mối. Được rồi, nếu quả như thật có thể thành công, bắt lấy vô gian đạo, tỷ tỷ có khen thưởng u. Khen thưởng. Diệp Thần nghe lấy hai mắt tỏa sáng. Bộ phận nhân sự phòng họp, mấy người mặc tây phục nam nam nữ nữ ngồi tại bàn làm việc trước. Lâm Du Du ánh mắt cười khanh khách tại mấy cái cá nhân trên người đảo qua. Các vị, chúc mừng mọi người thành công nhận chức chúng ta Tinh Thần Công ty. Từ hôm nay trở đi các vị chính là chúng ta công ty một phần tử. Công ty của chúng ta vừa mới thành lập, các vị cũng coi là công ty nguyên giả rồi. Mấy người trẻ tuổi nghe trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Lâm Du Du cười nói, các vị, để cho chúng ta lấy trà thay rượu, xem như ta đối mọi người hoan nghênh, cầu chúc mọi người tại Tinh Thần Công ty tiền đồ như gấm. Công ty tổng giám đốc kính trà, những người này nào dám không uống. Mọi người hào hào uống xong Diệp Thần trà. Gần như đồng thời, phòng họp màn hình lớn sáng lên. Cùng với hùng tráng tiếng ca, mảng lớn lợi hại, ta Hoa Quốc chính thức trình diễn. Lâm Du Du nhìn lấy bộ này phim phóng sự lòng có cảm xúc. Đột nhiên, một cái nam sinh một bên nhìn một bên lau nước mắt. Ta không phải người, ta là xuất sinh, ta vậy mà phản bội ta quốc. Tiếp lấy có một người nữ sinh khóc lên. Ta thật xin lỗi dạy bảo lão sư của ta. Thật xin lỗi dưỡng dục ba ba mụ mụ của ta. 5555 ta lại là vô gian đạo. Chỉ chốc lát, 10 cái mới nhận chức tinh anh, lại có 7 cái thống khổ chảy nước mắt, trực tiếp thẳng thắn bằng hàn dao. 7 người, rất nhanh bị Lưu Vi Vi mang đi thẩm vấn. Lưu Vi Vi vô vô Lâm Du Du bả vai, Du Du, tốt, lần này ngươi có thể lập công lớn. Lâm Du Du ngại ngùng cười một tiếng, cảm ơn Vi Vi tỷ, vẫn là ngài chỉ đạo tốt. Trong phòng họp, Diệp Thần nhìn lấy hưng phấn trở về Lâm Du Du cười nói, thế nào, có thu hoạch? Đương nhiên là có, 10 cái mới thông báo tuyển dụng nhân viên 7 cái là vô gian đạo, xem ra đối phương đối ngươi cảm thấy rất hứng thú à. Diệp Thần khổ sở nói, ta người này ưa thích điệu thấp, không thích bị người chú ý. Lâm Du Du cười nói, thật sao? Đối ta nói qua sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, hiện tại sao? Lâm Du Du làm xấu cười một tiếng, ta có một ý kiến hay. Bất quá chỉ biết là ngươi có dám đi hay không. Đương nhiên dám, ta sẽ sợ ngươi. Lâm Du Du ngoắc ngón tay, đó cùng tỷ tỷ tới đi. Chương 132, hôn đản quy định, một chương cầu đặt mua. Nhìn lấy Lâm Du Du dụ hoặc tư thế, Diệp Thần trong lòng miên man bất định. Cô nàng này muốn chơi cái gì? Lâm Du Du trở lại văn phòng, sau đó đổi một thân vô cùng nóng bỏng y phục đi ra. Đậu phộng, đây cũng quá nóng bỏng đi. Hở rốn trang, váy ngắn. Dài nhỏ bắp đùi trắng non chân mềm. Diệp Thần nhìn trước mắt Lâm Du Du nhất thời ngây dại. Đi thôi, chúng ta đi một chỗ tô tờ. Lâm Du Du thần bí nói ra. Diệp Thần theo Lâm Du Du rời đi cao Úc, vốn là Diệp Thần muốn đi mở xe, lại bị Lâm Du Du ngăn lại. Nàng kéo Diệp Thần, trực tiếp đi vào trạm tàu điện ngầm. Diệp Thần có chút mộng bức, có xe không ra, trên tàu điện ngầm, đây là cái gì con đường? Chính là tan ca giờ cao điểm, tàu điện ngầm phía trên tất cả đều là người. Hai người rất nhanh liền bị dòng người chen ở cùng nhau. Tàu điện ngầm bắt đầu đi, Diệp Thần rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Lâm Du Du tựa ở Diệp Thần trên bờ vai, nói khẽ, ta nói địa phương chính là chỗ này a. Nơi này. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhưng sau đó, hắn đột nhiên một cái giật mình, hắn cảm thấy Lâm Du Du tay nhỏ vậy mà. T. Đây cũng quá. Diệp Thần không nghĩ tới, Lâm Du Du đã vậy còn quá xe chơi. Mãi cho đến chặng cuối, hai người mới xuống xe. Diệp Thần nhìn bên cạnh vẻ mặt đắc ý Lâm Du Du, đây là ngươi từ nơi nào học. Lâm Du Du lắc đầu trêu tức cười nói, ta phát minh à, ngươi là người thứ nhất may mắn hưởng thụ nam nhân, bất quá ta tin tưởng ngươi cũng là cao y cụ ô y cụ nở dê, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Ngư bức. Diệp Thần rốt cuộc minh bạch, càng nữ nhân xinh đẹp, càng. Ha ha, ngươi có không có năng lực lại chơi một lần. Diệp Thần nói ra, đương nhiên a, chúng ta không phải còn muốn ngồi xe trở về sao. Lâm Du Du nhịn không được trêu chọc nói, ngươi muốn không được có thể đầu hàng. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, đầu hàng. Lao tử làm sao có thể sẽ hướng nữ nhân đầu hàng, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Chỉ chốc lát, tàu điện ngầm tới, hai người lần nữa lên trở về thành tàu điện ngầm. Diệp Thần cùng Lâm Du Du lần nữa đi tới trạm tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm còn có 5 phút đồng hồ mới đến. Diệp Thần nói ra, ta đi chuyến nhà vệ sinh a. Diệp Thần đi vào nhà vệ sinh, vụ trộm mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Nam nhân hùng phong dược thủy, một chỉ hệ U. Diệp Thần không chút do dự điểm kích đổi lấy, sau đó uống xong. Nếu như trước đó, Diệp Thần chắc chắn sẽ không bỏ được hoa một chỉ hệ U đổi lấy dược thủy. Nhưng là bây giờ thì khác, Diệp Thần đã 10 tỷ thân gia, một chỉ hệ U đối với Diệp Thần tới nói cùng 100 khối không có gì khác biệt. Bất quá đây chính là liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, lần trước liền để cái tiểu nha đầu kia cười nhạo, lần này nhất định muốn rửa sạch nhục nhã. Các vùng sắt đến trạm về sau, Lâm Du Du cùng Diệp Thần lên xe. Hết thể ngồi 20 đứng. Lâm Du Du là bị Diệp Thần vịn đi ra. Ngươi đầu này trâu rừng, một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Diệp Thần vẻ mặt đắc ý, hiện tại biết ca lợi hại đi. Lâm Du Du có nằm mơ cũng chẳng ngờ Diệp Thần dùng ô tô. Hai người đi vào bãi đỗ xe, Diệp Thần cười nói, ta dẫn ngươi đi xó bình đi. Trong khoảng thời gian này Lâm Du Du vì công ty thành lập bận tiểu tít, mà lại hôm nay đem hắn phục vụ rất dễ chịu. Diệp Thần quyết định thật tốt khao một chút Du Du. Muốn đi nơi nào? Diệp Thần hỏi. Đi Tân Giang trung tâm mua sắm đi. Tân Giang trung tâm mua sắm là ma đô lớn nhất trung tâm mua sắm, các đại xa xỉ phẩm bài tại Tân Giang trung tâm mua sắm đều có thể tìm tới. Mà lại trung tâm mua sắm cao đoan đại khí, là không ít ma đô tinh anh đều thích vô cùng đi dạo cửa hàng lớn. Được rồi, chúng ta cái này đi Tân Giang trung tâm mua sắm. Diệp Thần lái xe đi tới Tân Giang trung tâm mua sắm, dừng xe xong. Lâm Du Du móc điện thoại di động, xem ở ngươi bồi ta dạo phố phân thượng, ta thì cho ngươi một cái ngũ tinh tốt bình luận đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng Tân Giang trung tâm mua sắm. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhanh như vậy chính mình dưới cờ lại thêm một cái thương thành. Tân Giang trung tâm mua sắm làm ma đô cao đoàn nhất thương thành cư A hàng gần ngàn nhà, mà lại đều là xa xỉ phẩm bài. Hàng năm Diệp Thần cái gì đều không cần làm nằm thì có hơn ước thu nhập. Cái này khen thưởng, Diệp Thần thích vô cùng. Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên, điện thoại là Lâm Uyển Nhu đánh tới. Diệp tiên sinh, vừa mới ta nhận được Tân Giang trung tâm mua sắm điện thoại, ngài vừa mới thu mua Tân Giang trung tâm mua sắm cổ phần trở thành Tân Giang trung tâm mua sắm lão bản. Điện thoại một chỗ khác, Lâm Uyển Nhu đối với Diệp Thần càng ngày càng giật mình. Lão bản của mình quá ngưu bức, vô thanh vô tức đem ma đô lớn nhất trung tâm mua sắm vậy mà thu mua. Hả, ta đã biết. Diệp Thần hiện tại có hai cái điện thoại, một cái điện thoại di động là mình mang theo, bên trong đều là cùng mình quan hệ không tệ nữ nhân, khác một cái điện thoại di động thì là tại Lâm Uyển Nhu chỗ đó, cũng chính là công vụ điện thoại di động. Đồng dạng công vụ đều từ Lâm Uyển Nhu đến xử lý. Lâm Uyển Nhu là mạt sở cỡ sệt kinh tế học tiến sĩ, xử lý loại ngày này thường công vụ Diệp Thần vô cùng yên tâm. Còn có vừa mới Tân Giang Bất Động Sản tập đoàn chủ tịch Trần Hổ đánh tới điện thoại, muốn buổi tối xin ngài. Tân Giang Bất Động Sản phụ trách Tân Giang trung tâm mua sắm công ty vật nghiệp đi. Ừm, đoán chừng bọn họ lão bản lo lắng đổi lão bản bọn họ công ty vật nghiệp cũng bị đổi hết cho nên muốn thân cận một chút ngài. Diệp Thần đạo, nói cho bọn hắn, ta không có thời gian quay đầu lại đặt trước. Đúng, công tử. Cúp điện thoại, Diệp Thần cùng Lâm Du Du đi tới Tân Giang trung tâm mua sắm cửa. Cửa truyền đến tranh chấp thanh âm. Đại ca, ngươi liền để ta đi vào đi, khách hàng điểm danh muốn tiệm này trà sữa. Nếu như ta không thể đúng hạn cho khách hàng đưa đi lại phải kém bình. Không nên không nên, công ty của chúng ta quy định, thức ăn ngoài không được đi vào trung tâm mua sắm. Thế nhưng là hôm qua ta còn đi đây. Đây là chúng ta Tôn Tổng vừa mới quyết định quy củ, huynh đệ ta cũng không có cách, đi nhanh đi. Diệp Thần nhìn đến cái kia thức ăn ngoài tiểu ca sửng sốt một chút, Lý sư phó, ngài không phải chạy đi đi sao? Làm sao đưa thức ăn ngoài rồi? Lý Thắng nhìn đến Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Thần mặc lấy một thân Armani tây phục, bên cạnh còn có một đại mỹ nữ. Xem xét đây chính là phát đạt. Thân tử, là ngươi a, xem ra ngươi làm ăn cũng không tệ a, so láo ca mạnh, ta mở đi đi không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, xe cũng báo hỏng, còn thiếu không ít nợ, chỉ có thể đưa thức ăn ngoài phụ cấp gia dụng. Lý ca đây là có chuyện gì? Lý Thắng tức giận nói ra, Tân Giang trung tâm mua sắm nguyên lai là để cho chúng ta bên ngoài đi vào, nhưng là hôm nay đột nhiên nói không để cho chúng ta tiến vào, thế nhưng là khách hàng tờ danh sách ta đã đến đón lấy, nếu như không thể đúng giờ đưa đi khẳng định sẽ bị đánh giá kém. Diệp Thần nhíu mày đối bảo an nói ra, là ai quy định không cho phép thức ăn ngoài đi vào? Là ta quy định. Cùng với một đạo băng lãnh thanh âm, một người mặc câu phục màu đen mang theo mắt kiếng gọng vàng người trẻ tuổi vênh váo tự đắc đi tới. Bảo an nhìn đến người trẻ tuổi vội vàng chào một cái, tôn quản lý tốt. Chúng ta là cấp cao trung tâm mua sắm, người tới nơi này đều là xã hội tinh anh, những thứ này thức ăn ngoài tiến đến sẽ ảnh hưởng chúng ta khách hàng mua sắm thể nghiệm, về sau không nên cùng những thứ này thức ăn ngoài tiểu ca nói nhảm, trực tiếp đuổi đi. Tôn Đào lạnh lùng nói. Diệp Thần nghe như mày, cái này hỗn đản quy định nguyên lai là ngươi đặt. Chương 133, Thiên Đại Sự Tình, canh hai cầu đặt mua. Tôn Đào nhìn thoáng qua Diệp Thần bất mãn nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Diệp Thần lạnh lùng nói ra, trung tâm mua sắm là ngành dịch vụ, thức ăn ngoài tiểu ca có thể vì cửa hàng gia tăng lợi nhuận, ngươi dựa vào cái gì không để bọn hắn đi vào? Tôn Đào một mặt đắc ý nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Tân Giang công ty vật nghiệp phó tổng giám đốc. Lâm Du Du cũng nổi giận đùng đùng nói, các ngươi đây cũng quá không giảng đạo lý. Tôn Đào trên mặt cũng lộ ra biểu tình hài hước. Ánh mắt của nàng gian rảo tại Lâm Du Du trên thân loạn quét. Dáng người ma quỷ, yêu tinh đồng dạng khuôn mặt, mỹ nữ như vậy cần phải tại bên cạnh mình mới đúng, lại bị một cái đỉ đỉ tiểu ca lừa gạt đi. Vừa mới Diệp Thần cùng cái kia nói chuyện phiếm hắn đã nghe nói. Diệp Thần cũng là một cái đỉ đỉ tiểu ca. Tuy nhiên Diệp Thần mặc lấy hờ mẹ tây phục, trên cổ tay mang theo tệ tét đồng hồ, bất quá một cái đỉ đỉ tiểu ca làm sao có thể nắm giữ những vật này. Cho nên Tôn Đào đã kết luận, Diệp Thần khẳng định là một thân hàng giả, mới lừa gạt đến cái này mỹ nữ. Tôn Đào cười đối Lâm Du Du nói ra, vị tiểu thư này, ngươi cũng đừng làm cho bên người tiểu tử này lừa, hắn một thân hàng giả, hờ mẹ y phục là giả, trên cổ tay tệ tét Philippe, càng là hạn lượng khoản giá trị hơn 70 triệu, không cần hỏi cũng là giả. Lâm Du Du nghe nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng nâng lên Diệp Thần cổ tay, nhìn về phía Tôn Đào nói ra, cảm ơn ngươi, để ta biết đồng hồ tay của hắn nguyên lai như thế quý. Tôn Đào coi là Lâm Du Du là đang khen hắn vừa cười vừa nói, chúng ta trung tâm mua sắm các đại xa xỉ phẩm bài đều có, cho nên giải tương đối nhiều, tiểu thư ngươi suy nghĩ một chút một cái đỉ đỉ tài xế làm sao lại nắm giữ những vật này. Lâm Du Du đã sớm nhìn ra Tôn Đào không có ý tô tở, trêu tức nói ra, ngươi có đề nghị gì? Tôn Đào cười nhạt một tiếng, mỹ nữ, làm bạn gái của ta đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cam đoan, xe sang trọng hàng hiệu đều cho ngươi phối tề, dù sao cũng so theo một thân hàng giả đi đi tiểu ca hiếu thắng đi. Lâm Du Du giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tôn Đào thản nhiên nói, không có ý tứ, ta còn thì ưa thích đi đi tiểu ca. Ngươi, Tôn Đào sắc mặt trầm xuống, vốn cho rằng, Lâm Du Du sẽ ngoan ngoan đi vào bên cạnh mình, không nghĩ tới lại bị đối phương cự tuyệt. Chính mình đường đường tiền lương mấy trăm ngàn công ty vật nghiệp quản lý, vậy mà bại bởi một cái đi đi tiểu ca, Tôn Đào càng nghĩ trong lòng càng khí. Sau đó, hắn đem nộ khí đều phát tại á trên thân. Bảo an, vội vàng đem cái này thức ăn ngoài tiểu ca đuổi đi, ngăn ở trung tâm mua sắm cửa, thật sự là ảnh hưởng chúng ta trung tâm mua sắm hình tượng. Diệp Thần lạnh lùng nói, ai nói thức ăn ngoài tiểu ca không thể vào trung tâm mua sắm, hôm nay ta còn càng muốn sửa đổi một chút cái quy củ này. Ha ha, ngươi đổi quy củ của ta. Ngươi dựa vào cái gì? Tôn Đào trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Một cái đỉ đỉ tiểu ca mà thôi, còn dám tại lao tử trước mặt trăng bức, ngươi xứng sao? Diệp Thần cầm điện thoại lên, bấm Lâm Huyền Nhu điện thoại. Huyền Nhu, lập tức để Tân Giang công ty vật nghiệp chủ tịch tới gặp ta, ta ngay tại Tân Giang trung tâm thương mại dưới lầu. Tốt, công tử, ta lập tức gọi điện thoại. Lúc này, Tân Giang trung tâm mua sắm công ty vật nghiệp phòng họp, mấy cái công ty cổ đông ngay tại mở khẩn cấp hội nghị. Các vị, Tân Giang trung tâm mua sắm vừa mới đổi lão bản, chúng ta Tân Giang công ty vật nghiệp nghiệp vụ trên cơ bản toàn bộ nhờ Tân Giang trung tâm mua sắm, cho nên chúng ta nhất định phải đem người lão bản này hướng tốt, nhất định nghĩ hết biện pháp để lão bản vui vẻ, hợp đồng lập tức liền muốn tới kỳ, chúng ta nhất định muốn hoàn thành hợp đồng. Tân Giang bất động sản tập đoàn chủ tịch Trần Hổ nói ra, mấy cái cổ đông thần sắc đều có chút ngưng trọng. Tân Giang công ty vật nghiệp mấy năm này một mực cùng Tân Giang trung tâm mua sắm hợp tác. Hiện tại Tân Giang trung tâm mua sắm đổi lão bản, hết lần này tới lần khác hợp đồng lại đến kỳ, lão bản nếu như muốn đổi công ty vật nghiệp, như vậy công ty bọn họ liền xong rồi. Cho nên vô luận như thế nào, cũng phải hoàn thành hợp đồng. Trần Hổ tiếp tục nói, vừa mới ta đã cùng Tân lão bản thư ký gọi điện thoại, vốn là muốn hẹn hắn ăn cơm, đáng tiếc Diệp tiên sinh không rảnh, mọi người hiện tại việc cần phải làm là tìm kiếm các loại quan hệ, tranh thủ thăm dò Diệp tiên sinh yêu thích, hiểu chưa? Đúng lúc này, Trần Hổ điện thoại di động vang lên lên. Nhìn đến dãy số, Trần Hổ biến sắc. Lâm tiểu thư, xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Lâm Uyển Nhu lạnh lùng nói, chúng ta tổng giám đốc ngay tại Tân Giang trung tâm thương mại cửa, hắn để ngươi lập tức đi xuống gặp hắn, ta nhắc nhở ngươi một chút, Diệp tiên sinh rất tức giận. Cái gì? Trần Hổ nghe thân thể khẽ run lên. Đậu phộng, người nào mẹ nó như thế không có mắt, cũng dám đắc tội Diệp tiên sinh. Trần Hổ đứng bật dậy, trên sắc mặt mang theo nồng đậm sát khí. Vừa mới Lâm tiểu thư gọi điện thoại tới, Diệp tiên sinh ngay tại Tân Giang trung tâm thương mại cửa, không biết cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng cũng dám gây Diệp tiên sinh, các ngươi cùng ta đi xem một chút. Lúc này, nhìn đến Diệp thần gọi điện thoại, Tôn Đào lại là một chút không nóng nảy. Tiểu tử, ngươi cầm cái phá điện thoại hù dọa người nào? Để cho chúng ta chủ tịch gặp ngươi, ngươi là ai, có tư cách gì gặp chủ tịch? Diệp thần lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không hiểu được chân quý, hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Đúng lúc này, đống nhiên trong siêu thị chuyển đến tiếng bước chân. Phần phật một đám mặc lấy tây trang người đi ra. Nhìn đến đi ở trước nhất người, Tôn Đào sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại là chủ tịch Trần Hổ. Không chỉ là chủ tịch, công ty mấy cái đại cổ đông đều đi theo đến đây. Mà lại, Tôn Đào nhìn ra, chủ tịch cùng mấy cái cổ đông sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đây là có chuyện gì? Đồng nhiên, hắn nhớ tới Diệp thần gọi điện thoại tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Hổ mấy người vội vã đến công ty cửa. Tuy nhiên Trần Hổ không có nhìn thấy Diệp thần, nhưng nhìn đến Diệp thần mặc lấy khí chất, lập tức liền kết luận thân phận của đối phương. Tôn Đào nhìn đến chủ tịch tới, vội vàng chất đống vẻ mặt vui cười nên đón, Trần Đồng, các ngươi làm sao đều xuống. Thế nhưng là Trần Hổ không thèm để ý Tôn Đào, đi thẳng tới Diệp thần trước người. Diệp Tổng, ta là Tân Giang công ty vật nghiệp chủ tịch, không biết ngài đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời Diệp tiên sinh thứ tội. Nhìn đến Trần Hổ tại Diệp thần trước mặt vậy mà như thế không đúng, nhất thời Tôn Đào choáng váng. Cái này đi đi tiểu ca là ai, chủ tịch vậy mà đều làm hắn vui lòng. Đồng thời, trong lòng của hắn mát lạnh, biết lần này hắn có thể muốn lạnh. Diệp thân lạnh lùng nói, ta muốn biết, chúng ta trung tâm mua sắm người nào định quy củ, không cho phép thức ăn ngoài tiểu ca đi vào. Trần Hổ sửng sốt một chút, không có à, công ty của chúng ta một mực cho phép thức ăn ngoài tiểu ca tiến đến đó à. Đồng nhiên, Trần Hổ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tôn Đào. Là ngươi. Tôn Đào sắc mặt trắng bệnh lắp bắp nói ra, Trần Đồng, ta là vì để thương thành càng cao hơn đại còn, để khách hàng nắm giữ tốt hơn thể nghiệm, cho nên vừa mới định quy củ, không cho phép thức ăn ngoài tiểu ca tiến đến. Trần Hổ trực tiếp một bạt thai quất tới, ai cho phép ngươi tự ý quyết định, ngươi đi qua hội đồng quản trị đồng ý sao? Nguyên bản, chuyện này cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng là hiện tại Diệp thần chú ý, cái kia chính là thiên đại sự tình. Chương 134, so với ai khác càng hảo, bà canh cầu đặt mua. Tôn Đào chịu một bạt thai nhất thời cũng ngậm bức. Trần Tổng, ta sai rồi, thế nhưng là ta cũng là vì công ty tốt. Đánh giám, Tôn Đào, ngươi bị khai trừ, lập tức tính tiền xéo đi. Trần Hổ nổi giận đùng đùng nói y. Vì công ty tốt, lao tử công ty đặc biệt cũng phải làm cho ngươi làm thất bại. Nghe được Trần Hổ, Tôn Đào thân thể mềm nhũn, bày ra trên mặt đất. Cái này sao có thể? Trần Thúc, ngươi xem ở cha ta trên mặt mũi, lại cho ta một cơ hội đi. Trần Hổ lạnh hừ một tiếng, cho ngươi cơ hội. Vậy chúng ta Tân Giang Bất Động Sản Tập Đoàn thì không có cơ hội. Nói, Trần Hổ một chân đem Tôn Đào đá vào một bên, đối bảo an nói, đem cái này chướng mắt ra hỏa lấy đi. Bởi vì Tôn Đào phụ thân cùng Trần Hổ có chút giao tình, cho nên hắn mới để bạn Tôn Đào làm phó tổng giám đốc. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa không có mắt như thế, vậy mà đắc tội Diệp Thần, cho nên hắn chỉ có thể trực tiếp khai trừ, lấy tiêu trừ Diệp Thần bất mãn. Tôn Đào đột nhiên tránh thoát bảo an, quỳ gối Diệp Thần trước người, Diệp tiên sinh, ta sai rồi. Là ta mắt chó coi thường người khác, ngài tha thứ ta đi, giúp ta năn nỉ một chút không nên khai trừ ta. Diệp thân lạnh lùng nhìn lấy Tôn Đào, nếu như loại người như ngươi có thể trở thành công ty phó quản lý, như vậy nhà này công ty vật nghiệp cũng không có gì đặc biệt. Nghe Diệp thần, Trần Hổ cùng còn lại mấy cái cổ đông thân thể khẽ run lên. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng đem con hàng này cho ta ném ra. Trần Hổ quát. Mấy cái bảo an tiểu ca, ba chân bốn cẳng đem Tôn Đào kéo đi. Trần Hổ run run rẩy rẩy đi vào Diệp Thần trước người, "Diệp tổng, ngài yên tâm, chúng ta lập tức chỉnh đốn, nhất định hoàn toàn dựa theo ngài tiêu chuẩn đạt tới yêu cầu của ngài." Diệp Thần nhẹ gật đầu, "Tốt, ta xem các ngươi chỉnh đốn kết quả, đầu tiên thì theo không cho phép thức ăn ngoài tiểu ca tiến vào bắt đầu." "Là." Trần Hổ lau mồ hôi, gật đầu không ngừng. "Tốt, các ngươi bận bịu chính mình sự tình đi thôi, ta tại trung tâm mua sắm bốn phía đi loanh quanh, không nên quấy rầy ta." "Là." Trần Hổ mấy người liên tục gật đầu. Diệp Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, các ngươi phó tổng vị trí chống đi đi." Trần Hổ gật đầu nói, "Đúng vậy a, Diệp tổng ngài có dặn dò gì?" Diệp Thần nhìn thoáng qua Lý Thắng. Trước kia mở đi đi thời điểm, Lý Thắng thẳng chiếu cố hắn, thường xuyên giúp hắn kéo sống. Diệp Thần nói ra, "Đức Thắng, ngươi có hứng thú hay không làm công ty vật nghiệp phó tổng giám đốc?" Lý Thắng ngây ngẩn cả người, chỉ chính mình đạo, "Diệp Thần ngươi nói là ta?" "Ừm." Diệp Thần gật đầu cười. "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Lý Thắng vui mừng quá đỗi. Lý Thắng trong nhà rất khó khăn, thê tử sinh bệnh, hài tử trả hết học, nguyên lai mở đi đi còn có thể duy trì sinh hoạt. Có thể ra tai nạn xe cộ về sau, bồi thường đối phương không ít tiền, xe của hắn cũng mất, sinh hoạt càng là họa vô đơn chí. Diệp Thần nhẹ gật đầu đối với Trần Hổ nói ra, "An bài một chút, để Lý ca đem cái kia chỗ chống bổ sung đi." "Là, ta cái này cũng là người ta sự tình bộ an bài." Trần Hổ liên tục gật đầu. Lý Thắng bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt, "Thần tử, cảm ơn, ngươi là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng." Diệp Thần vội vàng đỡ dậy Lý Thắng, "Đức Thắng đại ca, chúng ta là huynh đệ, trước kia ngài đã giúp ta, đây cũng là ta nên làm." Trần Hổ thấy cảnh này cũng là âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn thật tốt nịnh bợ Lý Thắng. Hắn hiểu được, nịnh bợ Lý Thắng, cũng là nịnh bợ Diệp Thần. Lâm Du Du dịu lấy Diệp Thần cánh tay đi tại trong trung tâm mua sắm. "Diệp Thần, vừa mới ngươi tốt ra vẻ." "Có sao? Ta vẫn cảm thấy ở tàu điện ngầm bên trong ta so sánh ra vẻ." "Bại hoại, ngươi lại xách chuyện này." Diệp Thần cười nhẹ nhàng nói, quay lại chơi một lần. Lâm Du Du cười xấu xa nói, "Ta tìm kích thích hơn." Diệp Thần cùng Lâm Du Du đi tới gủ xì cửa hàng. Lâm Du Du lập tức bị một cái gủ xì mới lên sàn túi sách hấp dẫn. Nàng cầm lấy túi sách sau đó đối với tấm gương chiếu chiếu. Diệp Thần thì là ở một bên cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện phiếm. "Chúng ta gủ xì tiêu thụ thế nào?" "Không tốt lắm, gần nhất khả năng kinh tế đình trệ, lưu lượng hạ xuống rất lớn." "Dạng này à?" Diệp Thần nhíu mày. Dù sao, chính mình là gủ xì cổ đông, cửa hàng kinh tế đình trệ, chính mình tiền kiếm cũng muốn ít. "Không được, đến nghĩ một chút biện pháp." Lâm Du Du vốn là dài đến thì xinh đẹp, lại có khí chất, tại gục xỉ trong tiệm một cái bụng vệ nam tử nhất thời bị nàng hấp dẫn lấy. Nam tử lão bà theo trong phòng thử áo đi ra, vốn là muốn cho lão công nhìn xem y phục có vừa người không, kết quả lại nhìn đến lão công của mình mắt không chấp nhìn lấy cô gái khác. Trung niên nữ tử nhất thời không vui, "Tiểu yêu tinh, ngươi chiếu cái gì chiếu à, lại mua không nổi, có phải hay không muốn tại trong tiệm thông đồng lão công ta?" Lâm Du Du chính đang soi gương, đột nhiên bị người mắng là yêu tinh cũng nhíu mày. "Xin ngươi chú ý một chút lời nói của chính mình." Lâm Du Du nhịn xuống nộ khí, đối trung niên nữ nhân nói ra. Trung niên nữ nhân lạnh hừ một tiếng, "Thôi đi, ngươi nữ nhân như vậy cho là ta không biết, đến hàng xa xỉ cửa hàng căn bản không phải mua đồ, là câu dẫn nam nhân, đúng hay không? Ngươi xem một chút cái này bao nhiêu tiền, 180.000, ngươi mua nổi sao?" Lâm Du Du vừa nổi giận hơn, Diệp Thần lại đi tới, "Lão bà, ngươi lưng cái này bao thật thật xinh đẹp, người Mỹ bao đẹp, không giống có lao nữ nhân cũng là lưng mấy triệu bao người khác cũng sẽ không nhiều nhìn một chút." "Ngươi, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó?" Trung niên nữ nhân không ngốc trực tiếp nghe được Diệp Thần là no y nàng. Diệp Thần nhìn thoáng qua trung niên nữ nhân nói, "Đại tẩu ngươi như thế có tự mình hiểu lấy a?" "Hừ, tiểu tử, bạn gái của ngươi ưa thích cái này bao, ngươi có bản lĩnh mua a?" Trung niên nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần nhìn lấy trung niên nữ nhân nói ra, "Giống như ngươi có nhiều tiền một dạng." Trung niên nữ nhân nghe nhất thời vẻ mặt đắc ý, "Ta chính là có tiền, thế nào? Nghèo bức, có dám hay không cùng lão nương đánh cược, ta mua bao nhiêu, ngươi theo mua bao nhiêu?" Mọi người chung quanh âm thầm lắc đầu, nữ nhân này một thân hàng hiệu, xem xét cũng là thổ hảo. Diệp Thần còn trẻ như vậy, làm sao có thể cùng nữ nhân này so hảo? "Thế nào? Sợ rồi?" Trung niên phụ nữ cười đắc ý nói. Diệp Thần không nói gì trực tiếp đối với nhân viên cửa hàng nói ra, "Dạng này túi sách, mỗi cái kiểu dáng đều muốn một cái." T. Diệp Thần vừa ra tay, liền xài hơn một chỉ hệ u. "Tiểu ca ngưu bức như vậy, xuất thủ như thế hào khí." Nguyên lai coi là Diệp Thần là thanh đồng, xem ra cũng là vương giả cấp bậc. Trung niên phụ nữ cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này tiểu ca vậy mà xuất thủ xa xỉ. Đã vừa mới trang xong bức, cái này ép mình nhất định phải trang tiếp, bằng không không liền thành nghèo bức. Hình dáng này thước bao ta cũng giống vậy tới một cái, còn có bên kia y phục phù hợp ta kích thước một dạng đến một thân. Trung niên phụ nữ cắn răng nói ra. Nữ nhân lần này bỏ ra hơn 2 triệu. Trung niên phụ nữ vẻ mặt đắc ý, tiểu tử, cùng ta so hào khí. Người quá non. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, phục vụ viên, nữ sĩ cùng cái này, nữ sĩ dáng người một dạng đến một thân, tiểu nam ta cũng tới một dạng đến một thân. Hiện chứa nở dê hoàn toàn tĩnh mịch. Đậu phộng, người trẻ tuổi kia quá hào khí đi, nhiều như vậy y phục trọn vẹn 3 triệu A. Chương 135, xe thật sự là ta, 4 canh cầu đặt mua. Diệp Thần không chút nào yếu thế, lại mua 4 triệu phục trang. Lúc này thời điểm, trung niên phụ nữ lao công có chút đau lòng. Tuy nhiên nhà bọn họ có chút tiền, thế nhưng là thoáng một cái ném ra nhanh 10 triệu cũng đau lòng. Trung niên phụ nữ trừng mắt liếc lao công, ngươi mẹ nói như thế sợ, chẳng lẽ muốn để cho người khác chỉ cái mùi mắng ta là nghèo bức sao? Cắn răng, phụ nữ sau cùng lại mua hơn 200 vạn y phục. Kết quả, hai người đem gục xỉ cửa hàng túi xách y phục, thứ đáng giá đều nhanh mua rỗng, thế nhưng là y nguyên cân sức ngang tài. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra, bác gái, ngươi thật có tiền à, chúng ta lần này xem như đánh cái ngang tay, lần sau tái chiến à. Phục vụ viên lấy qua tiêu thụ chỉ nói, từ tại chúng ta đây là hàng xa xỉ, cho nên qua bán ra khái không đổi đổi, nếu như không có ý kiến, mời ký tên. Nghe phục vụ viên, trung niên phụ nữ nhíu mày. Vốn là nàng còn muốn quay đầu tới đem những này túi xách y phục đều lui đâu, lúc này con đường sau này cũng gây mất. Nhìn đến Diệp Thần không chút do dự, vù vù ký tên. Trung niên phụ nữ cũng là cắn răng, trực tiếp ký tên. Diệp Thần cười cười, cảm ơn ngài A. Cảm ơn ta làm cái gì? Trung niên phụ nữ sửng sốt một chút. Mua nhà chúng ta cửa hàng nhiều như vậy y phục A, quên nói, ta là tiệm này đại cổ đông. Phúc! Trung niên phụ nữ vừa mới còn rất đắc ý, nghe Diệp Thần mà nói kém chút không có tức hộp máu. Khó trách gia hỏa này dùng tiền không nháy mắt, nguyên lai tiệm này cũng là người ta. Có điều nàng hoa thế nhưng là vàng dòng bạc trắng A. Trung niên phụ nữ không làm. Các ngươi đây là lừa gạt người tiêu thụ, ta muốn khiếu nại. Diệp Thần cười nói, bác gái, chúng ta cũng không có ép mua ép bán, ngươi cái này đều là tự nguyện. Vừa mới hai người liệu mua đồ, hấp dẫn không ít ăn dưa người xem. Mọi người hào hào nói ra, đúng, chúng ta cho làm chứng, những vật này đều là nàng tự nguyện mua. Trung niên phụ nữ khí sắc mặt tái xanh, được, xem như ngươi lợi hại. Lúc này, những cái kia quần chúng vây xem đều nhanh cười rút. Cái này bác gái cùng người trẻ tuổi trang nửa ngày bức nguyên lai like người ta là chủ cửa hàng. Cũng là quá mẹ nó khôi hài, cùng người chủ cửa hàng liều có tiền không phải đần độn sao. Nhiều như vậy y phục, đoán chừng cái này bác gái nửa đời sau không cần mua y phục. Diệp Thần cười nhạt một tiếng đối phục vụ viên nói ra, thế nào? Buôn bán ngạch đi lên đi. Diệp Tổng ngươi quá lợi hại. Diệp Thần cùng Lâm Du Du mỗi người tuyển một bộ quần áo thay đổi. Soái ca tịnh nữ. Nhìn đến Diệp Thần cùng Lâm Du Du mặc lấy gủ xì trang, trước mắt mọi người sáng lên. Trời ạ, ta đột nhiên phát hiện gủ xì cái này nhãn hiệu như thế chói sáng. Thì đúng vậy a, ta cảm giác cũng không tệ. Yêu, yêu. Tại Diệp Thần cùng Lâm Du Du hai cái người mẫu hấp dẫn dưới, xem náo nhiệt quần chúng nào hào xông vào cửa hàng bắt đầu tranh mua. Diệp Thần cùng Lâm Du Du rời đi gủ xì cửa hàng. Đến mức những cái kia y phục. Diệp Thần cuối cùng toàn đều muốn bất quá bởi vì quá nhiều con làm cho công tác nhân viên phân chớ cho mình cùng Lâm Du Du đưa đi. Lâm Du Du có chút xấu hổ, Diệp Tổng, để ngươi tốn tiền nhiều như vậy thật không có ý tứ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi là nữ nhân của ta, vì ngươi xài bao nhiêu tiền cũng không nhiều. Lâm Du Du trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Diệp Thần đem Lâm Du Du đưa về nhà, thì nhận được lao nương điện thoại. Tiểu thần, ngươi đừng quên buổi tối cùng nữ hải tử xem mắt ta. Đối ta sợ đối phương là trà xanh nữ, cố ý nói ngươi chính là một cái bình thường lãnh đạo, khắc lộ tẩy A. Diệp Thần bó tay rồi, lão mụ số tuổi này người vẫn còn biết trà xanh nữ. Tốt, ta đã biết. Buổi tối 7h50, Diệp Thần cho xe dừng ở qua nở cà phê cửa, tuyển cái vị trí, chờ lấy xem mắt nữ hải. 8 giờ, nữ hải vậy mà còn chưa tới. Lại đợi 10 phút đồng hồ đã 8 giờ 10 phút, Diệp Thần hơi không kiên nhẫn, bấm nữ hải tay số điện thoại. Ngươi tốt. Ta là cùng ngươi xem mắt Nam Hải, ta đã đến, ngươi ở đâu? Hả, ta tại tập thể dục, ngươi chờ ta một chút ta. Nói nữ hải cúp điện thoại. Tất đỉnh đỉnh theo máy chạy bộ bên trên xuống tới không nhanh không chậm lau mồ hôi. Thôi đi, một cái làm thuê tiểu bạch lĩnh, ma bệnh vẫn rất nhiều. Lúc này, tất đỉnh đỉnh bên người một cái nữ hải tò mò hỏi, thế nào? Không phải sao, ta dì hai nói cho ta biết một cái đối tượng gặp mặt, cũng là một cái viên chức nhỏ, một tháng vạn tầm 10 khối, vốn là ta không muốn gặp, nhìn hắn đẹp trai liền đáp ứng gặp một lần, đợi một hồi, hắn còn ngại phiền. Chúng ta song đại mỹ nữ làm sao có thể gả cho một cái viên chức nhỏ, khẳng định là cái cao phú xoáy á. Đương nhiên, giấc mộng của ta là gả vào hào môn, xe xịn đồng hồ nổi tiếng tên túi sách, ta một định phải tìm người có tiền nam nhân. Tất Đình Đình làm một cái phấn đấu động tác. Lúc này, Diệp Thần đã đợi nửa giờ. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhất thời nhíu mày. Vốn là Diệp Thần thì không muốn xem mắt, hiện tại hắn đã đợi nửa giờ, cũng coi là rất có thành ý. Lần này, Diệp Thần không có đánh điện thoại, mà chính là đi thẳng qua nở cà phê. Vừa mới đến cửa, Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hắn vừa mới đỗ xe vị trí bu đầy người. Không ít người đều cầm điện thoại di động chụp ảnh. Diệp Thần đi qua, phát hiện một cao y vo cờ người yêu nhiều, tướng mạo tinh xảo nữ nhân chính tựa ở trên xe của hắn, bày ra các loại pose để mọi người chụp ảnh. Nàng tựa hồ rất ưa thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Đậu phộng, nữ nhân này quá đẹp, thật nghĩ đi trêu chọc một chút ta. Thì ngươi, ngươi xem người ta mở chính là xe gì? Ly Căn A, tốc độ QNZ kích tình nhìn qua sao? Đó là đệ nhất xe, đây là nhị đại so đệ nhất càng ngưỡng bức, giá trị hơn 100 triệu đây. Xe xịn mỹ nữ tuyệt phối A, nếu có thể trêu chọc đến nữ nhân này, đời này không có cái gì tiếc nuối. Thỉnh đi, đừng có nằm ngộng. Nghe chung quanh tiếng nghị luận Chu Lệ vô cùng vui vẻ. Kỳ thật nàng căn bản không phải chiếc xe này chủ xe, nàng đứng ở chỗ này bày ra các loại tiêu hồn động tác, kỳ thật chính là vì chờ chủ nhân của xe mà thôi. Vừa mới nàng điều tra xe này giá trị, vậy mà 120 triệu. Nếu như có thể ngồi lên chiếc này xe sang trọng, trêu chọc đến chủ nhân của xe, như vậy nàng gả vào hào môn mộng tưởng chẳng phải thực hiện. Diệp Thần hướng về chính mình lì cản xe đi tới. Mỹ nữ nhìn đến Diệp Thần, cũng bị Diệp Thần nhan trị hấp dẫn. Thật xuất khí tiểu ca ca, hắn đây là dự định trêu chọc ta sao? Chậc chậc, cái này da mịn thịt mềm, là ta đồ ăn. Hôm nay nếu như điều không đến phú nhị đại, câu cái tiểu thịt tươi tới chơi chơi cũng không lộ à. Nàng mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm đi tới Diệp Thần. Mỹ nữ, xoái ca, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, đã lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất có dũng khí tới cùng ta bắt chuyện nam sinh. Diệp Thần có chút im lặng. Ta là phải lái xe về nhà, ai nói ta muốn bắt chuyện. Kỳ thật xe này là của ta. Diệp Thần chỉ Chu Lệ sau lưng xe nói ra. Là ngươi. Chu Lệ nghe đột nhiên ôm bụng cười phá lên cười. Xoái ca, nếu như ngươi đem tỷ tỷ hống vui vẻ, ta có thể mượn ngươi mở một ngày xe này, ngươi. Nói đùa cái gì? Diệp Thần lúc này thời điểm móc ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đi đi. Cửa xe hai cánh triển khai. Chu Lệ giật nảy mình, quay người nhìn lấy cửa xe mở ra, lại nhìn xem Diệp Thần nhất thời ngây dại. Chương 136, Lão Đại, canh năm cầu đặt mua. Trong đám người Tất Đình Đình cùng bạn thân vừa vặn đi ngang qua. Bạn thân nói ra, ngươi nhìn chiếc xe kia nhiều khóc ca. Tất Đình Đình nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh xe người trẻ tuổi nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái kia anh Tuấn Tiểu Tử, không phải là nàng đối tượng gặp mặt sao. Trọng yếu nhất chính là, trong tay hắn vậy mà cầm lấy huyễn khốc chìa khóa xe. Nói cách khác, chiếc này giá trị con người quá 100 triệu xe lại là cái này cái trẻ tuổi tiểu tử. Chơi ạ, ta tin tưởng đối tượng nguyên lai không phải tiểu bạch lĩnh nguyên lai là cái thổ hào. Tất Đình Đình liều lĩnh vọt tới. Người cái này trà xanh nữ, cách bạn trai ta xa một chút. Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng nhận ra đối phương. Chính là mới vừa rồi đến trễ đối tượng gặp mặt. Tất Đình Đình một mặt kích động nói, Diệp tiên sinh, thực xin lỗi, ta trên đường kẹt xe cho nên mới đã trễ. Diệp Thần lạnh như băng nói, ta không thích người khác đến trễ, vừa mới ta đã đợi ngươi nửa giờ, cho nên ngươi đã không có cơ hội. Trên đường kẹt xe. Nói đùa, Diệp Thần gọi điện thoại bên trong đã nghe được phòng tập thể hình phát ra tới thanh âm nhắc nhở, nói dối nữ sinh, Diệp Thần căn bản không có khả năng cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tất Đình Đình nhan trị bất quá 85 phần, thậm chí không bằng trước mắt vị này 96 phân nhan trị mỹ nữ. Diệp Thần hiện tại thấy qua mỹ nữ nhiều mắt cũng kén ăn, Tất Đình Đình căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Không, không, mời ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Tất Đình Đình kích động nói ra. Diệp Thần lại căn bản không có để ý đến nàng, đối với mỹ nữ kia nói ra, mỹ nữ ta mang ngươi chuẩn mất một vòng A. Mỹ nữ nhẹ gật đầu, chui vào Diệp Thần lì cản trong xe. Thấy cảnh này, Tất Đình Đình hối hận ruột đều thanh. Nếu như mình không lại phòng tập thể hình đi lêu lỏng, ngồi lên xe chính là mình. Nhìn lấy nhanh chóng đi khách đến thăm sau xe đèn sau, Tất Đình Đình khí dậm chân. Diệp Thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định là của ta. Chung quanh quần chúng thấy cảnh này đều hiểu. Nguyên lai nữ nhân này cùng vừa mới xoáy ca xem mắt, kết quả đến muộn, sau đó Cao Phú Soái liền bị khác một người muội muội trêu chọc đi. Cái này cố sự, quả thực quá đặc sắc. Trên ô tô, mỹ nữ cảm thụ được mãnh liệt đẩy lưng cảm giác nhịn không được hưng phấn kêu lên. Thật là thoải mái tốt kích thích a. Trước mặt dòng xe cộ ít, Diệp Thần mới ham lại tốc độ. Soái ca, xe của ngươi tốt khốc. Mỹ nữ hưng phấn nói ra. Diệp Thần cười nói, thật sao? Kỳ thật ta là đi đi tài xế, muốn hay không nhờ xe? Đi đi tài xế. Đại ca, người đùa ta đây. Mở ra hơn ước xe chạy đi đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đúng vậy à, giấc mộng của ta thì là trở thành mỗi lần đều có ngũ tinh tốt bình luận soái ca. Mỹ nữ mở ra đi đi phần mềm, Diệp Thần quả nhiên là đi đi tài xế. Trời ạ, ngươi thật mở đi đi đó a, ngưu bức. Diệp Thần mang theo mỹ nữ tại Ma Đô dạo qua một vòng, sau đó mới đưa mỹ nữ đưa về nhà. Mỹ nữ nhiều lần ra hiệu Diệp Thần có thể đi khách sạn, nhưng là Diệp Thần vẫn là cự tuyệt. Dù sao đối với nữ nhân xa lạ, Diệp Thần vẫn là có tính cảnh giác. Diệp Thần bên người không thiếu hụt nữ nhân xinh đẹp, bất quá ngoại trừ xinh đẹp, hắn cần chính là sạch sẽ, duy nhất thuộc tại nữ nhân của mình. Lái xe về đến nhà, Lâm Uyển Nhu đứng tại cửa ra vào cung nền. Loại cảm giác này, Diệp Thần vô cùng dễ chịu. Thấy được Lâm Uyển Nhu, Diệp Thần thì có loại cực kỳ cảm giác thoải mái. So với vừa mới mỹ nữ kia, có lẽ Lâm Uyển Nhu mới là Diệp Thần càng ưa thích loại hình đi. Công tử, vừa mới biệt thự số 3 khách nhân đến bái phòng ngài, ngài không có ở, hắn lưu lại nít hẹ chát, nói ngươi có thể tùy thời thêm hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau đó tăng thêm đối phương. Nhìn đến đối phương nít hẹ chát, Diệp Thần ngây ngẩn cả người, đậu phộng cái số này có chút ngưu bức à. Rất nhanh, đối phương thì thông qua được bằng hữu chứng nhận. Ngài khỏe chứ, số 1 biệt thự lao đại rốt cục xuất hiện. Đàng ca cho Diệp Thần phát tới một cái tin tức. Đàng ca tốt, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, chúng ta đều hiếu kỳ, số 1 biệt thự chủ nhân là vị nào lão đại, thuận tiện để lộ một chút sao. Ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần. Nguyên lai là ngươi à, gần nhất, Mã ca thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi, nghe nói ngươi tại kinh đô nhà là vương phủ đây. Ừm ân, cũng là so sánh lớn điểm tứ hợp viện mà thôi. Đàng ca, cái này bức trang có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đinh. Diệp Thần bị Đằng ca kéo gần lại hoa phủ chủ sĩ nghiệp nhóm. Các vị nói cho mọi người một tin tức tốt, số 1 chủ sĩ nghiệp rốt cục để cho ta rút ngắn nhóm tới, mọi người đoán xem là ai. Mã ca, khó trách ta thất bại đâu, nguyên lai là Diệp tiên sinh à, hiện tại ta thua tâm phục khẩu phục. Đằng ca, ngươi có biết hay không, không có đạt được số 1 biệt thự, đặc biệt là mỹ nữ quang hàn gia, Mã ca nhiều phiền muộn. Diệp Thần vừa vào nhóm, trong nhóm thì náo nhiệt. Đề tài của bọn họ tự nhiên đều là Diệp Thần. Diệp Thần cùng Mã ca vẫn còn có mấy cái chủ xí nghiệp trước kia thì đã từng quen biết, bởi vậy rất nhanh liền quen thuộc. Lúc này thời điểm, đinh một tiếng. Diệp Thần vậy mà thành chủ xí nghiệp nhóm Chu Nho Mở. Mã ca nói, quy củ của chúng ta, số 1 biệt thự chủ người mới có tư cách làm Chu Nho Mở, Diệp huynh ta đem Chu Nho Mở để cho ngươi. Diệp Thần trước kia, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày có thể cùng những đại lão này xưng huynh gọi đệ, mà lại hắn còn thành Chu Nho Mở. Diệp Thần, kỳ thật ta tuổi tác nhỏ nhất. Ta nhiều nhất xem như tiểu huynh đệ. Ngô Diễm Diễm, nhỏ hơn nhiều tiểu A. Mã ca, đại học vừa tốt nghiệp. Ngô Diễm Diễm, cái gì? Đại học vừa tốt nghiệp liền có thể mua hoa phủ số 1 biệt thự, quá lợi hại. Diệp Thần tại trong nhóm phát cái tin tức, đã mọi người tín nhiệm ta, như vậy đi, nếu như ta là số 1 Chu Nho Mở, quay đầu ta an bài thực rượu, chúng ta hoa phủ chủ xí nghiệp tụ họp một chút. Quá tốt rồi, chúng ta đã sớm muốn tụ hội. Như vậy mọi người cái gì thời điểm có thời gian, nói cho ta biết, ta ăn bài. Lúc này thời điểm, Lâm Uyển Nhu đã đem cơm tối làm xong. Sen hương bò bít tết, tổ chim rau tươi, nước tương tuyết ngư, mục nát da cá quyển còn có một chén đậu hoa canh. Cái này món ăn hương vị đều đủ, cũng quá để ý đi. Diệp Thần tại trong nhóm cùng mọi người lên tiếng chào, các vị ta đi ăn cơm, có rảnh trò chuyện. Thối lui ra khỏi trong nhóm, Diệp Thần khiếp sợ nói, Uyển Nhu, những thứ này đồ ăn đều là ngươi làm. Ừm, vị đạo không vui sao? Ưa thích, trình độ của ngươi đều là đầu bếp mức độ đi. Lâm Uyển Nhu cười nói, đầu bếp là chúng ta quản gia môn bắt buộc, thực lực của chúng ta muốn đạt tới đại sư cấp bậc. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mã ca một mực nhớ thương cái này Uyển Nhu, quản gia này thật quá ngưu bức. Đúng rồi, gần nhất ta nên tổ chức đó chủ xí nghiệp tụ hội một chút, chuyện này thì ngươi phụ trách đan bài. Lâm Uyển Nhu gật gật đầu, công tử, ta nhớ kỹ. Cơm nước xong xuôi. Diệp Thần rửa mặt hoàn tất, vừa mới chuẩn bị ngủ, lại nhận được đường lộ điện thoại. Diệp Thần ca ca, ngươi tốt mấy ngày không có tới nhìn ta nhớ ngươi lắm. Diệp Thần đem đường lộ an bài tại thang thần nhất phẩm, mà gần nhất 2 ngày hắn thì là một mực ở tại Hoa Phủ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần cho Đường Lộ trở về một đầu hệ chát, ngày mai ta trở về tìm ngươi. Đường Lộ phát cái vẻ mặt vui cười. Quá tốt rồi, ngày mai Diệp Thần ca ca có thể bồi ta đi tắm suối nước nóng sao. Diệp Thần trực tiếp về tin tức, không có vấn đề. Chương 137, mới nghề nghiệp luật sư, một chương cầu đặt mua. Ngày thứ 2, Diệp Thần tiếp tục chạy đi đi. Tại bên lề đường, một cái mập mạp trung niên nhân cùng một cái 17-18 tuổi thiếu niên đang chờ xe. Tiểu Húc ca, ngươi đến thật tốt học tập, ngươi xem một chút, trên cái thế giới này người cao đẳng có thể ở biệt thự lái xe sang trọng, thế nhưng là có người, tỉ như cái này đi đi tiểu ca, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa nhiều vất vả. Hơn nữa còn dễ không đến mấy đồng tiền. Thiếu niên nhẹ gật đầu, bậy bạ ta đã biết, ta nhất định thật tốt học tập, tranh thủ thi đậu Hoa Thanh Đại học trở thành người trên người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chiếc cú ly nạn ngừng đến hai người trước mặt. Trung niên nhân cùng thiếu niên sửng sốt một chút. Buông lái xe cửa hạ xuống Diệp Thần cười nói, xin hỏi vừa mới là người kêu xe. Đúng, đúng, là ta. Trung niên nhân sửng sốt một chút. Mời lên xe đi. Thiếu niên nhìn thoáng qua phụ thân, trong đôi mắt mang theo nghi vấn. Trung niên nhân cười cười xấu hổ, mang theo thiếu niên lên xe. Đến chỗ cần đến, thiếu niên nhìn lấy cú ly nạn sau đèn sau nói ra, cha vừa mới ta cha xét trên chiếc xe này 10 triệu đâu. Ngài không phải nói không thật tốt học tập nhân tài mở đi đi sao? Ta cũng không muốn học tập cho giỏi. Ai nói? Người trẻ tuổi kia xe rất có thể là hắn mượn người khác, ngươi thì nhớ kỹ một câu, trong sách tự có Hoàng Kim Úc. Diệp Thần không biết, mình mở cú ly nạn chạy đi đi, lại làm cho một thiếu niên có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lại tiếp một đơn sinh ý. Lần này khách hàng là một vị tướng mạo thanh thuần thiếu nữ. Thiếu nữ chừng 20, mặc lấy một thân OL Âu phục, tinh thần giả dặn. Sau khi lên xe, nữ hải tay máy liền vang lên không ngừng. Vương A Di, con trai của ngài không phụng dưỡng vấn đề, ta đã giúp ngài khởi tố đến tòa án, yên tâm ngài quyền lợi là được luật pháp bảo vệ. Lý Thúc Thúc, ngày mai cộng đồng phổ pháp tọa đàm ta nhất định đúng hạn đến. Diệp Thần tò mò nhìn cô bé nói, ngươi là luật sư. Nữ hài nhẹ gật đầu, ừm, đúng vậy à, bất quá ta vừa mới tốt nghiệp, xem như thực tập luật sư. Hả, ngươi thẳng lấy giúp người làm niềm vui đó à. Diệp Thần lái xe, nghe nửa ngày, nữ hài tựa hồ cũng là tại nghĩa vụ trợ giúp người khác. Nữ hài cười nói, ta cảm thấy luật sư không cần phải chỉ là kiếm tiền, cũng phải dựa vào năng lực của mình, nhiều trợ giúp một chút xã hội, đặc biệt là những lao nhân kia, bọn họ quyền lợi nhận lấy tổn hại, lại không hiểu được bảo vệ mình. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nếu như luật sư cũng giống như ngươi như thế có lương tâm liền tốt. Lúc này thời điểm, nữ hải điện thoại lại vang lên. Tống Tử Kỳ, ta để ngươi nói sự tình thế nào, nói cho ngươi nếu như ngươi muốn chuyển chính thức nhất định phải cho ta kéo một cái xí nghiệp khách hàng, mỗi ngày làm chút vô dụng, giúp cái này, giúp cái kia, ai giúp ngươi, có chút thơ ý gian nhiều chạy mấy cái xí nghiệp. Nữ hải nói ra, Trần Quản lý, ta hiện tại ngay tại đi Vạn Hào khách sạn, ta vừa mới nhận được tin tức. Vạn Thái công ty xây dựng chủ tịch Trần Vạn Giữa chưa cần phải ở nơi đó ăn cơm, ta nhất định nỗ lực cầm xuống cái này tờ đơn. Trần Vạn. Diệp Thần sửng sốt một chút, đây không phải người quen cũ sao? Hắn tò mò hỏi, làm sao? Có phiền toái. Tống Tử Kỳ nói, chúng ta bây giờ nhận chức, nhất định phải nói phía dưới một cái xí nghiệp cố vấn pháp luật tờ danh sách, ta mấy cái đồng học, có dựa vào quan hệ, có vận khí tốt đều cùng xí nghiệp nói tốt, thì ta hiện tại còn một cái tờ đơn đều không có cầm xuống đây. Xe hơi dừng lại, nữ hài trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, 5 năm, khen thưởng 100 bộ phổ đông tân khu học khu phòng. 100 bộ phổ đông tân khu học khu phòng. Phổ đông nhất trung, là ma đô trọng điểm trung học. Nơi này hai bản tỷ lệ lên lớp, đạt đến 80%, thậm chí trường học 100 người đứng đầu tuyệt đại bộ phận đều có thể thi đậu một bản viện giáo, bởi thế là ma đô chạm tay có thể bỏng trọng điểm trung học. Bởi vậy làm phổ đông tân khu học khu phòng, giá phòng cao không hợp thói thường. Còn chưa mở bàn liền đã xào lửa nóng. Diệp Thần lập tức liền được 100 bộ học khu phòng, mỗi một bộ đều tại 6 triệu hai bên. 100 bộ cũng là 600 triệu. Ngưu bức. Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trùng cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại. Hành khách nghề nghiệp, luật sư. Lựa chọn 1. Quy tắc ngầm Tống Tử Kỳ, trợ giúp mỹ nữ thu hoạch được dưới cờ xí nghiệp đơn đặt hàng, thu hoạch được hệ thống khen thưởng kim thương bất đảo kỹ năng, đến từ 2035 niên hạn lượng khoản nam nhân trên giường đồ dùng sáo trang. Lựa chọn 2, trợ giúp Tống Tử Kỳ nhận rõ xã hội hiện thực, cổ vũ nàng thành làm một cái trà xanh nữ, dựa vào nhan trị vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, thu hoạch được hệ thống khen thưởng trà xanh nữ hấp dẫn giá trị 10, tinh anh lãnh đạo giao hữu bạch kim VIP thẻ hội viên 1 chương. Lựa chọn 3, trợ giúp Tống Tử Kỳ thu hoạch được đơn đặt hàng, thu hoạch được kim bài luật sư khẩu tài, Hoa Đô luật sư sự vụ sở 20% cổ đông. Hoa Đô luật sư sự vụ sở, tại Hoa Quốc công ty luật nghiệp xếp hàng thứ nhất. Kim bài luật sư Triệu Khải Đông là công ty người sáng lập, tại Hoa Quốc thành thị cấp 1 đều có công ty con. Diệp Thần vừa cười vừa nói, chúc ngươi may mắn. Cảm ơn. Tống Tử Kỳ hít sâu một hơi đi vào khách sạn. Lần này, là nàng cơ hội cuối cùng, nàng vừa mới nhận được tin tức Vạn Thái công ty xây dựng pháp luật tư vấn hợp đồng muốn đến kỳ, cho nên nàng mới ôm lấy thử nhìn một chút tâm tình đi Vạn Thái công ty xây dựng. Kết quả thư ký nói Trần Vạn giữa chưa có tiệc rượu, Tống Tử Kỳ không hề từ bỏ, đi tới khách sạn. Đi tới đại sảnh, hỏi Trần Vạn số phòng, Tống Tử Kỳ gõ cửa đi vào. Nhìn đến Tống Tử Kỳ, Trần Vạn sửng sốt một chút, ngươi tìm ai? Tống Tử Kỳ nói ra, ta gọi Tống Tử Kỳ, Hoa Đô luật sư sự vụ sở luật sư, ta tìm ngài là đến nói chúng ta chuyện hợp tác. Hợp tác? Ngươi là muốn cho chúng ta cùng các ngươi Hoa Đô luật sư sự vụ sở ký kết? Trần Vạn trêu tức nói ra. Ừm, công ty của chúng ta là Hoa Quốc thập đại kim bài luật sư sự vụ sở một trong, chúng ta có thể cung cấp. Tiểu cô nương chờ một chút, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lực Hào luật sư sự vụ sở tổng giám đốc Thịnh Thải Vân, vừa mới ta đã cùng Trần Tổng nói tốt hợp tác hạng mục công việc. Tiểu cô nương ngươi tới trưởng. Một cái chừng 40 tuổi mặc lấy hoa lệ nữ nhân vui đùa nói ra. A, Tống Tử Kỳ có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tống Tử Kỳ mặt đỏ lên chuẩn bị rời đi. Thịnh Thải Vân trêu tức nhìn lấy Tống Tử Kỳ. Tiểu cô nương, dành với ta sinh ý ngươi còn quá non. Đừng nói ngươi chính là các ngươi tổng giám đốc ở trước mặt ta đều không nhất định có bản sự này. Lúc này, Trần Vạn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là, Diệp Tổng. Ta minh bạch, ngươi yên tâm ta lập tức làm. Tống Tử Kỳ bị Thịnh Thải Vân vũ nhục một phen, vừa mới chuẩn bị rời đi, Trần Vạn lại đứng lên gọi lại nàng. Tiểu cô nương chờ một chút. Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Vạn, Trần Tổng, là ta đường đột, quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta vô cùng xin lỗi, ta cái này liền rời đi. Lúc này, Tống Tử Kỳ trong hốc mắt đã mang theo nước mắt, nàng minh bạch đã mất đi cái này đơn xin ý. Nàng có lẽ cũng không còn cách nào tiến vào nàng mơ ước Hoa Đô luật sư sự vụ sở. Chương 138, mạnh mẽ luật sư mụ mụ, canh hai cầu đặt mua. Trần Vạn đứng người lên, đối vẻ mặt đắc ý Thịnh Thải Vân nói ra, Thịnh Tổng thật xin lỗi rồi, chúng ta không thể cùng ngài ký hợp đồng. Thịnh Thải Vân còn đang hưởng thụ lấy theo người khoái cảm thời điểm, nghe được Trần Vạn mà nói nhất thời sửng sốt một chút. Vì cái gì? Trần Tổng, vừa mới chúng ta không phải đã nói xong chưa? Trần Vạn nói ra, không sai. Vừa mới là nói tốt, cũng không phải còn không có ký kết sao. Một đại nhân vật muốn chúng ta đem sinh ý cho nữ hải tử này. Cái gì? Thịnh Thải Vân nhất thời ngẩn ra. Vừa mới nàng còn dương dương đắc ý nhục nhã nữ hải, nói cái gì đối phương quá non không xứng cùng nàng đoạt mối làm ăn. Thế nhưng là cái này trong chớp mắt, sinh ý liền đã khiến người ta cướp đi. Mặt mũi này đánh quá nhanh. Trên bàn ăn những người khác cũng đều thần sắc cổ quái nhìn lấy Thịnh Thải Vân, cái này khiến nàng càng thêm cảm giác nhục nhã. Trần Tổng, cái này hợp đồng ta chắc chắn phải có được, ta nguyện ý giảm xuống chúng ta phí dụng, tại nguyên cơ sở giá vị phía trên xuống lần nữa điều 10. Nghe Thịnh Thải Vân, trong lòng mọi người giật mình. Xem ra Thịnh Thải Vân thật liều mạng 10%, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a. Thịnh Thải Vân tự tin nhìn lấy Trần Vạn, nàng tin tưởng mình đã làm ra nhượng bộ như vậy, Trần Vạn khẳng định sẽ gật đầu. Trần Vạn nghe thật là lắc đầu, thật xin lỗi, Thịnh nữ sĩ, đối phương là ta không đắc tội nổi đại nhân vật. Đừng nói ngươi hạ xuống 10%, cũng là ngươi không cần tiền, ta cũng không thể cùng ngươi ký kết. Tống Tử Kỳ có chút ngộng. Đây là cái gì tình huống? Đại nhân vật. Chính mình cái gì thời điểm gặp được đại nhân vật? Mà lại chính mình tới nơi này chỉ có công ty một cái bộ môn quản lý beta. Đột nhiên trong óc của nàng hiện ra một thân ảnh. Chẳng lẽ nói là cái kia đi tiểu ca? Không có khả năng, không có khả năng. Trần Vạn đối Tống Tử Kỳ nói ra, Tống tiểu thư, chúng ta có thể lập tức ký kết. Hợp đồng ngài mang đến sao? Mang đến. Tống Tử Kỳ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thịnh Thải Vân nhìn lấy việc buôn bán của mình bị cướp đi khí sắc mặt tái xanh. Nàng chỉ Tống Tử Kỳ lạnh lùng nói ra, xú nha đầu, dám đoạt lao nương sinh ý, tại luật sư vòng, ngươi không cần lan lộn. Nói, Thịnh Thải Vân cơm cũng không ăn, mang theo bao nổi giận đùng đùng rời đi. Tuy nhiên đắc tội Thịnh Thải Vân, nhưng là Trần Vạn lại không thèm để ý chút nào. Cùng Diệp Thần so ra, Thịnh Thải Vân nhằm nhỏ gì a? Trần Vạn cung kính đối Tống Tử Kỳ nói ra, Tử Kỳ tiểu thư, ngài có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Tống Tử Kỳ lắc đầu, vẫn là từ bỏ, chúng ta trực tiếp ký kết đi. Thịnh Thải Vân giận đùng đùng về tới trong xe, gọi điện thoại, Nô Sinh, các ngươi Hoa Đô luật sư sự vụ sở Tống Tử Kỳ đến cùng là lai lịch gì? Cái gì? Không có bối cảnh, cũng là một cái vừa tốt nghiệp tiểu nha đầu. Thịnh Thải Vân sửng sốt một chút. Nô Sinh nói ra, ừm, ta nghe nói chúng ta Lý Tổng cùng Vạn Thái tập đoàn chủ tịch quan hệ không tệ, có thể là hắn đánh bắt chuyện, nha đầu này vận khí tương đối tốt, Thải Vân tỷ, có phải hay không tiểu nha đầu kia mạo phạm ngài, ta quay đầu nhất định thật tốt giáo huấn nàng. Hừ, tốt nhất đem nàng khai trừ, ta không muốn tại luật sư vòng tròn bên trong thấy được nàng. Yên tâm đi, ta nhất định cho ngài làm thỏa thỏa. Cúp điện thoại, Thịnh Thải Vân mới thở một hơi. Xú nha đầu, dám để cho ta mất mặt, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Thịnh Thải Vân điện thoại lại vang lên. Nhìn đến điện báo, Thịnh Thải Vân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhi tử có chuyện gì không? Mụ mụ, ta muốn cùng đồng học cùng một chỗ tắm suối nước nóng, ngươi có rảnh không? Có rảnh, có rảnh. Vừa vặn lão mụ buổi tối không có chuyện gì. Diệp Thần, lái xe, đi tới thang thần nhất phẩm. Để Diệp Thần so sánh ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ đường lộ, bên cạnh nàng còn có một cái nữ hài. Vị này là... Diệp Thần sửng sốt một chút. Vị này là ta bạn thân, Vu Giai. Hả, ngài tốt. Diệp Thần lễ phép chào hỏi một tiếng. Ngài khỏe chứ, ngài cũng là đường lộ bạn trai a, quả nhiên đẹp trai. Vu Giai vừa cười vừa nói. Cảm ơn khích lệ. Đúng rồi. Hai ngày này, tiểu lộ phụ thân đến bệnh viện nhiều lần, ngươi thật là được, lại đem tiểu lộ cấp chạy. Đường lộ thẹn thùng mà nói, Vu tỷ, ngài thì đừng chê cười ta, mấy ngày nay nhờ có Vu tỷ giúp ta cản trở cha ta, cho nên hôm nay ta muốn mời Vu tỷ đi suối nước nóng chơi, cũng coi như cảm tạ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cần phải, hôm nay ta mời khách. Đánh mở hướng dẫn, Diệp Thần lái xe, ba cái người đi tới Kim Long suối nước nóng làng du lịch. Lúc xuống xe, đường lộ cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Vu Giai sửng sốt một chút, các ngươi đều là người yêu nhờ xe còn muốn tiền A. Đường lộ cười nói, ha ha, bạn trai ta có cái yêu thích, ưa thích mở đi đi thể nghiệm sinh hoạt. Vu Giai lắc đầu, thật hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh, một năm, khen thưởng Kim Long suối nước nóng làng du lịch. Kim Long suối nước nóng làng du lịch là tập hợp giải trí tập thể dục, suối nước nóng, ăn uống làm một thể cấp cao làng du lịch. Mỗi ngày xung quanh thành thị cùng Ma Đô lãnh đạo đều sẽ tới nơi này phao tắm suối nước nóng nghỉ ngơi một chút. Hàng năm làng du lịch thuần thu nhập cũng muốn 1 tỷ trở lên. Diệp Thần sản nghiệp càng ngày càng nhiều, còn tốt có Lâm Du Du trợ giúp hắn quản lý. Hắn cảm giác mình rất hạnh phúc, sinh hoạt tư nhân có Lâm Huyền Du, mà công chuyện của công ty có Lâm Du Du, hắn có thể chuyên tâm mở chính mình đi. Thay đổi áo choàng tắm, Diệp Thần nhìn đến đường lộ cùng Vu Giai đã tại tắm suối nước nóng. Dù sao hai cái đều là nữ hài tử. Diệp Thần cũng không tiện giống như trước đây cùng đường lộ dính hồ. Hắn đi tới bên cạnh ao ngồi ở bên trong. Trong hồ một đám cá nhỏ bơi tới, bắt đầu mổ hắn. Nghe nói dạng này có thể mổ rơi trên người vi khuẩn, Diệp Thần cảm giác ngứa một chút phao trong suối nước nóng, nhắm mắt lại, cảm giác như vậy vô cùng dễ chịu. Nhưng chính là lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến tranh chấp thanh âm. Người đứa trẻ này tại sao như vậy đâu? Vậy mà làm loại này sự tình bẩn thỉu. Diệp Thần mở mắt ra. Hướng về cách đó không xa một cái ao nhìn lại. Vu Giai chính nắm lấy một cái 14-15 tuổi hài tử nói ra, ngươi một lần ta thì nhịn, ngươi ở phía dưới được một tấc lại muốn tiến một thước, ở phía dưới làm loại chuyện như vậy, cha mẹ ngươi làm sao giáo dục ngươi. Nam hài liều mạng dãy rủa lấy, ngươi buông tay ra, ngươi làm đau ta. Lúc này, một cái trung niên nữ nhân chạy tới, thấy cảnh này tức giận quát, ngươi tiện nhân này, thả ta ra hài tử. Vu Giai nổi giận đùng đùng nói ra, đây là ngươi hài tử à, ngươi cũng mặc kệ quản. Hắn lặn trong nước, một mực động tay động chân với ta. Nam Hải Thư A Cơ tránh ra khỏi Vu Giai tay ủy khuất nói, mụ mụ, ta không có, ta chính là đang bơi lội, sau đó không cẩn thận đụng phải nàng, nữ nhân này liền nói ta đối nàng động thủ động cước. Nữ nhân nghe như mày, vị tiểu thư này, ta yêu cầu ngươi lập tức hướng con của ta xin lỗi. Vu Giai nghe bó tay rồi, ngươi nhi tử làm loại này sự tình bẩn thỉu ngươi không dạy dục hắn còn để cho ta xin lỗi, ngươi có mau bệnh đi. Nữ nhân không là người khác chính là Kim Bài Đại Luật Sư Thịnh Thải Vân. Chương 139, bị làm hư hài tử, ba canh cầu đặt mua. Thịnh Thải Vân lạnh hừ một tiếng, vị nữ sĩ này, ta là một luật sư có tiếng, hành vi của ngươi đã xâm phạm nhi tử ta quyền lợi, nếu như ngoan ngoãn hướng nhi tử ta xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một lần, nếu không ta sẽ hướng tòa án khởi tố ngươi, để ngươi trả giá đắt. Mã quản lý nghe được cái lộn, vội vàng chạy tới thấy là Thịnh Thải Vân vội vàng trên mặt mang cười, nguyên lai là Thịnh tổng a. Thật xin lỗi, là chúng ta công tác sai lầm, ta cái này làm cho các nàng xin lỗi. Nói, Mã quản lý đi tới Vu Giai cùng Đường Lộ trước người, các ngươi hai cái, lập tức cho Thịnh nữ sĩ cùng hắn nhi tử xin lỗi, nếu không chúng ta báo cảnh sát. Đường Lộ nghe nổi giận, báo cảnh sát, báo à, ta còn muốn cáo cái kia tiểu hỗn đản dở trò lưu manh đây. Mã quản lý nhỏ giọng đối với Tốt nói ra, vị tiểu thư này, ngươi vẫn là nói xin lỗi đi, ngươi biết người kia là ai. Là Kim Bài đại luật sư Thịnh Thải Vân, ngươi cùng bọn hắn thưa kiện, các ngươi căn bản không có cơ hội đánh thắng. Vu Giai nghe được Thịnh Thải Vân tên, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng trước kia nhìn qua liên quan tới nàng đưa tin, Thịnh Thải Vân lực hào luật sư sự vụ sở Kim Bài luật sư, nghe nói thưa kiện tỷ số thắng 100%, chưa từng có thua qua. Có điều nàng nhìn lấy Thịnh Thải Vân phách lối dáng vẻ cả giận nói, xin lỗi, không có khả năng. Nếu như con trai của nàng không cùng chúng ta xin lỗi, vấn đề này còn chưa xong. Vu Giai cũng nổi lên tính khí nổi giận đùng đùng nói y. Mã Đông nghe như mày, nếu như như thế, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, một đạo băng lạnh âm thanh vang lên, ngươi muốn làm sao không khách khí a? Ngươi là ai? Mã Đông lạnh lùng nói. Làm suối nước nóng trung tâm nhân viên quản lý, ngươi cần phải khách quan công chính giải quyết khách hàng ở giữa tranh chấp, thế nhưng là ngươi bộ dáng bây giờ đâu? Quả thực tựa như là cái nào đó cho cái chó săn. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Lao tử thì thiên vị làm gì? Nói cho ngươi hôm nay các ngươi nhất định phải hướng Thịnh nữ sĩ nhi tử xin lỗi, nếu không các ngươi ai cũng đi không được. Bị Diệp Thần nói toạc, Mã Đông cũng là trực tiếp không nể mặt mũi. Thịnh Thải Vân vẻ mặt đắc ý, nàng là Kim Long suối nước nóng trung tâm pháp luật người đại diện, đối phương khẳng định sẽ thiên vị chính mình. Diệp Thần nghe lạnh hừ một tiếng, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức để đứa bé này để cho nữ sĩ xin lỗi. Ha ha ha, ngươi là ai? Nói cho ngươi Thịnh nữ sĩ là chúng ta Kim Long suối nước nóng trung tâm cố vấn pháp luật. Nếu như ngươi không muốn ngồi nhà tù tốt nhất bất lo chuyện người. Thịnh Thải Vân cũng lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi nói mỗi một câu, ta đã ghi lại, ngươi đã vừa mới xâm phạm đến ta người quyền, ta có thể cáo ngươi. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên, đối phương là cái mã số xa lạ. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến một cái cực kỳ thanh âm cung kính, ngài khỏe chứ, là Diệp Tiên sinh sao? Ta là Kim Long suối nước nóng trung tâm tổng giám đốc Đồng Hạo, vừa mới ta được đến thông báo. Hiện tại ngài là chúng ta suối nước nóng trung tâm lão bản. Đồng quản lý, ngươi tốt nhất đến một chút, ta ngay tại các ngươi suối nước nóng trung tâm. A, tốt, ta lập tức đi. Đồng quản lý, Mã Đông sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ nói người này nhận biết đồng quản lý? Bất quá nhìn một bên Thịnh Thải Vân hắn nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Đồng quản lý đến thì đã có sao, đồng quản lý cùng Thịnh Tổng quan hệ phi thường tốt, coi như đồng quản lý đến, khẳng định cũng là đứng tại bọn họ bên này. Chỉ chốc lát. Một cái mập mạp nam nhân chạy tới. Thịnh Thải Vân nhìn đến Đồng Hạo giống như là có người đáng tin cậy một dạng. Đồng quản lý, ngươi có thể phải cho ta làm chủ, ngươi đại chất tử tại các ngươi suối nước nóng thành bị người khi dễ. Đồng Hạo lại không thèm để ý Thịnh Thải Vân, ánh mắt quét về mọi người. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào Diệp Thần trên thân. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua Diệp Thần, nhưng là từ khí chất phía trên hắn cảm giác lao bản chính là người này. Xin hỏi, ngài là Diệp Tiên Sinh sao? Đồng Hạo rụt rè mà hỏi. Không sai, là ta. Đồng Hạo liền vội vươn tay ra nói ra, Diệp tiên sinh, ngài đến chúng ta nơi này cũng không nói một tiếng, ta tự mình nên đón ngài à. Thịnh Thải Vân nhìn đến Đồng Hạo vậy mà không thèm để ý chính mình, ngược lại nịnh nọt một bên người trẻ tuổi, sắc mặt nàng nhất thời biến đến có chút khó coi. Hừ, ta cùng bằng hữu tới nơi này, mã quản lý nhưng là muốn để bảo an đem chúng ta bắt lại đây. Đồng Hạo nghe biến sắc, hắn ánh mắt nhìn về phía Mã Đông. Hiện tại, Diệp Thần là suối nước nóng thành lão bản. Bọn họ đều là Diệp Thần người làm công, nói câu không dễ nghe, Diệp Thần một câu, bọn họ liền phải xéo đi. Đồng Hạo trầm giọng hỏi, Mã Đông chuyện gì xảy ra? Mã Đông sắc mặt tái xanh, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đồng Hạo trầm giọng nói, Thịnh Tổng, mời ngươi nhi tử lập tức hướng Vu nữ sĩ xin lỗi. Để cho con của ta con xin lỗi, dựa vào cái gì? Thịnh Thải Vân giống như là đạp cái đuôi chó điên kêu lên. Đồng Hạo nói ra, cũng bởi vì nàng là Diệp Tổng bằng hữu. Mà Diệp Tổng là suối nước nóng thành lão bản. Thịnh Thải Vân nhất thời ngẩn ra. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại là suối nước nóng thành lão bản. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, đồng quản lý, ta nghe Mã Đông nói Thịnh Thải Vân là chúng ta suối nước nóng thành cố vấn pháp luật đúng hay không? Đồng Hạo nhẹ gật đầu, tựa như Diệp Tổng. Diệp Thần từ tốn nói, thay cái luật sư sự vụ sở đi, cái này người nhân phẩm có vấn đề, không có tư cách làm chúng ta pháp luật cố vấn. Thịnh Thải Vân nhất thời ngẩn ra. Hôm nay nàng vừa mới đã mất đi một cái đơn lớn, Kim Long suối nước nóng thành cũng là bọn hắn khách hàng lớn, chiếm bọn họ lợi nhuận 10%, nếu như hủy bỏ hợp tác, bọn họ luật sư sự vụ sở tổn thất quá lớn. Diệp tiên sinh, ngươi không thể dạng này. Thịnh Thải Vân nói y. Vì cái gì không thể? Chúng ta pháp luật cố vấn ngoại trừ tinh thông pháp luật bên ngoài, còn muốn có người tốt phẩm, hiển nhiên, ngươi không có tư cách này. Nghe Diệp Thần, Thịnh Thải Vân cắn răng, họ Diệp xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ. Thịnh Thải Vân giận đùng đùng lôi kéo nhi tử rời đi. Mã Đông Thần sắc cực kỳ xấu hổ, Diệp Tổng, vừa mới ta. Diệp Thần lạnh lùng nói, năng lực của ngươi có hạn không thích hợp làm suối nước nóng thành phó quản lý, tính tiền rời đi đi. Mã Đông sắc mặt trắng bệnh, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới hắn vốn là muốn thiên vị Thịnh Thải Vân vơ vét điểm chỗ tốt, kết quả chỗ tốt không có mò được công tác lại mất đi. Vu Giai cảm kích đối Diệp Thần đạo, Diệp Thần, hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không cái kia cọp cái khẳng định còn muốn hung hăng càng quái. Diệp Thần cười nói, không có việc gì, ngươi là đường lộ bằng hữu cũng là bạn của ta a. Thịnh Thải Vân sắc mặt tái xanh lái xe. Con của hắn ở phía sau thở phì phò nói, mụ mụ, dựa vào cái gì à, ta lại không phải cố ý, tại sao muốn xin lỗi, ta tại ta trước mặt bằng hữu mặt đều vứt sạch, mụ mụ, ngươi không phải kim bài đại luật sư sao? Vì cái gì ngươi nhi tử bị người khi dễ, ngươi đều không bảo vệ được ta. Thịnh Thải Vân lạnh lùng nói, nhi tử, ngươi yên tâm, vấn đề này sẽ không cứ tính như vậy. Nàng cũng không nhìn thấy, Nô Băng trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Nhi tử là ống nghiệm trẻ sơ sinh có được, cho nên Thịnh Thải Vân từ nhỏ đã vô cùng sủng ái. Cũng tạo thành Nô Băng thường xuyên muốn làm gì thì làm, gây họa còn có mẫu thân đây. Hôm nay hắn vì tại trước mặt bằng hữu biểu hiện chính mình lợi hại, cố ý tới gần Vu Giai bên người, lần lượt quấy rối Vu Giai, sau cùng Vu Giai không thể nhịn được nữa mới đem hắn theo trong nước sách đi ra. Hắn lập lại chiêu cũ, quả nhiên lừa mụ mụ. Nô Băng tin tưởng, chỉ cần có mụ mụ tại, sự tình gì đều có thể bãi bình. Chương 140 Mạng lưới bạo lực, 4 canh cầu đặt mua. Ngày thứ 2, Vu Giai đi tới bệnh viện, nàng cảm giác không thích hợp. Rất nhiều người đều đối nàng chỉ trỏ. Thật là công chỗ bệnh, mỗi ngày tưởng tượng lấy người khác quấy rối nàng. Thật sự coi chính mình có nhiều mị lực đâu, loại này người cũng có tư cách làm y tá. Ta cũng soát đến cái kia video, vậy mà đánh hải tử quá phận. Vu Giai đẩy thuốc xe vừa mới chuẩn bị cho một tên bệnh nhân truyền dịch, tên kia bệnh nhân lại nói, ta không muốn ngươi thua dịch. Ta còn sợ ngươi nói ta quấy rối đây. Vu Giai càng ngày càng cảm giác không được bình thường. Lúc này, một tên y tá đi tới, Vu Giai, y tá trưởng tìm ngươi. Đi tới y tá đứng, chỉ thấy y tá trưởng lạnh mặt nói, Vu Giai, hôm qua chuyện gì xảy ra, ngươi sao có thể làm loại chuyện này? Vu Giai sửng sốt một chút, ta làm cái gì a? Y tá trưởng đưa di động ném cho Vu Giai, chính ngươi xem một chút đi. Vu Giai nhìn đến video, nhất thời ngây dại. Chỉ thấy video này cắt câu lấy nghĩa, nói cái gì Vu Giai bệnh công chúa, Vu hãm đánh hải tử. Phía dưới bình luận càng không thể nhìn. Vu Giai nhìn đến video một mặt ủy khuất, y tá trưởng, không phải như thế. Y tá trưởng mặt lạnh lấy, ngươi trước không cần đi làm, về nhà trước tự kiểm điểm một chút. Vu Giai vốn cho là sự tình kết thúc, không nghĩ tới vậy mà thành cái dạng này. Tuy nhiên ủy khuất, Vu Giai còn là dựa theo y tá trưởng an bài, về nhà. Vu Giai sợ người khác nhận ra nàng đến còn cố ý mang lên trên khẩu trang. Thế nhưng là trở lại tiểu khu, nàng ý nguyên bị người nhận ra được. Đây không phải Vu Giai sao? Đối thì là video phía trên nữ hải kia. Lão Vu đầu tốt như vậy người, làm sao sinh ra một đứa con gái như vậy? Thì đúng vậy a, đánh tiểu hải tử, còn nói người ta quấy rối nàng. Quả thực quá tự luyến đi, người ta hải tử chơi nước, đụng phải nàng một chút, nàng thì đánh người ta hải tử. Nghe nói, nàng vẫn là thầy thuốc. Loại này người sao có thể làm thầy thuốc? Vu Giai về đến nhà, thì hoa hoa khóc lên. Mẫu thân về tới nhà đối với Vu Giai cả giận nói ngươi, sao có thể làm ra loại chuyện này, ta hiện tại đều không mặt ra cửa. Mụ mụ, sự tình không phải cái dạng này. Được cờ y, ngươi khác giải thích cho ta, người ta video đập rõ ràng, liền bộ dáng của ngươi đều đập xuống, ngươi chính là có lý đi đâu nói đi. Lúc này thời điểm, Vu Giai bạn trai gọi điện thoại tới. Vu Giai, chúng ta chia tay đi. Vu Giai nhất thời ngây dại, bạn trai đã cùng nàng trô 3 năm, lập tức hai người liền muốn kết hôn. A Quang, chẳng lẽ nói liền ngươi cũng không tin ta? Ngụy Hoán Quang nói ra, tiểu Giai coi như ta tin tưởng ngươi, người khác ta thấy thế nào, ta không muốn lấy sau chúng ta kết hôn, bị người chỉ điểm điểm. Cúp điện thoại, Vu Giai cả người hỏng mất. Nàng rất uy khuất, rất bất lực. Chuyện này rõ ràng nàng là người bị hại, nhưng là bây giờ, tất cả đầu mâu lại đều chỉ hướng nàng. Diệp Thần đang lái xe, đột nhiên nhận được đường lộ điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thần liền nghe đến đường lộ tiếng khóc. Diệp Thần, Vu Giai tỷ tỷ tự sát. Cái gì? Diệp Thần nghe như mày. Diệp Thần vội vàng lái xe đi bệnh viện. Còn tốt cứu giúp kịp thời, Vu Giai tỉnh lại. Đường Lộ bắt lấy Vu Giai tay, "Vu Giai tỷ, ngươi làm sao ngốc như vậy?" Vu Giai khóc nói ra, "Lộ Lộ, không có người tin tưởng ta, bọn họ đều nói ta là nữ nhân xấu, bạn trai ta cùng ta chia tay." Diệp Thần trong ánh mắt lóe hàn quang. Nguyên bản nếu như Thịnh Thải Vân cứ tính như vậy, hắn cũng không có ý định truy cứu. Dù sao đối phương là đứa bé. Thế nhưng là nữ nhân này vậy mà như thế ác độc, vận dụng internet lực lượng. Diệp Thần lạnh lùng nói, "Tiểu Giai, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo." Sau đó Diệp Thần quay người rời đi, trực tiếp bấm Hoa Đô luật sư sự vụ sở điện thoại. "Ngươi tốt, là Hoa Đô luật sư sự vụ sở sao? Cho ta liên lạc một chút Triệu tổng." Triệu Khải Đông văn phòng, hắn nhìn lấy cổ phần chuyển nhượng hợp đồng nhíu mày. "Cái này Diệp Thần là ai? Hắn vậy mà một hơi thần không biết quỷ không hay thu mua chúng ta 30% cổ phần." Phó tổng Dương Dân lắc đầu, "Triệu tổng, chúng ta điều tra, đối phương là thông qua thủ đoạn hợp pháp, mà lại mỗi cái thủ tục đều rất chính quy. Diệp Thần cái tên này ta giống như quen tai đâu. Đối ta nghe qua Mã tổng nói qua." Triệu Khải Đông vội vàng bấm lập tức điện thoại của ca. "Mã ca, ta theo ngươi hỏi thăm một người, Diệp Thần ngài biết không?" "Diệp Thần?" Mã ca nghe cái tên này sửng sốt một chút. "Đương nhiên biết, thế nào?" Mã ca hỏi. Triệu Khải Đông nói ra, "Chúng ta luật sư sự vụ sở cổ phần đột nhiên bị một cái thần bí người trẻ tuổi thu mua, tên của đối phương gọi là Diệp Thần, ta nhớ được giống như nghe ngươi đề cập qua hắn." Mã ca nhẹ gật đầu, "Diệp Thần hắn cũng không phải người bình thường, ta cũng không cùng ngươi quá nhiều giới thiệu, hắn là Hoa phủ số một biệt thự chủ nhân, còn có tại kinh đô hắn có một cái Vương phủ tứ hợp viện. Hiện tại ngươi biết hắn khủng bố đến mức nào đi." Cúp điện thoại, Triệu Khải Đông hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa phủ số một biệt thự chủ nhân, Vương phủ tứ hợp viện, Triệu Khải Đông cảm giác choáng váng. Cái này cỡ nào như bức bối cảnh, có thể có được phòng ốc như vậy. Đúng lúc này, thư ký chạy vào, "Triệu tổng, vừa mới Diệp tiên sinh gọi điện thoại muốn tìm ngài." Triệu Khải Đông chính là muốn liên hệ Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần điện thoại đánh tới. Hắn vội vàng nhận lấy nội tuyến, "Ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Đô luật sư sự vụ sở Triệu Khải Đông, Diệp tiên sinh ngài tốt." "Ngài khỏe chứ, Triệu tổng, ta muốn phiền phức ngài một chuyện." "Sự tình gì?" Biết Diệp Thần thân phận khủng bố, Diệp Thần phân phó hắn làm sự tình hắn chẳng những không ghét phản mà phi thường vui vẻ. Có thể làm cho Diệp Thần thứ đại nhân vật này thiếu ân tình của mình, đây chính là thắp đèn lồng đều khó tìm sự tình. "Gần nhất vong thượng liên quan tới y tá đánh người video ngươi xem qua sao?" "Cái kia người y tá là bằng hữu ta cũng là sự kiện người trong cuộc. Ta bằng hữu là bị vu hãm, ta hy vọng các ngươi giúp ta đánh cái này kiện cáo, còn Vu Giai trong sạch, để Thịnh Thải Vân bị trừng phạt." Triệu Khải Đông nhẹ gật đầu, "Diệp tổng ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân điều tra, nhất định cho Vu tiểu thư một cái trong sạch, đến mức Thịnh Thải Vân, đã hắn đắc tội Diệp tiên sinh, cũng không cần tại luật sư trong vòng lan lộn." Diệp Thần cúp điện thoại, phía dưới thì nhìn Triệu Khải Đông năng lực làm việc. Bất quá Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp dùng hacker thủ đoạn đen Thịnh Thải Vân điện thoại di động cùng máy tính. Diệp Thần thu hoạch rất lớn, mấy năm này Thịnh Thải Vân vì kiếm tiền, làm không ít thất đức sự tình. Tại Thịnh Thải Vân trong máy vi tính, Diệp Thần tìm được không ít chứng cứ. Những năm này nàng giả mạo chứng, trợ giúp khách hàng làm giả sổ sách, thậm chí còn đã từng trợ giúp một cái đâm chết người phú nhị đại dùng thay thế phương pháp đào thoát luật pháp chế tài. Có những chứng cứ này, đầy đủ đem Thịnh Thải Vân đưa vào ngục giam. Buổi chiều, Triệu Khải Đông thì cho trả lời. "Diệp tiên sinh sự tình đều điều tra rõ ràng. Thịnh Thải Vân mua chuộc một cái đại giả công chúng số, sẽ tùy thuộc nhiều lần cho phát ra, chúng ta đã tìm được lúc đó cùng Thịnh Thải Vân nhi tử cùng đi suối nước nóng đồng học khẩu cung, lúc đó Ngô Bang đích thật là vì tại các bạn học trước mặt chứng minh chính mình cho nên mới đi quấy rối Vu Giai nữ sĩ." Diệp Thần nhẹ gật đầu, "Triệu tổng, ta lại cho ngươi phát điểm chứng cứ đi qua, ngươi nhìn lấy vận hành đi." Chương 141, học khu phòng, canh năm cầu đặt mua. Triệu Khải Đông nhìn đến Diệp Thần phát tới tư liệu hít vào một ngụm khí lạnh. "Diệp tiên sinh, những chứng cứ này ngươi là từ nơi đó lấy được, quá lợi hại, có những chứng cứ này, Thịnh Thải Vân chết chắc." Cùng ngày, tại một cái đại giả công chúng số phía trên thì xuất hiện sự kiện đảo ngược video. Chỉnh cái chân tướng sự tình bị trở lại như cũ. Lúc trước bị làm vũ khí sử dụng ăn dưa quần chúng biết chân tướng đều phẫn nộ. Vong thượng tiếng mắng một mảnh. Thịnh Thải Vân ngay tại hội quán làm đẹp, đột nhiên nhận được Vạn Hào luật sư sự vụ sở chủ tịch điện thoại. "Thịnh Thải Vân ngươi làm cái gì? Nhanh mẹ nó trở lại cho ta." Về tới luật sư sự vụ sở, Thịnh Thải Vân khiếp sợ nhìn đến, chính mình toàn bộ luật sư sự vụ sở tất cả đều là phẫn nộ dân mạng vẽ xấu. "Tên lừa đảo. Đồ bỏ đi nữ nhân. Cùng ngươi nhi tử chết chung đi." Lần này, Thịnh Thải Vân cũng cảm nhận được mạng lưới bạo lực đáng sợ. Đúng lúc này, mấy cái cảnh sát đi đến. Thịnh Thải Vân, ngươi dính líu làm nguy chứng, nhận hối lộ bị bắt, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một tên nữ cảnh cho đựng màu đeo lên quang tay. Lúc này Thịnh Thải Vân sớm đã không có đã từng phách lối, thần sắc hoảng hốt tại các đồng nghiệp tiếng nghị luận bên trong bị áp tiến vào xe cảnh sát. Trên xe, Thịnh Thải Vân sắc mặt trắng bệnh. Lúc này thời điểm, Thịnh Thải Vân trong đầu hiện ra Diệp Thần bóng người. Nhất định là hắn, nhất định là bởi vì hắn ta mới lại biến thành cái dạng này. Thịnh Thải Vân hối hận phát điên, nàng rất hối hận đắc tội Diệp Thần. Vừa tới sở cảnh sát, lúc này thời điểm lại một xe cảnh sát lái tới. Một cái mười mấy tuổi tiểu hải tư, bị cảnh sát áp giải hạ xe cảnh sát. Mụ mụ, cứu ta. Nam Hải thấy được Thịnh Thải Vân khóc lên. Nhìn đến con của mình cũng bị bắt, Thịnh Thải Vân giống như là như bị điên. Hắn chỉ là một đứa bé, các ngươi vì cái gì bắt hắn? Một tên cảnh sát lạnh lùng nói, con của ngươi mở xe đụng chết một cái tiểu nữ hải, hiện tại dính liễu không chứng nguy hiểm điều khiển đã bị câu lưu. Cái gì? Thịnh Thải Vân bịch ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, trong mắt của nàng chạy xuống hối hận nước mắt. Đều là bởi vì chính mình yêu chiều, mới khiến cho nhi tử biến thành hôm nay dạng này. Cho tới nay, nàng đều cho là mình là thích hải tử, hiện tại nàng mới hiểu được, chính mình yêu chiều chẳng những hại hải tử, càng là hại chính mình. Triệu Khải Đông cho Diệp Thần gọi điện thoại tới, đem chuyện đã xảy ra cùng Diệp Thần nói một lần. Cúp điện thoại, Diệp Thần thở dài. Thịnh Thải Vân làm một cái mẫu thân thích hải tử không có sai, thế nhưng là nàng lại thích sai phương pháp. Sáng sớm hôm sau ăn hết điểm tâm, Diệp Thần đối Lâm Uyển Nhu nói ra, cùng ta đi chuyến Phổ Đồng bán cao ốc chỗ đi, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch. Là công tử, ngài chờ một lát ta đổi bộ y phục. Bình thường trong nhà Lâm Uyển Nhu đều là mặc lấy hán phục, ra đi làm việc tỉnh tự nhiên muốn mặc một bộ chính thức điểm. Chỉ chốc lát, Lâm Uyển Nhu liền từ gian phòng đi ra. Diệp Thần nhìn đến đi ra Lâm Uyển Nhu nhất thời ngây dại. Ó lờ màu đen chế phục, thẳng tắp quần tây, phối hợp tấm kia tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt, cho người ta một loại băng sơn nữ tổng giám đốc cảm giác. Nhìn đến Diệp Thần trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên, "Công tử, ta xuyên ó lờ chế phục xem được không?" Diệp Thần cười nói, "Đẹp mắt, mặc lấy hán phục ngươi liền như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ một dạng, thân này ó lờ chế phục mà cũng là một cái băng sơn nữ vương." "Ha ha, công tử ưa thích liền tốt." Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu lái xe đi thẳng tới Phổ Đông bán cao ốc chỗ. Phổ Đông bán cao ốc chỗ, quản lý đường trấn một mặt nghiêm túc nói, "Chúng ta 100 bộ học khu phòng đều bị một cái tên là Diệp Thần lão đại mua đi, ta đã liên hệ đến thư ký của hắn, Diệp tiên sinh đã quyết định đem nhà thuê, mọi người hôm nay lên tinh thần một chút, nhất định muốn đem cho thuê quyền lưu tại công ty của chúng ta." "Vâng." Mấy tên nhân viên đều nghiêm túc gật đầu. 100 tòa nhà học kỳ phòng cho thuê quyền, đối với bọn hắn công ty tới nói một năm lợi nhuận gần 1 triệu, thậm chí quan hệ đến mỗi người tiền thưởng. Phổ Đông học khu phòng, bởi vì lân cận Phổ Đông một chung, trước đó liền bị không ít học sinh ra trưởng chú ý. Cho nên vừa bắt đầu phiên giao dịch thì tràn vào bán cao ốc chỗ. Thế nhưng là bọn họ lại nghe được một cái khổ cực tin tức, tất cả nhà lầu đều bị một cái lao đại mua đi, không thể mua chỉ có thể thuê. Đậu phộng, cái nào lao đại có tiền như vậy một bộ hơn 5 triệu vậy mà mua 100 bộ. Quá hảo, quả nhiên là lao đại A. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lái xe đi tới bán cao ốc chỗ. Diệp Thần nói ra, "Uyển Nhu, ngươi cùng quản lý đi ký kết đi. Ta đi bán cao ốc chỗ nhìn xem tòa nhà." "Được rồi, công tử." Lâm Uyển Nhu nói cho đường trấn gọi điện thoại. Diệp Thần thì là trực tiếp tiến nhập bán cao ốc chỗ. Lâm Uyển Nhu bị đường trấn tự mình nên tiến vào quản lý văn phòng. Bán cao ốc xử lý biển người phun trào. Bởi vì không thể mua nhà, cho nên tất cả mọi người chờ lấy phòng cho thuê tin tức. Hiện tại gia trưởng trong mắt hải tử cũng là hết thảy. Phổ Đông một trung làm ma đô tốt nhất tư nhân trung học. Có thể ở chỗ này đi học hải tử trong nhà đều không thiếu tiền. Bọn họ đều muốn cho hải tử tốt nhất hoàn cảnh, cho nên cái này mấy cái tòa nhà học khu lầu xào vô cùng lửa. Lúc này thời điểm, một cái bán cao ốc chỗ phục vụ viên cho trung niên nữ nhân ngay tại giới thiệu một bộ nhà lầu. "A Di, ngài muốn là thuê ta cảm thấy có thể thuê bộ này, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, Nam Bắc thông thấu, thư phòng an tĩnh, hải tử học tập hoàn cảnh cũng tốt." "Ừm ân, không tệ, A Di ta không thiếu tiền." Diệp Thần thì là đứng ở một bên tử tế nghe lấy. Lúc này thời điểm, trung niên phụ nữ quay người lại, vừa vặn đâm vào Diệp Thần trên thân. "Ái cha cha, ngươi làm gì a?" Bán cao ốc viên cũng là nhíu mày, quan sát một chút Diệp Thần lạnh lùng nói, "Uy, ai để ngươi tại cái này đứng đấy, nếu như đem A Di đụng hư, ngươi phụ đến nhận trách nhiệm sao? Còn không hướng A Di xin lỗi." Diệp Thần bó tay rồi, hắn tại cái này đứng đấy rõ ràng không núp đích, là nữ nhân này đụng chính mình tốt ta. Ta đến bán cao ốc chỗ là đến xem nhà, mà lại là nàng đụng ta, muốn nói xin lỗi cũng là nàng và ta nói xin lỗi đi. Diệp Thần bất mãn nói ra. Ngươi mua nhà lầu. Nhìn ngươi mặc cái này một thân hàng vỉa hè hàng, ngươi mua được nơi này nhà sao? Nói cho ngươi đừng nói mua, bộ phòng này một tháng tiền thuê nhà muốn 30-40 ngàn, ngươi giao nổi sao? Trung niên phụ nữ lớn lối nói. Bán nhà tiểu thư cũng là lạnh hừ một tiếng, ghét nhất các ngươi loại này không có tiền mua không nổi phòng còn mù tham gia náo nhiệt người, mau chóng rời đi bán cao ốc chỗ bằng không ta gọi bảo an. Diệp Thần lông mày nhíu lại, ngươi con mắt nào nhìn ra ta mua không nổi phòng, nói cho ngươi, cái này hơn 100 phòng nhỏ đều là ta mua. Nghe Diệp Thần, bán nhà tiểu thư đầu tiên là sức sở, sau đó cười ha hả, ngươi thật biết nói đùa, hơn 100 phòng nhỏ, ngươi biết muốn bao nhiêu tiền. Thì ngươi, khoác lắc cũng muốn giảng điểm phân tức. Cười chết ta rồi, cái này 100 phòng nhỏ đều là ngươi mua. Ngươi nằm mơ mua đi. Trung niên phụ nữ cũng là châm chọc nói. Lúc này thời điểm, không ít người đều nghe được mấy người đối thoại, một số khách hàng đều nở nụ cười. Diệp Thần quá trẻ tuổi, mà lại hắn mặc chính là quần áo thoải mái, ý phục cùng lò hàng vỉa hè hàng. Dạng này điều ti, sao có thể mua được 100 bộ giá trị đều tại hơn mấy triệu học khu phòng đâu. Chương 142, ngươi không có tư cách này, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần, đưa tới mọi người cười vang. Đích thật là có người mua 100 bộ học khu phòng, nhưng là mua phòng ốc thế nhưng là một cái siêu cấp có tiền lao đại. Diệp Thần mặc lấy quá bình thường, một thân đùn lò y phục, không hơn 100 nguyên. Một cái mua 100 bộ học khu phòng lao đại làm sao có thể xuyên tiện nghi như vậy y phục đây. Lúc này thời điểm, Đường Chấn cùng Lâm Uyển Nhu đi ra. Nhìn đến tình huống bên ngoài, Đường Chấn nhíu mày đối với bán cao ốc viên hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia bán cao ốc viên một mặt buồn cười mà nói, quản lý, tiểu tử này, nói cái này 100 bộ học khu phòng là hắn mua, ngươi có chịu không cười? Nhìn đến Diệp Thần, quản lý sửng sốt một chút. Làm bán cao ốc chỗ quản lý, hắn duyệt vô số người. Không biết vì sao, hắn cảm giác Diệp Thần trên người có một cỗ khí thế. Trong lòng có của hắn một loại cảm giác xấu. Quản lý hít sâu một hơi hỏi, thiên sinh xin hỏi ngài quý danh. Diệp Thần từ tốn nói, ta họ Diệp. Lúc này, quản lý trong lòng cuồng loạn. Vừa mới đang nói hợp đồng thời điểm, Lâm Uyển Nhu cũng đã có nói, Diệp tiên sinh ở bên ngoài nhìn nhà đâu, chẳng lẽ người này cũng là Diệp Thần. Lâm Uyển Nhu đi tới Diệp Thần trước mặt, cung kính nói ra, công tử, 100 bộ học khu phòng phòng cho thuê hiệp nghị chúng ta đã thỏa đàm, ngài nhìn còn muốn hay không ký tên. Hiện trường NG hoàn toàn tĩnh mịch. Bán cao ốc viên ngây ngẩn cả người. Vừa mới vị kia phách lối đại tỷ cũng ngây ngẩn cả người. Chế rêu Diệp Thần người tất cả đều cả kinh mục đích chứng túi. Chơi ạ, cái này mặc lấy ủn lò y phục người trẻ tuổi vậy mà thật mua 100 bộ học khu phòng. Trong truyền thuyết lão đại lại là người trẻ tuổi này. Đặc biệt là cái kia bán cao ốc viên sắc mặt trắng bệnh. Diệp Thần nhìn thoáng qua hiệp nghị từ tôn nói, vốn là có thể ký, nhưng nhìn đến bọn họ thái độ phục vụ, ta muốn suy tính một chút. Đường Chấn nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Vốn là cuộc làm ăn này đã đàm phán thành công, thế nhưng là cái này đáng giận bán cao ốc viên, vậy mà đắc tội Diệp tiên sinh. Phải biết, đây chính là mấy triệu đơn lớn A. Đường Chấn vội vàng nói, Diệp tiên sinh, công việc của chúng ta hoàn toàn chính xác có sai lầm, chúng ta nhất định sửa lại. Nói, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm vừa mới bán cao ốc viên. Bán cao ốc viên nghe nói Diệp Thần là cái kia mua qua 100 bộ học khu phòng lão đại, cũng sớm đã bị hù run lẩy bẩy. Đường Chấn nói ra, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đối mặt mỗi một khách hộ đều muốn giống thượng đế một dạng, thế nhưng là ngươi làm sao làm? Quản lý, ta sai rồi. Bán cao ốc viên sắc mặt khó coi nói. Ngươi bị khai trừ, lập tức đi tài vụ tính tiền, rời đi bán cao ốc chỗ. Đường Chấn lạnh lùng nói. Bán cao ốc viên sủi lơ trên mặt đất. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bởi vì đắc tội người trẻ tuổi kia chính mình lại bị khai trừ. Đường Chấn lại là không thèm để ý bán cao ốc viên đối với Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, ta như thế xử lý ngài còn hài lòng không? Diệp Thần lạnh lùng nói, ta hy vọng chuyện như vậy về sau sẽ không còn có lần sau, nếu không ta có thể tùy thời quăng ra các ngươi phòng cho thuê quyền. Là chúng ta nhất định sửa lại chất lượng phục vụ. Diệp Thần lúc này mới tại hiệp nghị phía trên ký tên. Vừa mới cái kia bác gái một mặt nịnh nọt bu lại. Tiểu huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá có tiền, vừa mới bác gái có mắt như mù. Diệp Thần nhìn lấy vừa mới phách lối vô cùng bác gái nhanh như vậy thì đổi một bộ sắc mặt, lạnh lùng nói, bác gái, ngươi rất có tiền đúng không? Bác gái nghe vội vàng nói, ơn, lão công ta là làm bất động sản đích thật dễ không ít tiền. Diệp Thần đối với Đường Chấn nói, đã nhưng cái này bác gái có tiền, như vậy nàng thuê phòng giá cả tăng gấp đôi. A, bác gái lập tức choáng váng. Diệp Thần ân đoán rõ ràng. Vừa mới không phải cái này bác gái xúi giục, hắn cũng sẽ không cùng bán cao ốc viên nổi tranh chấp, đã bán cao ốc viên nhận lấy trừng phạt, cái kia nàng cũng không thể tốt hơn. Đường Chấn một mực đem Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu đưa ra bán cao ốc chỗ. Diệp Thần lái xe rời đi, Đường Chấn hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết lão đại đã vậy còn quá tuổi trẻ. Diệp Thần điện thoại di động kêu lên, "Diệp tiên sinh, ta là Hoa Đô luật sư sự vụ Sở Triệu Khải Đông, không biết ngài có rảnh hay không tới công ty một chuyến, có mấy phần công ty văn kiện cần ngài ký tên." Hiện tại Diệp Thần đã là Hoa Đô luật sư sự vụ Sở thứ hai đại cổ đông, cho nên một số công ty trọng đại quyết định biện pháp cũng là cần Diệp Thần ký tên. Diệp Thần nhẹ gật đầu, "Tốt, ta liền tới đây." Đem Lâm Uyển Nhu đưa về tới Hoa phủ, Diệp Thần thì là lái xe thẳng đến Hoa Đô luật sư sự vụ Sở. Diệp Thần đem xe đỗ vào bãi đậu xe dưới đất, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến nam nữ tranh chấp âm thanh. "Trần tổng, ngươi đừng như vậy." "Tiểu tổng, ngươi biết Hoa Đô luật sư sự vụ Sở là Hoa Quốc tốt nhất luật sư sự vụ Sở một trong, nếu như ngươi có thể trở thành chính thức nhân viên ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ngươi đem có thể lương 1 năm 1 triệu, mang ý nghĩa xe sang trọng, hàng hiệu đồ trang sức, ngươi chuyển chính thức xin, còn kém ta một cái ký tên, chỉ cần ngươi nguyện ý bồi ta lập tức ký tên. Những thứ này đều là của ngươi. Trần tổng, ta liền xem như gia nhập Hoa Đô luật sư sự vụ Sở, cũng muốn bằng năng lực của ta, không có khả năng làm loại sự tình này." Nghe lời của cô gái, trung niên nam tử đột nhiên cười nói, "Thực lực. Ngươi biết hàng năm có bao nhiêu pháp luật tốt nghiệp chuyên nghiệp tiến sĩ sinh thạc sĩ sinh tràn vào đến, so ngươi người có thực lực có rất nhiều, nếu như ngươi không nỗ lực chút gì. Dựa vào cái gì ngươi tiến luật sư sự vụ Sở?" Nói, trung niên nam nhân đã không kịp chờ đợi đem nữ hài ấn trên xe. Nữ hài liều mạng dãy rủa, "Trần tổng, không muốn, thả ta ra." Đúng lúc này, một bàn tay lớn bắt lấy Trần Cương cổ. Trần Cương đang chuẩn bị làm nhục nữ hài, lại bị người quấy rầy. Hắn quay đầu nổi giận đùng đùng hỏi, "Người nào? Muốn chết ta?" Ầm. Một nắm đấm trùng điệp đập vào Trần Cương trên mặt. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy Trần Cương phun một bãi nước miếng, "Bại loại." Tống Tử Kỳ nhìn đến Diệp Thần cũng là sửng sốt một chút, nàng cũng nhận ra, người cứu nàng lại là Đi Đi tiểu ca. "Đi Đi tiểu ca, tại sao là ngươi?" Tống Tử Kỳ chấn kinh mà hỏi. "Cái gì? Đi Đi tiểu ca?" Nghe được Tống Tử Kỳ đối Diệp Thần xưng hô, Trần Cương nhất thời nổi giận. "Đặc biệt một cái Đi Đi tiểu ca cũng dám đánh ta." Trần Cương bưng bít lấy xưng đỏ khuôn mặt chỉ Diệp Thần đạo, "Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là làm cái gì? Ta là luật sư, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định muốn đem ngươi đưa vào ngục giam." Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, "Ngươi loại này cầm thú cũng xứng làm luật sư?" Trần Cương bấm phòng an ninh điện thoại, "Triệu quản lý, gọi mấy cái bảo an đến bãi đỗ xe, ta bị người đánh." Nghe được Trần Cương gọi điện thoại, Tống Tử Kỳ luống cuống. Nàng biết Trần Cương bản sự, nếu như chuyện này truy cứu tới, Diệp Thần thì thảm rồi y. Nàng vội vàng nói, "Trần tổng, van cầu ngài tha vị này Đi Đi tiểu ca đi, xem ở mặt mũi của ta." Trần Cương trên mặt lộ ra nhe răng cười, "Mặt mũi của ngươi, ngươi tiện nhân này có cái gì mặt mũi, chờ ta xử lý xong tiểu tử này lại thu thập ngươi." Diệp Thần lông mày nhíu lại đem Tống Tử Kỳ bảo hộ ở sau lưng, "Yên tâm, hắn muốn động ta còn không có tư cách kia." Chương 143, Diệp Thần năng lượng, canh hai cầu đặt mua. Trần Cương nghe được Diệp Thần cuồng ngạo lời nói đột nhiên cười. "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh luật sư, yên tâm, ta nhất định phải làm cho ngươi ngồi tù mục xương." Lúc này thời điểm, bảo an đội trưởng mang theo mấy cái bảo an lao đến. "Trần quản lý, ngài thế nào? Ta bị tiểu tử này đánh, cho ta đem tiểu tử này bắt lại, chợt đưa đến sở cảnh sát đi." Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại vang lên. "Diệp tiên sinh, ngài tới rồi sao? Ta mang theo cao tầng đi xuống lầu đón ngài." Triệu Khải Đông cung kính nói ra. Diệp Thần lạnh lùng nói, "Ta tại ga ra tầng ngầm đâu, vừa mới các ngươi nơi này có cái luật sư quấy rối nữ nhân viên bị ta đánh, hiện tại hắn đang chuẩn bị để bảo an chào ta đi sở cảnh sát đây." "Cái gì? Lại có loại chuyện này?" Triệu Khải Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Diệp tiên sinh, ta lập tức đi xuống." Trần Cương nhìn đến Diệp Thần gọi điện thoại, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, bây giờ nghĩ lên tìm người quen, đã trộm, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, ta cũng phải đem ngươi đưa vào ngục giam." Nói hắn đối bảo an đội trưởng quát nói, "Trần đội trưởng, ngươi còn chờ cái gì đâu? Còn không động thủ cho ta." Bảo an đội trưởng vừa muốn bắt chuyện thủ hạ động thủ, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Trong điện thoại truyền đến Triệu Khải Đông tiếng gầm gừ, "Các ngươi đặc biệt dừng tay cho ta, ai dám động đến Diệp tiên sinh lập tức liền xe ho ngay cho ta." Bảo an đội trưởng nghe biến sắc, vội vàng hướng lấy muốn động thủ nhóm các nhân viên an ninh quát nói, "Dừng tay cho ta." Trần Cương đang chuẩn bị nhìn lấy Diệp Thần bị bảo an bắt lại, lại nghe được bảo an đội trưởng để dừng tay. Hắn sửng sốt một chút lạnh lùng nói, "Trần đội, ngươi có ý tứ gì?" Trần đội lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Cương nói ra, đây là chủ tịch ý tứ. Chủ tịch. Nghe được bảo an đội trưởng, Trần Cương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một người mặc tây phục mặt chữ quốc trung niên nhân mang theo mấy người bước nhanh tới. Triệu Khải Đông chủ tịch. Ngài sao lại tới đây? Trần Cương biến sắc, đón. Thế mà Triệu Khải Đông lại là không để ý tí nào hắn, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ngài lần đầu tiên tới vậy mà phát sinh loại chuyện này. Nhìn đến chủ tịch vậy mà tại Diệp Thần trước mặt cung kính như thế, Trần Cương cũng sợ ngây người. Chủ tịch là ai? Tại Ma Đô cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Cũng là hắn đối mặt những cái kia Ma Đô lão đại đều là bình khởi bình tọa. Thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, làm sao lại cung kính như thế? Đột nhiên hắn nhớ tới Hoa Đô luật sư sự vụ sở tới một cái đại cổ đông, chẳng lẽ là hắn? Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Cương sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Một bên Tống Tử Kỳ cũng là rất mộng bức, người trẻ tuổi này không phải liền là một cái đỉ đỉ tiểu ca sao? Vì cái gì lão tổng đối với hắn như thế cung kính? Diệp Thần lạnh lùng nói, Triệu Tổng, chúng ta luật sư sự vụ sở cần phải thật tốt chỉnh đốn, người cặn bã như vậy vậy mà có thể làm bộ phận nghiệp vụ tổng giám đốc. Triệu Khải Đông lạnh lùng nhìn lấy Trần Cương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta. Trần Cương sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy. Diệp Thần lạnh hư một tiếng, hắn có mặt nói sao? Triệu Khải Đông nhìn thoáng qua quần áo xốc xếp Tống Tử Kỳ lạnh lùng nói, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Tống Tử Kỳ đỏ mặt nói ra, ta hôm nay vừa mới giao chuyển chính thức xin. Trần Tổng nói nếu như ta không cố gắng cùng hắn cái kia, hắn thì không cho ta chuyển chính thức, ta không đồng ý, hắn thì muốn mạnh mẽ làm nhục ta. Triệu Khải Đông nghe Tống Tử Kỳ, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Cương, nàng nói đều là thật. Không phải như thế. Trần Cương còn muốn ngụy biện. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta tận mắt nhìn thấy, mà lại bãi đỗ xe là có giám sát, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Nghe Diệp Thần, Trần Cương cả người giống như là quả cầu da xì hơi một dạng triệt để sụp đổ. Triệu Khải Đông sắc mặt tâm trầm, kỳ thật hắn trước kia cũng nghe nói Trần Cương nhân phẩm có vấn đề, bởi vì hắn là công ty một vị cổ đông cháu trai, cho nên hắn mới mở một mắt nhắm một mắt. Không nghĩ tới, gia hỏa này lớn mật như thế, vậy mà đối với công nhân viên ra tay, dạng này người sao có thể lưu tại luật sư sự vụ sở. Trần Cương, ngươi bị khai trừ, pháp vụ bộ môn thật tốt tra một chút hắn còn có cái gì vi phạm kỷ luật sự tình. Nếu như dính đến vi phạm trực tiếp đưa đến sở cảnh sát. Mấy tên bảo an đi tới, đem Trần Cương áp đi. Tống Tử Kỳ khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà năng lượng lớn như vậy, thậm chí ngay cả luật sư sự vụ sở chủ tịch đối với hắn đều nói gì nghe nấy. Triệu Khải Đông cười khổ nói, Diệp tiên sinh, thật không có ý tứ, để ngài chê cười, lần đầu tiên tới, vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chỉ là ta trùng hợp cho gặp, Triệu Đồng có thể nhìn rõ mọi việc. Trực tiếp đem cái này còn sâu làm dầu nổi canh khai trừ, cũng là rất có bá lực. Tống Tử Kỳ thận trọng đi vào Diệp Thần trước người, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu ta, muốn không phải ngài ta chỉ sợ. Diệp Thần cười cười đối với Triệu Khải Đông nói ra, Tống tiểu thư ngoại trừ bình thường công tác, một mực còn vội vàng cách làm luật người tình nguyện, là cái xứng chức tốt luật sư. Triệu Khải Đông tự nhiên nghe được Diệp Thần lời nói bên trong ý tứ vội vàng nói, ừm, tiểu Tống, về sau ngươi thì làm Diệp tiên sinh người liên hệ. Còn có từ giờ trở đi, ngươi chính thức trở thành chúng ta Hoa Đô luật sư sự vụ sở một thành viên. Hạnh phúc tới quá đột ngột, Tống Tử Kỳ đều choáng váng. Vừa mới, làm Trần Cương uy hiếp nàng thời điểm, Tống Tử Kỳ đã tuyệt vọng. Hoa Đô luật sư sự vụ sở một mực là nàng trong giấc mộng muốn đi vào luật sư sự vụ sở, không nghĩ tới vậy mà gặp Trần Cương tên cầm thú này. Hiện tại giấc mộng của nàng rốt cục thực hiện. Diệp Thần cười nói, hoan nên gia nhập Hoa Đô luật sư sự vụ sở, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Tống Tử Kỳ đờ đẫn nhẹ gật đầu nghi ngờ hỏi, Diệp tiên sinh, ta có chút không hiểu, ngài không phải một cái đỉ đỉ tiểu ca sao? Hiện chứa NG tất cả cao tầng đều ngây ngẩn cả người. Đỉ đỉ tiểu ca? Nói đùa cái gì, một cái có thể thu mua Hoa Đô luật sư sự vụ sở phần trăm 30 lao đại biết lái đỉ đỉ. Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, không sai, ta đích xác là cái đỉ đỉ tài xế, đó là của ta nghề nghiệp, làm Hoa Đô cổ đồng chỉ là ta nghề phụ mà thôi. Triệu Khải Đông. Tống Tử Kỳ. Hoa Đô luật sư sự vụ sở cao tầng. Diệp Thần ký xong hiệp nghị, Triệu Khải Đông cười nói, Diệp tiên sinh, buổi tối cùng một chỗ ăn cơm đi. Không được, ta buổi tối còn có chuyện, hôm nào ta làm chủ. Buổi tối Lâm Uyển Nhu thế nhưng là nói muốn cho Diệp Thần làm ánh nến bữa tối, Diệp Thần có thể không muốn bỏ qua cùng mỹ nữ ánh nến bữa tối cơ hội. Diệp Thần, mở xe rời đi luật sư sự vụ sở, trực tiếp về tới Hoa Phủ. Mới vừa vào cửa, một trận mùi thơm ngát vị đạo đánh tới. Nhìn đến trên bàn cơm. Mỹ tiểu, ngọn nến, đập vào mặt chính là lãng mạn khí tức. Diệp Thần nhìn đến trong phòng bếp thuần thục thái thịt Lâm Uyển Nhu, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Cái này chủ nghệ không thua bởi đại sư trình độ đi. Hắn thật quá may mắn, bên người lại có như thế một cái tập hợp mỹ mạo, trí tuệ, chủ nghệ vì một thân mỹ nữ quang hẳn ra. Nhìn đến Diệp Thần trở về, Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói, công tử, chờ thêm chút nữa à, dạ tiệc lập tức liền làm xong. Kỳ thật Diệp Thần cảm giác, cái này mỹ nữ quản gia đa tài đa sắc. Chương 144, công tử chính là ta thân nhân, bà canh cầu đặt mua. Buổi tối ánh trăng trong sáng bắn vào song cửa sổ, trong phòng, ánh nến một chút. Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu ngồi tại trước bàn ăn. Uyển Nhu, cái này ly ta kính ngươi, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Diệp Thần giơ ly rượu lên nghiêm túc nói. Lâm Uyển Nhu trên mặt lộ ra một vệt cảm kích, đa tạ công tử, có ngài câu nói này, Uyển Nhu thì thỏa mãn. Kỳ thật, Lâm Uyển Nhu vốn cho là, chính mình phục vụ lại là một cái lao đầu tử. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, có thể có nhiều như vậy tư sản, mua sắm hoa phủ số một biệt thự người, lại là một cái đẹp trai ôn nhu quan tâm người trẻ tuổi. Đây cũng là nàng lần thứ nhất cảm giác được bị người quan tâm cảm giác. Cho nên, Lâm Uyển Nhu đã thầm hạ quyết tâm, đời này nhất định khăng khăng một mực theo Diệp Thần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm Uyển Nhu đột nhiên nói ra, công tử, ta cho ngài khẻ một bản đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Lâm Uyển Nhu ngồi ở màu trắng trước dương cầm. Mảnh khảnh đầu ngón tay tại đàn piano phía trên nhảy lên, một bài dễ nghe từ khúc theo phím đàn bên trong chảy ra. Diệp Thần thưởng thức Lâm Uyển Nhu khúc dương cầm, gật đầu không ngừng. Thực lực này, cần phải đã đạt đến cái thế giới này đại sư cấp bậc mức độ đi. Một khúc đàn xong, Diệp Thần tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Uyển Nhu mỉm cười, đa tạ công tử cổ vũ. Diệp Thần kỳ quái hỏi, Uyển Nhu, ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi vì cái gì cầm kỳ thư họa, chú nghệ, các phương diện đều mọi thứ tinh thông đâu. Lâm Uyển Nhu cười nói, ta từ tiểu học thì được tuyển chọn, sau đó một mực tiếp nhận phong bế giáo dục, từ nhỏ đi học tập các loại kỹ năng, chính là vì có một ngày có thể trở thành đỉnh cấp quản gia. Diệp Thần nghe cũng là âm thầm tắt lưỡi. Theo Lâm Uyển Nhu đối các hạng kỹ năng nắm giữ trình độ, hắn có thể nghĩ ra, những năm này Lâm Uyển Nhu bị bao nhiêu khổ. Diệp Thần cười cười nói, vậy ta cũng đưa ngươi một bài khúc dương cầm đi. Nói, Diệp Thần đi tới trước dương cầm. Nghe được Diệp Thần muốn vì chính mình đàn piano, Lâm Uyển Nhu sửng sốt một chút. Nàng tại hầu hạ Diệp Thần trước, nhìn qua liên quan tới Diệp Thần tài liệu cặn kẽ. Bên trong cũng không có nói qua Diệp Thần sẽ đàn piano a. Diệp Thần ngồi tại trước dương cầm, ánh trăng chiếu vào Diệp Thần bên mặt. Giờ khắc này, Lâm Uyển Nhu nhìn ngây người. Diệp Thần thật quá đẹp rồi, loại kia khí chất quả thực liền như là trên trời tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Siêu phàm thoát tục. Lâm Uyển Nhu tâm lý không ngờ trải qua trong lúc vô tình yêu mến nam nhân này. Thép tiếng đàn vang lên, nghe tới Diệp Thần đàn tấu khúc dương cầm, Lâm Uyển Nhu càng là ngây dại. Cái này khúc dương cầm quả thực quá êm hay. Mà lại để Lâm Uyển Nhu càng thêm giật mình là, cái này khúc dương cầm, Lâm Uyển Nhu vậy mà chưa từng có nghe qua. Lẽ ra dễ nghe như vậy khúc dương cầm nàng không hẳn không có nghe qua a. Tại đặc huấn doanh mấy năm này, Lâm Uyển Nhu mỗi ngày đều sẽ đạn một giờ đàn piano, mà lại tất cả thế giới giang khúc nàng đều nghe nhiều nên thuộc. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần đạn bài này khúc dương cầm, nàng vậy mà nghe đều chưa từng nghe qua. Một khúc đàn xong, Lâm Uyển Nhu không kiềm hãm được vỗ tay. Công tử đạn cầm quá êm tai, thế nhưng là cái này thủ khúc ta trước kia chưa từng nghe qua, không biết tên gọi là gì. Diệp Thần cười một cái nói, cái này thủ khúc gọi là Phù Hệ Ly Sệ. Phù Hệ Ly Sệ. Lâm Uyển Nhu sửng sốt một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cái này thủ khúc là ta Sa Nở Dê Tác. Bởi vì cái này từ khúc là Diệp Thần kiếp trước nghe qua, cho nên không cách nào cùng Lâm Uyển Nhu giải thích, dứt khoát liền nói là mình Sa Nở Dê Tác. Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu, không nghĩ tới, công tử vậy mà có tài như thế hoa, viết ra đẹp như vậy từ khúc. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi ưa thích, ta có thể tùy thời đạn cho ngươi nghe. Ừm. Lâm Uyển Nhu tới gần Diệp Thần, đột nhiên tại gương mặt của hắn hôn một cái. Công tử, tuy nhiên ta chỉ là của ngài người hầu, nhưng là ta. Diệp Thần lại là một thanh đem Lâm Uyển Nhu ôm vào trong ngực. Đều thời đại nào, còn có cái gì chủ nhân người hầu? Lâm Uyển Nhu nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng cảm giác Diệp Thần là đối với nàng đàn ông tốt nhất. Lâm Uyển Nhu nhịn không được đem đầu vùi vào Diệp Thần trong ngực. Công tử, ngươi đối Uyển Nhu quá tốt rồi. Ha ha, đối Uyển Nhu ngươi có cái gì thân nhân sao? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Lâm Uyển Nhu lắc đầu, ta là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, về sau công tử cũng là thân nhân của ta. Hai người uống rất nhiều tiểu. Buổi tối, Diệp Thần ôm lấy Lâm Uyển Nhu tiến vào pho nở dê ngu. Ngày thứ hai, Diệp Thần tỉnh lại, Lâm Uyển Nhu đã không thấy. Bên ngoài chuyển đến thơm mát vị đạo. Nha đầu này thật sớm lên vì chính mình làm điểm tâm. Bên người có một nữ nhân như vậy, Diệp Thần cảm giác rất hạnh phúc. Nghĩ đến một tháng trước chính mình còn nằm tại trong căn phòng đi thuê ăn mì tôm, cuộc sống bây giờ quả thực quá hạnh phúc. Diệp Thần ăn điểm tâm xong, vừa mới ra xe thì nhận được Tống Tử Kỳ điện thoại. Diệp tiên sinh, ta muốn dựng ngài xe có thể chứ? Buổi sáng không có nghe được chuông báo dậy trễ. Diệp Thần cười nói, không có vấn đề. Sau 10 phút, Diệp Thần lái xe, đi tới Tống Tử Kỳ cửa nhà. Tống Tử Kỳ mặc lấy một thân màu đen tiểu tây phục, vô cùng tinh thần. Tiểu mèo lười, có phải hay không buổi tối lại thức đêm rồi? Diệp Thần trêu đùa. Ừm, hôm qua làm một vụ án, rạng sáng 2-3 giờ mới ngủ. Diệp Thần muốn từ bản thân vừa mới công tác thời điểm, không phải cũng là thường xuyên thức đêm đổi bài quảng cáo. Tuy nhiên tuổi trẻ, vẫn là muốn nhiều chú ý một chút chính mình thân thể. Ừm, cảm ơn Diệp Tổng. Diệp Thần đem xe đứng tại một nhà tiệm ăn nhanh trước, đi thôi ta mang người ăn điểm tâm đi. Ta không ăn, bị muộn rồi. Diệp Thần cười cười nói, ngươi là ta người liên hệ, cũng chính là thư ký của ta, bộ y tiếp ta liền là của ngươi công tác. Nói Diệp Thần cho Triệu Khải Cương gọi điện thoại, Triệu Tổng, Tử Kỳ cùng ta ở chung một chỗ, hôm nay đến chậm một hồi. Triệu Khải Cương cười nói, Diệp Tổng, không có việc gì, ta cùng bộ phận nhân sự bên kia nói một chút, Tử Kỳ về sau cũng không cần đánh thẻ. Diệp Thần cúp điện thoại nói ra, tốt, vấn đề giải quyết. Tống Tử Kỳ vui vẻ nói ra, vậy ta không phải mỗi ngày có thể ngủ nướng. Nghĩ hay lắm, trừ phi. Tống Tử Kỳ lạnh hừ một tiếng, ngươi có phải hay không muốn bao dưỡng ta, mới không cần đâu, ta mới không cần làm tiểu tam, nữ nhân muốn dựa vào chính mình, cuộc sống như thế mới có quyền chủ động. Đúng lúc này, Tống Tử Kỳ đột nhiên nhìn về phía bàn bên một nữ nhân. Nữ nhân đại khái hơn 20 tuổi, một bên ăn bánh tiêu một bên gọi điện thoại. Đại tráng, ngươi đợi thêm ta một tháng, lao đầu tử kia ta đã làm xong, hắn đã đáp ứng cùng ta kết hôn. Chỉ cần ta đem nhà lửa gạt đưa tới tay, sau đó để hắn viết cái di chúc, hắn căn phòng lớn thì là của ta. Ha ha, còn nhờ vào cái kia nữ luật sư giúp ta, để lão đầu người trong nhà không dám đối với ta nói tam đạo tứ, lao già kia, nghĩ đẹp vô cùng, thật sự cho rằng ta cùng hắn là yêu mến, cười chết ta rồi. Tống Tử Kỳ nhìn đến nữ người nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần hỏi, thế nào? Tống Tử Kỳ sắc mặt có chút khó coi nói ra, Diệp Tổng, ta giống như làm một lần người xấu. Ta bị lừa. Chương 145, trà xanh nữ bảo mẫu, 4 canh cầu đặt mua. Diệp Thần sửng sốt một chút nói ra, chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm, nữ nhân cơm nước xong xuôi, dùng khăn giấy lau miệng sau đó đi ra ngoài. Tống Tử Kỳ vội vàng túi đầu. Chờ nữ nhân đi về sau, Tống Tử Kỳ trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Cái này nữ nhân xấu, ta lại bị nàng lừa, không được ta không thể nối giáo cho giặc. Tống Tử Kỳ đem chuyện đã xảy ra cùng Diệp Thần nói một lần. Nguyên lai đoạn thời gian trước Tống Tử Kỳ tiếp một cái lao gia gia ủy thác. Lao gia gia đã 70, ba nở già qua đời hơn một năm. Bởi vì con gái bận rộn công việc tìm một cái bảo mẫu. Bảo mẫu đã chiếu cố nàng hơn một năm, đối với hắn phi thường tốt. Thế nhưng là những cái kia con gái lại phát hiện lao gia gia cùng bảo mẫu cảm tình có vấn đề, liền muốn oanh bảo mẫu đi. Lao gia gia lại không bỏ được bảo mẫu sau đó thì nhờ giúp đỡ Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ thì là đối lao gia gia con gái hiểu chi lấy động tình chi lấy ý. Này mới khiến cái này bảo mẫu lưu tại lao gia gia bên người. Theo vừa mới nữ nhân kia trong điện thoại, Tống Tử Kỳ rốt cuộc minh bạch, mình bị lừa. Diệp Thần nghe chuyện đã xảy ra nói ra, nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm, vậy mà đánh lao gia tử chủ ý. Tống Tử Kỳ khổ sở nói, không được, ta phải đi tìm lao gia gia, không thể để cho cái này nữ nhân xấu quỷ kế đạt được. Diệp Thần lại giữ nàng lại, ngươi như thế đi, lao gia gia có tin hay không? Vạn nhất nữ nhân kia trả đũa. Nói ngươi là chăn mền nữ mua chuộc đây này. Tống Tử Kỳ lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ, lão gia gia có bệnh tim, một khi bị nữ nhân này lừa, thân thể sẽ không chịu nổi. Diệp Thần cười cười nói, yên tâm đi, ta có biện pháp. Trong cư xá, Lý Hồng chính vịn một cái lao nhân đi tàn bộ, hai người vừa nói vừa cười. Không ít người đều cho là bọn họ là một đôi ông cháu. A Đông, ngươi muốn là đem cái phòng này viết tên của ta, con gái của ngươi có thể hay không không cao hứng a? Lý Hồng nói ra. Nhà là của ta, bọn họ không cao hứng nhằm nhỏ gì, ngươi đối với ta tốt như vậy, đó là nên được. Quách Đông nói y. Ừm, A Đông ngươi đối với ta thật tốt, chúng ta ở cùng một chỗ, ta nhất định thật tốt hầu hạ ngươi. Lý Hồng vui vẻ nói ra. Ha ha, là ta có phúc khí, già, già có một cái ngươi tốt như vậy nàng dâu, chúng ta hôm nay thì đăng ký kết hôn đi. Quách Đông nói y. Quá tốt rồi, hôm nay vừa vặn là ngày tốt. Lý Hồng trong mắt lóe tham lam hưng phấn. Quách Gia Gia. Lúc này thời điểm Tống Tử Kỳ cười đi tới.

nhưng là chiếc xe này ta vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Lý Hồng cười nhẹ nhàng nói y. Diệp Thần đột nhiên cười, ngươi biết chiếc này xe xỉ cột hẹn bao nhiêu tiền? Lý Hồng sửng sốt một chút, loại này xe sang trọng làm sao cũng phải mấy triệu đi. Diệp Thần nói ra, tốc độ QNZ kích tình nhìn qua không. Cái này thế nhưng là cùng khoản xe, giá trị 120 triệu. A, mắc như vậy a, soái ca ngươi đối với ta thật tốt. Diệp Thần hơi nhếch khóe môi lên lên, đúng rồi, xe này còn có một cái công năng, ngươi có muốn thử một chút hay không? A, cái gì công năng? Lý Hồng hưng phấn nói ra. Diệp Thần nói, ngươi trước xuống xe sau đó đứng tại ven đường, ta biểu diễn cho ngươi một chút. Được rồi, ta tốt chờ mong u. Lý Hồng cho Diệp Thần vứt ra một cái mị nhãn, sau đó xuống xe. Diệp Thần, nôn. Lý Hồng đứng tại bên lề đường đối với Diệp Thần đạo, ngươi chiếc xe này còn có cái gì công năng đâu. Diệp Thần hạ xuống cửa sổ xe cười nói, cái xe này công năng mà cũng là phân biệt trà xanh nữ công năng. Cái gì? Lý Hồng sửng sốt một chút. Diệp Thần thản nhiên nói, đi qua ta hai cái này xe giám định, ngươi là một cái 100 điểm trà xanh nữ, thật giỏi mát điểm đây. Lý Hồng. Diệp Thần cười nói, nữ nhân vẫn là chân thật tương đối tốt, không muốn luôn muốn không làm mà hưởng. Thối nam nhân, ngươi dám chơi ta. Lý Hồng rốt cuộc minh bạch chính mình bị lừa rồi. Thế mà, Diệp Thần đạp cần ga, lì cản xe phát ra chói hai tiếng gầm gừ, lưu cho nàng một chuỗi đuôi khói, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có sau đèn sau. Lý Hồng giận đùng đùng về tới Quách lão nhà. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy hành lý của nàng đã bị ném vào cửa. A Đông, ngài để cho ta đi vào đi, ta sai rồi. Người cái này nữ nhân xấu, tiểu tống đem sự tình đều nói với ta, hưởng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà muốn gạt nhà của ta. Lý Hồng biết mình lên Diệp Thần cùng Tống Tử Kỳ cái bẫy, để cho nàng tại Quách lao ra tử trước mặt hiện nguyên hình. Lâu như vậy nàng chỗ lấy đối lao ra tử tốt như vậy, chính là vì có thể đem lão ra tử nhà lừa gạt tới tay. Hiện tại phí công nhọc sức, nàng đã hận chết Diệp Thần cùng Tống Tử Kỳ. Diệp Thần trên xe đua, Tống Tử Kỳ thở dài, kỳ thật Quách gia gia thật đáng thương, con gái bình thường bận rộn công việc, căn bản không có thời gian cùng hắn, này mới khiến cái này bảo mẫu có thời cơ lợi dụng. Đúng vậy à, người luôn có giả ngày nào đó, hiện tại không hiếu kính lao nhân, như vậy bọn họ cũng là con gái tấm gương, sẽ tự thực các quả. Lúc này thời điểm, phát thanh bên trong truyền ra một đầu tin tức. Kể từ hôm nay, Hải Hoàng Chi Tinh Kim Cương dây chuyền đem tại Hoa Quốc tiến hành triển lãm, cái này mai Hải Hoàng Chi Tinh là thế giới lớn nhất một cái kim cương màu, được xưng là Kim Cương Hoàng Hậu. Hải Hoàng Chi Tinh, ai, nghe nói cái này sợi dây chuyền kim cương là tất cả nữ hài mộng đâu, đáng tiếc cái này dây chuyền nghe nói là bảo vật vô giá, đã bị anh Hoàng Viện bảo tàng cất giữ, cũng là có tiền cũng mua không được. Thật sao? Diệp Thần đột nhiên có chút tiếc nuối, ngày mai sẽ là Tô Huyền Nghi sinh nhật, Diệp Thần còn muốn vỗ xuống đến đưa cho Tô Huyền Nghi đây. Diệp Thần đem Tống Tử Kỳ đưa về tới Hoa Đô luật sư sự vụ sở. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, muốn không phải ngài, ta làm sao xứng đáng Quách gia gia. Diệp Thần cười cười, không có gì, đối nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Không có vấn đề. Tống Tử Kỳ trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh, 2 năm, khen thưởng Hải Hoàng Chi Tinh Kim Cương dây chuyển. Gần như đồng thời, Diệp Thần hệ thống cột bên trong đã có một đầu hiện ra thất thải quang mang kim cương dây chuyền. Diệp Thần lấy ra về sau, trong xe nhấp nhoáng hào quang bảy màu. Thật xinh đẹp kim cương a. Vừa vặn ngày mai là Tô Huyền Nghi sinh nhật, cái này kim cương dây chuyền thì đưa cho nàng đi. Tô Huyền Nghi là Diệp Thần có hệ thống nhận biết một nữ nhân đầu tiên, hai người cũng một mực duy trì liên hệ. Bất quá bởi vì Tô Huyền Nghi công việc khá bề bộn, hai người cùng một chỗ thời gian ngược lại rất ít. Tô Huyền Nghi tại Diệp Thần nhận biết nữ hài bên trong, phân lượng một mực rất nặng. Cho nên, Diệp Thần quyết định, Tô Huyền Nghi sinh nhật muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngày thứ hai, Tô Huyền Nghi nhìn điện thoại di động, tâm tình vô cùng xa xút. Hừ, Diệp Thần cái này hỗn đản, vậy mà quên sinh nhật của ta, không thể tha thứ. Đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Huyền Nghi, muốn hay không nhờ xe a? Trong điện thoại truyền đến Diệp Thần thanh âm. Tô Huyền Nghi còn tưởng rằng Diệp Thần là chúc nàng sinh nhật vui vẻ, không nghĩ tới lại là hỏi muốn hay không nhờ xe. Nàng tức giận nói, không cần. Diệp Thần nghe được Tô Huyền Nghi tức giận cười ha hả nói, ta thì dưới lầu, có kinh hỉ a. Kinh hỉ? Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút. Tô Huyền Nghi trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn nhớ đến sinh nhật của ta. Nàng thay quần áo khác, đến công ty cửa. Nhìn đến Diệp Thần lì cạn, Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút. Ngươi lại đổi xe? Diệp Thần cười cười, đúng vậy à, khóc không khóc. Tốc độ QNZ kích tình cùng khoản xe đua đây. Tô Huyền Nghi lắc đầu, hừ, phá của. Lên xe về sau, Tô Huyền nghi hỏi, ngươi muốn mang ta đi đây? Diệp Thần cười cười, giữ bí mật. Lúc này thời điểm, xe đã chạy đến Phổ Giang một bên. Hai người xuống xe, đi tới Ma Đô cao ốc xoay tròn nhà hàng. Tô Huyền nghi tiến vào nhà hàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Bình thường, nơi này thời gian này đã tất cả đều là người, nhưng là hôm nay lại một khách quen đều không có. Tô Huyền nghi ý thức được cái gì? Diệp Thần, ngươi làm cái quỷ gì? Diệp Thần cười cười, mời ngươi ăn cơm a. Thôi đi, ngày gì a, ngươi hào phóng như vậy. Tô Huyền nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Đúng lúc này, Phổ Giang bên trên mấy cái tòa nhà cao ốc đột nhiên sáng lên sáng chói ánh đèn. Phía trên đồng thời đánh ra vài cái chữ to. Chúc Tô Huyền nghi tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Mỗi ngày vui vẻ, vĩnh viễn khoái lạc. Sau đó, từng đạo pháo hoa trên không trung nở rộ, gần như đồng thời đánh ra sinh nhật vui vẻ đồ án. Thấy cảnh này, Tô Huyền nghi sợ ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà đưa cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Nữ hải không có không thích lãng mạn, thấy cảnh này, Tô Huyền nghi trong mắt đã lóe ra lệ quang. Phổ Giang một bên, có không ít du khách, mọi người chính nhìn lấy ban đêm Phổ Giang phong cảnh. Đột nhiên nhìn đến tất cả trên lầu đều đánh ra phụ đề, còn có đầy trời pháo hoa. Hoa, thật xinh đẹp a. Đây là cái nào lão đại tại cho bạn gái sinh nhật quá lãng mạn. Chơi a, tất cả Phổ Giang một bên lầu đèn nghe ông đều bao hết, cái này cỡ nào thiếu tiền a. Ta thật hâm mộ cô gái này. Diệp Thần nhìn lấy kích động che miệng lại Tô Huyền nghi cười cười nói, Huyền nghi, ta đưa quà sinh nhật của ngươi ngươi thích không? Tô Huyền nghi dùng lực nhẹ gật đầu, Diệp Thần, cảm ơn ngươi, đây là ta qua lãng mạn nhất sinh nhật. Chương 147, Hải Hoàng Chi Tinh là giả, một chương cầu đặt mua. Xoay tròn nhà hàng, vang lên lãng mạn vũ khúc. Phục vụ viên đẩy tới đen thiên nga bánh kem. Nhìn lấy cái này một cái bánh, Tô Huyền nghi càng thêm cảm động. Màu trắng đào tâm bánh kem ưỡn lên đứng thẳng hai cái như thủy tinh trong suốt thiên nga, trong suốt sáng long lanh, cao quý trang nhã. Diệp Thần, cảm ơn ngươi cho ta một cái như thế dụng tâm sinh nhật tiến. Tô Huyền nghi cảm động tâm đều sắp bị hòa tan. Diệp Thần cùng Tô Huyền nghi tại lãng mạn bầu không khí bên trong, hưởng thụ lấy ánh nến bữa tối. Mà lúc này, một đầu từ khóa hợp đã truyền khắp mạng lưới. Phú nhị đại ánh đèn tú long lánh Phổ Giang vì mỹ nữ sinh nhật. Thổ hào ném 10 triệu vì bạn gái chúc mừng sinh nhật. Phổ Giang trình diễn pháo hoa thịnh yến, ánh đèn tú, chỉ vì mỹ nhân nở nụ cười. Phía dưới bình luận cũng là điên cuồng. Đậu phộng, quá ngưu bức, bỏ ra 10 triệu chỉ vì cho bạn gái sinh nhật. Tô Huyền nghi là ai? Thật hâm mộ nàng a. Nhìn ta một cái bên cạnh ăn gà bạn trai, hận không thể cho hắn một bàn tay. Ai, đều là của người khác bạn trai. Diệp Thần cũng không biết, hắn chế tác lãng mạn sinh nhật yến, đã trở thành toàn bộ mạng lưới chú ý tiêu điểm. Hai người sử dụng hết dạ tiệc. Lái xe đi tới Phổ Giang một bên. Diệp Thần dẫn Tô Huyền nghi đi tới một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh. Nhắm mắt lại. Diệp Thần thần bí nói ra. Tô Huyền nghi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Diệp Thần đem Hải Hoàng Chi Tinh đem ra, cho Tô Huyền nghi đeo ở trên cổ. Trong nháy mắt, trong bóng tối xuất hiện một đạo bảy màu quang mang. Tô Huyền nghi mở to mắt, nhìn đến trên cổ này chuỗi tinh xảo dây chuyền nhất thời ngây dại. Lúc này cổ nàng phía trên dây chuyền, tựa như là trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần đồng dạng. Phối thêm Tô Huyền nghi trắng non cái cổ, đẹp đến làm người ta nín thở. Tô Huyền nghi lần nữa bị cảm động, nàng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt bên trong không nói ra được chấn kinh. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hải. Nàng không có nghĩ qua, Diệp Thần còn nhớ rõ cho nàng sinh nhật, càng không có nghĩ qua, Diệp Thần sẽ cho nàng một cái dạng này cả đời khó quên sinh nhật tiến hội. Diệp Thần cười nói, quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi, ngươi thích không? Tô Huyền nghi nhẹ gật đầu, ưa thích. Diệp Thần cảm ơn ngươi, ta thật rất thích lễ vật này. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền nghi hài lòng nhẹ gật đầu, cái này dây chuyền phối ngươi thật thích hợp, quả thực chính là vì ngươi tư nhân đặt trước chế. Tô Huyền nghi xoa xoa khỏe mắt cảm động nước mắt, Diệp Thần, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, ngươi biết không? Theo nhìn thấy ngươi đệ nhất khắc ta thì yên lặng thích ngươi, yêu mến ngươi. Diệp Thần đem Tô Huyền nghi khép tại trong ngực vừa cười vừa nói, ngốc nha đầu, ta biết, ta cũng thích ngươi à. Tô Huyền nghi ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp kích động nhìn Diệp Thần, thật. Đương nhiên là thật. Ta biết, tuy nhiên ngươi công tác bề bộn nhiều việc, vẫn còn một mực giúp đỡ ta chiếu cô phụ mẫu, ta sẽ dùng cả một đời thủ hộ ngươi. Tô Huyền nghi nhẹ gật đầu, ừm, vậy sau này ngươi chính là ta Tô Huyền nghi nam nhân. Nói, Tô Huyền nghi tới gần Diệp Thần, nhẹ nhàng đem môi dán tại Diệp Thần trên mặt. Hai người ngồi tại Phổ Giang một bên, nhìn lấy sáng chói ánh đèn, còn có chấm chấm đầy sao. Tại Phổ Giang một bên hai người hàn huyên một ngày, Diệp Thần cười nói, Huyền nghi, ngươi còn muốn đi chơi chỗ nào đâu? Như vậy đi, ngươi bồi ta đi phố đi bộ dạo chơi đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Sau 10 phút, Diệp Thần đem xe đứng tại phố đi bộ bãi đỗ xe. Tô Huyền Nghi bình thường nhìn lấy rất cao lạnh, thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, tựa như là một cái tiểu nữ hài một dạng. Lôi kéo Diệp Thần tại mỗi cái cửa hàng nhỏ chuyển vô cùng vui vẻ. Lúc này thời điểm, cách đó không xa truyền đến mùi thơm. Diệp Thần cười nói, có muốn hay không ăn nướng cá mực? Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, ừm. Hai người đi vào cá mực trước sạp, mua hai cái cá mực bắt đầu ăn. Đúng lúc này, tại một nhà tiểu lâu cửa, một người mặc quốc tế hàng hiệu người trẻ tuổi dương dương đắc ý đi ra. Lúc này, hắn thấy được đứng tại cá mực trước sạp ăn cá mực Tô Huyền Nghi. Hắn nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Tô Huyền Nghi quá đẹp, giống như trên trời rơi xuống nhân gian tiên nữ đồng dạng, đẹp đến làm người ta nín thở. Tần Minh bên người có không ít mỹ nữ, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy Tô Huyền Nghi đẹp như vậy, như thế huyền như tuyết liên đồng dạng thanh thuần cao quý nữ hải. Tại mỹ nữ bên người, còn có một người mặc hàng vỉa hè hàng nam nhân, hai người cử chỉ vô cùng thân mật. Tần Minh trong lòng đấu kỵ lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì mỹ nữ xinh đẹp như vậy, vậy mà thành một cái điều ti bạn gái? Bất quá khi Nam Hải xoay người, nhìn đến Diệp Thần bên mặt, Tần Minh nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây không phải Diệp Thần sao? Diệp Thần. Tần Minh kêu lên tiếng. Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn nhìn đến cách đó không xa Tần Minh nhất thời nhíu mày. Vậy mà gặp gỡ ở nơi này một cái hắn kẻ đáng ghét nhất. Ai nha, Diệp Thần không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải ngươi, thật sự là duyên phận a. Tần Minh cười đi tới, bất quá gian rảo ánh mắt, lại một mực tại Tô Huyền Nghi trên thân ngắm tới ngắm lui. Tần Minh, đã lâu không gặp. Diệp Thần nói, đem Tô Huyền Nghi ngăn ở sau lưng. Hắn biết Tần Minh là người, gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Trước kia, Tần Minh cùng Diệp Thần là hàng xóm, gia hỏa này ỷ vào trong nhà có tiền, thường xuyên khi dễ chung quanh hàng xóm. Hai người còn đánh qua một trận. Về sau gia hỏa này càng là cướp bóc còn vũ nhục một cái nữ hài kết quả bị bắt, phán quyết hình. Bất quá nhìn hắn tiểu động tác liền biết, gia hỏa này đến chết không đổi, vẫn là bộ kia đức hạnh. Tần Minh một mặt đắc ý, cố ý đem y phục vung lên, lộ ra thêu đầy hình xăm cánh tay, còn có kim quang lập lòe rổ lẹt đồng hồ. Diệp Thần lắc đầu, vì sao những người này trang bức đều ưa thích treo chọc tay háo lộ đồng hồ đâu? Ai, Diệp Thần à, ngươi sao có thể để bạn gái ăn loại này quán ven đường đâu, nhiều không vệ sinh, ngươi nhìn ta ăn cơm chỉ đi mang tinh cấp khách sạn, nhìn đến khách sạn này sao? Cấp 5 sao, ta mới vừa ở bữa cơm này liền xài hơn 10.000, còn lái một bình 82 năm lạ phít. Nói hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Nghi cười nói, đây là bạn gái của ngươi đi, cho ca ca giới thiệu một chút chứ sao. Được rồi, chúng ta còn có việc, không cần thiết giới thiệu. Nói Diệp Thần lôi kéo Tô Huyền Nghi liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là Tần Minh lại ngăn cản hai người đường đi. Tần Minh một mặt đắc ý mà nói, ta là Đại Minh Châu Báo Tổng Giám Đốc Tần Minh, rất hân hạnh được biết ngươi, đối chúng ta có thể làm người bằng hữu sao. Diệp Thần nghe Tần Minh mà nói như mày. Gia hỏa này quá phách lối vậy mà ngay trước chính mình thì bắt chuyện bạn gái. Đột nhiên Tần Minh ánh mắt rơi vào Tô Huyền Nghi trên cổ, nghi ngờ hỏi, ngươi dây chuyền này là ở đâu ra? Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Diệp Thần nói ra, Diệp Thần tặng cho ta. Tần Minh đột nhiên phá lên cười, Diệp Thần à, Diệp Thần không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy ái mộ hư vinh, vậy mà đưa cho bạn gái một đầu giả dây chuyền. Giả dây chuyền? Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút. Tần Minh cố ý để cao giọng, đúng vậy à. Ngươi trên cổ mang theo chính là Hải Hoàng Chi Tinh, là tại Ma Đô bày ra trên thế giới lớn nhất kim cương màu, nghe nói căn bản là vô giá, muốn bị lưu trữ Anh Hoàng Viện bảo tàng, làm sao có thể đeo tại trên cổ của ngươi, Diệp Thần ngươi bỏ ra mấy cái 10 đồng tiền tại vong thượng mua à. Chương 148, tự hủy nhân sinh, canh hai cầu đặt mua. Tần Minh thanh âm rất lớn, không ít người qua đường đều bị hấp dẫn tới. Gần nhất, các tạp chí lớn đều đang chăm chú Hải Hoàng Chi Tinh. Bởi vậy không ít người đều nghe nói qua cái tên này. Tần Minh nhìn đến người qua đường càng tụ càng nhiều tiếp tục phách lối mà nói, mỹ nữ, ngươi có phải hay không bị bạn trai ngươi lừa? Sợi dây chuyền này bây giờ còn đang tiệm trưng bày bày ra đâu, xuất hiện tại ngươi trên cổ chỉ có hai cái khả năng, một cái nó là giả, một cái khác mà đây là bạn trai ngươi trộm. Có ít người cũng tại tiệm trưng bày bên trong nhìn qua Hải Hoàng Chi Tinh, nói ra, nữ hài trên cổ mang thật là Hải Hoàng Chi Tinh a. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta nghe nói cái này Hải Hoàng Chi Tinh chỉ triển lãm không bán, khẳng định là giả. Hiện tại kẻ đồi bại nhiều lắm, đoán chừng khẳng định là cái này Nam Hải tại nào đó bảo bối phía trên mua giả, dùng để lừa gạt bạn gái. Ai, lúc này bị vạch trần khẳng định rất xấu hổ đi. Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ bừng, có điều nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần kiên định nói ra, chỉ cần là Diệp Thần tặng, ta đều ưa thích. Nghe Tô Huyền Nghi, Diệp Thần trong lòng ấm áp. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Huyền Nghi, cái này Hải Hoàng chi tinh, nó là thật. Thật. Thần Minh nhịn không được cười ha hả. Diệp Thần, ngươi còn thật dám nói à, ngươi biết cái này Hải Hoàng chi tinh giá trị bao nhiêu tiền, chỉ bằng ngươi cái nghèo bức mua được sao? Mà lại coi như mua được, người ta cũng không thể bán a. Chung quanh người qua đường cũng ào ào lắc đầu. Người trẻ tuổi kia thật là, đều bị vạch trần còn mạnh miệng. Đoán chừng là trên mặt nhịn không được rồi, quyết chống chứ sao. Thật vì cô bé kia không đáng, muốn là ta trực tiếp cùng hắn chia tay. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, huyền nghi chúng ta đi thôi, không cần thiết cùng loại này ngu ngốc lãng phí thời gian. Nói Diệp Thần liền muốn rời khỏi. Bất quá, Thần Minh lần nữa ngăn cản bọn họ, ngươi nói là thật. Không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi chứng minh một chút, nhà này châu đáo vừa lúc ở chúng ta tổng công ty triển lãm, ta gọi điện thoại, thì có thể biết thật giả. Ta không cần chứng minh, ta nói qua chỉ cần Diệp Thần đưa cho ta ta thì ưa thích. Tô Huyền Nghi lo lắng Diệp Thần khó xử lạnh lùng chặn lại nói. Trời ạ, cô bé này quá tốt rồi, biết rất rõ ràng bạn trai tặng là hàng giả, lại còn bảo trì bạn trai. Thì đúng vậy a, cô gái này không chỉ Mỹ còn đơn thuần như vậy. Đáng tiếc lại tìm một cái kẻ đối bại. Tân Minh cười lạnh một tiếng, tốt a, đã Mỹ nữ xin tha cho ngươi, vậy liền tha ngươi đi. Diệp Thần lại lắc đầu nói, ngươi tốt nhất vẫn là đánh một cái đi. Vốn là Diệp Thần muốn phải khiêm tốn một số, thế nhưng là đã Tần Minh buộc chính mình cao điệu cái kia cũng không có cách nào a. Tần Minh khỏe miệng vẩy một cái, Diệp Thần, đây chính là ngươi tự rước lấy nhục. Nói, Tần Minh bấm một số điện thoại. Vì để cho mọi người nghe được, tốt nhục nhã Diệp Thần, hắn trực tiếp dùng loa ngoài điện thoại. Ngài tốt là Ngụy Tổng sao? Ta vừa mới tại trên đường cái, nhìn đến một cái nữ hài mang theo chúng ta triển lãm Hải Hoàng Chi Tinh. Bạn trai hắn hết lần này tới lần khác liếm láp mặt nói đây là hắn đưa cho bạn gái, cười chết ta rồi. Thật sao? Cái kia Hải Hoàng Chi Tinh hoàn toàn chính xác đã bán đi, đối phương có phải hay không họ Diệp? Tần Minh nhất thời mở bức, đúng à, là họ Diệp, thế nhưng là hắn cũng là một cái điều ti, làm sao có thể mua được Hải Hoàng Chi Tinh, mà lại Hải Hoàng Chi Tinh không phải chỉ triển lãm không bán sao? Điều ti, ngươi có phải hay không đắc tội Diệp tiên sinh, Hải Hoàng Chi Tinh, trên thế giới chỉ có một cái, mà lại là không thể phòng chế, Diệp tiên sinh cùng với ngươi. Có thể hay không để cho hắn tiếp một chút điện thoại? Điện thoại một đầu khác, Ngụy Hồng thần tình kích động. Không sai, sợi dây chuyền này hoàn toàn chính xác chỉ là cần phải tại bọn họ Đại Minh Châu Đáo tập đoàn triển lãm. Nhưng là hắn tiếp vào tổng bộ một chiếc điện thoại, dây chuyền bán cho một cái bối cảnh cường hãn đại nhân vật, Diệp tiên sinh. Lúc đó tổng bộ yêu cầu Ngụy Hồng vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Diệp tiên sinh, đồng thời tới giao hảo. Thế nhưng là dây chuyền bị người khác lấy mất, hắn cũng không có nhìn thấy vị này thần bí Diệp tiên sinh. Hiện tại thật vất vả có Diệp tiên sinh tin tức, Ngụy Hồng sao có thể bỏ lỡ? Thần Minh nhất thời đần độn. Hắn coi là Diệp Thần dây chuyền là giả, không nghĩ tới lại là thật. Thần Minh run run rẩy rẩy cầm điện thoại tới. Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài đối tại chúng ta dây chuyền hài lòng không? Diệp Thần nhẹ gật đầu, "Ừm, bạn gái của ta rất ưa thích, vốn là tâm tình của nàng rất tốt." Bất quá các ngươi cái kia Tần Tổng lại một mực nói tốt cho người liền là giả, một ngày như vậy tốt tâm tình đều bị hắn làm hư. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta nhất định xử lý hắn, xin ngài nhất định muốn tha thứ chúng ta. Điện thoại đối diện, Ngụy Hồng sắc mặt trắng bệnh. Tổng bộ cho mệnh lệnh của hắn thế nhưng là nhất định muốn nịnh nọt Diệp tiên sinh, hiện tại cái này đáng chết Tần Minh lại đem Diệp tiên sinh đắc tội cái này còn cao đến đâu. Ngụy Hồng minh trắng, cái này dây chuyển đối với công ty ý nghĩa. Đã đối phương có thể dùng cường hãn thủ đoạn mua xuống dây chuyền, nhất định là bối cảnh ngập trời lao đại. Có thể hay không tha thứ, muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Lúc này, một bên Tần Minh sắc mặt trắng bệch. Vốn là hắn muốn nhục nhã Diệp Thần, không nghĩ tới dây chuyền chẳng những là thật, mà lại đối phương vẫn là bối cảnh ngập trời lao đại. Tần Minh nhận lấy điện thoại, bên trong nháy mắt truyền ra Ngụy Hồng tiếng gầm gừ, "Tần Minh, ngươi vậy mà đắc tội Diệp tiên sinh, ngươi có biết hay không Diệp tiên sinh là ai, là ngươi đắc tội nổi sao?" Tần Minh sắc mặt trắng bệch. Không được lau mồ hôi, Ngụy Tổng ta thật không biết, ta coi là dây chuyền là giả đâu, cho nên. Tần Minh, ngươi bị khai trừ, từ giờ trở đi ngươi không phải ta Đại Minh tập đoàn người, lập tức hướng Diệp tiên sinh xin lỗi, nếu không ngươi còn phải bị công ty truy trách. Điện thoại cúp máy, Tần Minh sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Tần Minh nói, hiện tại ngươi xác định dây chuyền là thật hay giả đi. Tần Minh nhanh muốn khóc, Diệp tiên sinh, xin ngài tha thứ ta có mắt không trọng, nếu như ngươi không tha thứ ta, ta chết chắc. Đoạn thời gian trước Tần Minh bởi vì tham ô bị công ty pháp vụ bộ phát hiện, vốn là đã thông qua quan hệ để ép xuống. Nếu như Diệp Thần không tha thứ chính mình, công ty truy trách, hắn chẳng những sẽ mất đi công tác thậm chí còn có thể vào ngục giam. Diệp Thần lạnh lùng nói, công ty xử lý như thế nào ngươi là các ngươi chuyện của công ty mình, lần sau nhớ đến thêm chút ánh mắt, cái thế giới này không phải là cái gì người đều là ngươi có thể đắc tội nổi. Một bên vây xem người xem thần sắc đều biến đến cổ quái. Trời ạ, người trẻ tuổi này như bức như vậy a. Hải Hoàng Chi Tinh lại là thật, quá lợi hại. Cô gái này thật hạnh phúc, nam sinh đẹp trai như vậy mà lại có tiền như vậy, yêu yêu. Ha ha, cái kia gia hỏa bị đánh mặt đi, giống như muốn bị công ty khai trừ. Cái này tiểu ca còn giống như là bá đạo tổng giám đốc đâu, yêu yêu. Diệp Thần tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lôi kéo Tô Huyền Nghi rời đi, chỉ để lại trong gió sốc xếp Tần Minh. Vốn là muốn dẫm dẫm mạnh Diệp Thần, đem Diệp Thần bạn gái cướp đến tay. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, công tác không có, làm không tốt còn phải ngồi tù. Người thật là tốt sinh bị chính mình hủy. Tần Minh hoa một tiếng khóc lên. Chương 149, nửa đêm phổ pháp tiết mục, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần lái xe, đưa Tô Huyền Nghi về nhà. Đi lên ngồi một chút sao? Trong nhà của ta không có người. Tô Huyền Nghi cười nói. Đây là đối ám hiệu của ta sao? Tốt. Diệp Thần không phải Liễu Hạ Huệ, mỹ nữ loại này ám chỉ Diệp Thần sao có thể bỏ lỡ. Hai người một trước một sau, đi tới cửa biệt thự. Tô Huyền Nghi mở cửa phòng, Diệp Thần đi theo vào. Diệp Thần ngay tại mơ màng vạn phần, đèn của phòng khách đột nhiên mở. Tiểu Huyền, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến đứng tại thang cuốn phía trên người, Tô Huyền Nghi nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Thần càng là xấu hổ vô cùng, không phải nói trong nhà không người sao. Trên mặt hắn gạt ra một cái gượng cười, a di ngài tốt. Tô Huyền Nghi mẫu thân sửng sốt một chút, vị này là... Mẹ, vị này là bằng hữu ta, trời quá muộn, lo lắng ta an toàn thì tiễn ta về nhà. Tô Huyền Nghi đỏ mặt nói ra. Diệp Thần cười nói, a di, ta là Tiểu Huyền bằng hữu, đã Tiểu Huyền đến nhà, vậy ta cũng trở về. Nói, Diệp Thần hoảng hốt chạy bừa trốn. Ai, lần sau nói cái gì không thể trở về nhà, lúc trước muốn là đi khách sạn liền tốt. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vốn đang coi là sẽ có cái lãng mạn ban đêm, hiện tại chỉ có thể về nhà. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng thần cấp người chủ trì kỹ năng. Thần cấp người chủ trì. Đây là một cái kỹ năng loại khen thưởng. Kích hoạt thần cấp người chủ trì, sẽ lấy được thanh âm mị lực 9999. Lời nói cảm nhiễm lực 9999, người xem tán đồng dẫn 9999. Đáng tiếc Diệp Thần cũng không muốn làm người chủ trì, nếu không lấy Diệp Thần như bức như vậy thần cấp người chủ trì kỹ năng, lễ hội mùa xuân người chủ trì bên trong khẳng định có hắn một cái. Tô Huyền Nghi nhà. Lâm Mẫu nhìn lấy khuôn mặt đỏ bừng Tô Huyền Nghi hỏi, ngươi nhà đầu này, thành thật khai báo, các ngươi đã đến trình độ nào rồi? Mẹ, chúng ta cũng là bằng hữu bình thường a, trời tối, người ta tiễn ta về nhà. Mẹ là người từng trải, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được à? Lâm Mẫu cười nói. Tô Huyền Nghi các phương diện đều rất ưu tú cũng là đối tượng để cho nàng đau đầu. Mà lại nữ nhi là cái cô gái ngoan ngoãn, xưa nay sẽ không đem Nam Hải mang về đến trong nhà. Cho nên, Nam Hải này quan hệ khẳng định không tầm thường. Mẹ ngươi thì đừng có đoán mò. Tô Huyền Nghi đỏ mặt chạy trở về pho nở dê ngu. Bất quá Lâm Mẫu trên mặt lại là mang theo nụ cười vui vẻ, nữ nhi của ta rốt cục nói chuyện yêu đương. Ngày thứ hai, Diệp Thần sáng sớm dậy, lại thấy được Tống Tử Kỳ điện thoại. Diệp Tổng buổi sáng tốt lành. Diệp Thần nói, tốt, ngươi sẽ không lại không rời giường đi. Làm gì có, ta đã đến đơn vị, Diệp Tổng, ngài có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Diệp Thần hỏi. Ta vừa lấy được đài phát thanh mời, để cho ta làm một kỳ phổ pháp tiết mục, thế nhưng là ta cảm thấy một người quá buồn thẻ, cho nên muốn để ngươi làm khách quý. Phổ pháp tiết mục. Diệp Thần buổi tối lúc lái xe ngẫu nhiên nghe qua. Người chủ trì tại tiết mục bên trong khô cần nhớ kỹ pháp luật điều khoản, nghe thì có thể khiến người ta ngủ. Vốn là Diệp Thần muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa lấy được thần cấp người chủ trì kỹ năng. Không bằng thử một lần. Diệp Thần chạy một ngày xe, kết quả cũng không có lại kích hoạt ngôi sao may mắn. Hiện tại Diệp Thần đã kích hoạt lên 3 khỏa ngôi sao may mắn, còn có 2 khỏa liền có thể kích hoạt mới nghề nghiệp. Diệp Thần rất chờ mong. Hắn cái kế tiếp kích hoạt nghề nghiệp lại là cái gì? Loại cảm giác này tựa như là thăng cấp đánh quái đồng dạng, tại thu hoạch khen thưởng đồng thời, còn có tràn ngập dụ hoặc chờ mong cảm giác. 10 giờ tối, Diệp Thần cùng Tống Tử Kỳ đi tới Ma Đô Đài Phát Thanh. Tiết mục an bài tại 11 giờ. Khoảng thời gian này, trên cơ bản đại đa số người đều ngủ cảm giác, thậm chí thuộc về đồ bỏ đi thời gian. Kỳ thật phổ pháp tiết mục nếu như không phải kiên quyết quy định, Đài Phát Thanh đã sớm ngưng phát hình. Hai cái người chủ trì tại phòng trực tiếp đọc pháp luật điều khoản, muốn nhiều nhàm chán có bao nhiêu nhàm chán. Cho nên, Đài Phát Thanh mới an bài tại loại này đổ bỏ đi đoạn thời gian. Tống lão sư, Diệp tiên sinh, các ngươi tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi chuẩn bị một chút. Tống Tử Kỳ hít sâu một hơi, dù sao bọn họ đây là muốn đối mặt toàn thành phố người xem, trong lòng của nàng vẫn còn có chút nho nhỏ khẩn trương. Diệp Thần ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, dù sao hắn là khách quý mà thôi, chỉ phải phối hợp Tống Tử Kỳ liền tốt. Trọng yếu nhất chính là hắn thế nhưng là có thần cấp người chủ trì kê bên người, dạng gì vấn đề không giải quyết được đây. Diệp Thần cùng Tống Tử Kỳ đi tới phòng trực tiếp, một cái hơn 30 tuổi người chủ trì đang ngồi ở phòng trực tiếp bên trong. Lý Tố Lan ngẩng đầu, nhìn đến đi tới Diệp Thần nhất thời ngây dại. Cái này tiểu ca rất đẹp a. Lý Tố Lan tuy nhiên đã kết hôn, nhưng là lão công làm ăn lâu dài không ở nhà. Cho nên nàng nhìn đến Diệp Thần như vậy xuất khí tiểu tử, trong lòng nhất thời hiện lên ngọn lửa. Diệp tiên sinh đúng không đến ngồi bên cạnh tỷ tỷ. Lý Tố Lan cười nhẹ nhàng nói y. Nhìn lấy Lý Tố Lan cái kia hiện ra làn thu thủy ánh mắt, Diệp Thần thân thể run lên, nữ nhân này chẳng lẽ là đang cầu dẫn ta. Bất quá dù sao đây là người ta chủ trì, Diệp Thần đành phải ngoan ngoãn ngồi ở Lý Tố Lan bên cạnh. Diệp tiên sinh là làm cái gì? Lớn lên rất đẹp à, thêm cái nít hẹ chặt đi, về sau nhiều hơn giao lưu pháp luật phương diện vấn đề. Lý Tố Lan cười nói. Diệp Thần xấu hổ cười cười, kỳ thật ta là mở đi đi, là tiểu kỳ kéo ta tới làm khách quý. Mở đi đi. Lý Tố Lan sửng sốt một chút, coi là Diệp Thần là một tên anh tuấn luật sư đây. Nghe được Diệp Thần thân phận, Lý Tố Lan hào hứng nhất thời không có không ít. Mấy cái phút đồng hồ trôi qua, trực tiếp rốt cục bắt đầu. Các vị khán giả mọi người tốt, hoan nên nghe đài Ma Đô đài phát thanh nửa đêm phổ pháp tiết mục, ta là lão bằng hữu của các ngươi Lan Lan. Hôm nay chúng ta phòng trực tiếp còn mời đến hai vị mời riêng khách quý Hoa Đô luật sư sự vụ sở Tống Tử Kỳ luật sư, còn có chúng ta đỉ đỉ sư phụ Diệp Thần tiên sinh. Đi qua một đoạn đơn giản lời dạo đầu, tiết mục bắt đầu thông thường phổ pháp chính tự. Lý Tố Lan cầm lấy một cái văn kiện bắt đầu đọc một đoạn pháp luật điều khoản. Không thể không nói, cái này pháp luật điều khoản thật nắm giữ thôi miên tác dụng, nghe thêm vài phút đồng hồ Diệp Thần có loại buồn ngủ cảm giác. Còn tốt Tống Tử Kỳ ở phía dưới bóp hắn một chút, này mới khiến hắn không có ở phòng thu ngủ. Diệp Thần rất ngạc nhiên, như thế khô khan tiết mục, đài phát thanh làm sao có dũng khí tiếp tục kiên trì. Nhìn một chút người xem chuyển động cùng nhau đạn bình phong. Một mực mất ngủ, từ khi nghe người chủ trì phổ pháp tiết mục, vậy mà có thể nhẹ nhõm ngủ thiếp đi, cảm tạ Lan Lan. Mỗi ngày đều nghe Lan Lan thanh âm chìm vào giấc ngủ, quả thực so thuốc ngủ còn có tác dụng. Loại này chuyển động cùng nhau nhắn lại cơ bản chiếm hơn phân nửa cái màn ảnh, bất quá loại vật này tự nhiên không thể đọc lên tới. Lý Tố Lan giống như hồ đã thành thói quen, y nguyên mang theo nụ cười ngọt ngào, phần sau là pháp luật tư vấn thời gian, mời mọi người bấm chúng ta phòng trực tiếp điện thoại 666-9998, Lan Lan cùng tiểu Tống luật sư còn có Diệp sư phó tại phòng trực tiếp. Chờ ngươi u. Cuối cùng đã tới chuyển động cùng nhau phân đoạn, nếu như lại truyền bá một đoạn pháp luật điều khoản Diệp Thần thật sợ là chịu không nổi sẽ ngủ thiếp đi. Rất nhanh cú điện thoại đầu tiên đánh vào. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có cái gì pháp luật vấn đề cần tư vấn sao? Lý Tố Lan cười nhẹ nhàng nói ra. Đến đón lấy Diệp Thần nghe cái này vị khán giả kỳ hoa vấn đề về sau, kém chút không có phun ra. Chương 150, hiện chứa NG phổ pháp, 4 canh cầu đặt mua. Trong điện thoại truyền đến một nữ nhân tiếng khóc. Ô ô ô, người chủ trì, ta tốt ủy khuất. Lý Tố Lan vội vàng nói, cái này vị khán giả ngài đừng có gấp, có gì cần luật pháp của chúng ta viện trợ sao? Vốn là Diệp Thần đều có chút buồn ngủ, nghe được nữ hải cố sự nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nữ hải nói ra, người chủ trì, ta là một cái tiểu bảo mẫu, ta cùng một cái lão đại gia yêu nhau, lão đại gia ba nở già sinh bệnh một mực nằm viện, con gái của hắn mặc kệ hắn, ta ngày ngày chiếu cố hắn, lão nhân đối với ta rất tốt, trả lại cho ta mua hàng hiệu túi sách. Hiện tại lão đại gia muốn cùng ba nở già ly hôn cùng ta kết hôn, thế nhưng là con gái của bọn hắn không đồng ý, cản trở chúng ta không biết làm sao bây giờ. Tại một tòa bên trong phòng mướn, nữ hài một bên nghe đài phát thanh, một bên gọi điện thoại ủy khuất nói. Lý Tố Lan nghe an ủi, vị cô nương này, ngươi đừng khóc, kỳ thật ta cảm thấy nếu như vị này lão đại gia đối ngươi là yêu mến, con gái của bọn hắn căn bản không có quyền can thiệp tình yêu của các ngươi, nếu như hắn thật yêu ngươi, ngươi cũng yêu hắn, như vậy pháp luật sẽ bảo vệ ngươi. Pháp luật sẽ bảo hộ mỗi người quyền theo đuổi tình yêu, vô luận người trẻ tuổi hay là người già. Bên trong phòng mướn, nữ hài hai mắt tỏa sáng. Không sai, hơn một năm nay đến, nàng mỗi ngày chăm sóc lao gia tử, không có có công lao cũng có khổ lao à. Mắt thấy lao gia tử liền muốn cùng mình kết hôn nhà viết tại chính mình tên phía trên, nàng làm sao có thể từ bỏ. Diệp Thần nghe Lý Tố Lan mà nói đều không còn gì để nói. Ngươi đặc biệt là pháp luật phổ pháp tiết mục vẫn là tình cảm tiết mục. Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, lời này không sai, thế nhưng là ngươi xác định cái này chừng 20 cô nương,